buổi tối ăn cơm, chính là ngủ. Nhân gia Phương Đại Bá Nương cho rằng, bữa tối vô dụng, hơn nữa ăn nhiều thể trọng bay lên, còn dễ dàng áp hư giường chân. Tuy rằng đại gia không nhất định nhận đồng những lời này, nhưng bữa tối tương đối đơn giản là cần thiết, Trần gia bữa tối chính là một nồi khoai lang đỏ cháo xứng dưa muối. Bữa tối qua đi, chính là thương lượng ngày thứ ba lại mặt chuyện này. Ngày thứ ba lại mặt, dựa theo Kiều Xuân Lan ý tứ, liền đi lão sân Kiều Nhân Trọng ra liền thành. Dựa theo Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ tính nết, cái gì lễ đều không sao cả, người đến tâm ý đến liền thành. Nhưng Trần mới vừa cùng lại anh lại không như vậy cho rằng. Bọn họ không để bụng người khác nghĩ như thế nào bọn họ, lại để ý người khác nghĩ như thế nào Trần Đại Khuê cùng Kiều Xuân Lan. Kiều Lễ Đường cùng Dương Tái Quý lại như thế nào không phải, Kiều Xuân Lan lại như thế nào đơn môn lập hộ, nhưng bọn họ sinh Kiều Xuân Lan, dưỡng nàng tới rồi 16 tuổi. Trần mới vừa cùng lại anh một mảnh hảo tâm, Kiều Xuân Lan cảm giác được, lại bởi vì đối Kiều Lễ Đường vợ chồng đã chết tâm, Kiều Xuân Lan một chút cũng không hy vọng có thể bước lên bản Long Sơn ra môn. Vì thế, Kiều Xuân Lan vào cửa sau lần đầu tiên gia đình hội nghị cực kỳ gian nan, trên cơ bản biến thành một hồi đánh răng co. Trần mới vừa cùng lại anh hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không có dự đoán được sẽ biến thành như vậy. Càng không nghĩ tới chính là, đều đã vào đêm, Kiều Nhân Trọng cư nhiên gõ vang lên nhà bọn họ môn, liền vì cấp Kiều Xuân Lan mang một câu. Kiều Xuân Lan nhìn một thân nửa cũ kiểu áo tôn trung sơn, như cũ dáng người đĩnh bạn, khí vũ hiên ngang Kiều Nhân Trọng, mắt rưng rưng kêu lên, ra ra. Kiều Nhân Trọng tiến lên vô vô Kiều Xuân Lan đầu, ngươi tiểu cô lo lắng ngươi, làm ta cho ngươi mang cái lời nói. Ngươi tiểu cô nói, người sống cả đời, không thể quá để ý người khác nói gì, cũng không thể không để bụng người khác nói gì. Có một số việc, có làm hay không ở ngươi, nhân ra như thế nào đáp lại ở hắn. Ngày mai cái hồi môn ngươi đừng sợ, vạn sự có nàng đâu. Làm ngươi hồi môn trước tới trước lao sân ngồi ngồi, nàng đưa ngươi hồi môn đi. Ngươi nếu là không yên tâm ngươi tiểu cô, ta giữa chưa trở về đưa ngươi cũng thành. Tiểu Xuân Lan nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, ta lại không có làm sai cái gì, ta sợ cái gì. Tiểu cô hảo ý lòng ta lãnh, nhưng thật ra muốn phiền thoái tiểu cô cho ta làm cơm trưa, người khác làm đồ ăn đều không bằng tiểu cô làm hương. Tiểu Nhân Trọng gật gật đầu, chuyện này ta thế ngươi tiểu cô ứng. Tiểu Xuân Lan vừa nghe, liền cười. Trần mới vừa cùng lại anh cười nói, chúng ta hai vợ chồng khuyên nửa ngày, còn không bằng nàng tiểu cô một câu. Xem ra a, chúng ta hai vợ chồng già vẫn là địa vị không đủ a. Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, đừng nói hai ngươi, chúng ta hai vợ chồng già cùng hắn cha mẹ cột vào cùng nhau, đều không bằng hắn tiểu cô một câu phân lượng. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, đó là, ta tiểu cô cùng ta tốt nhất. Tiểu Nhân Trọng nhướng mày, hảo đến qua nhà ngươi Đại Khuê. Tiểu Xuân Lan nhìn thoáng qua Trần Đại Khuê, đó là cần thiết ta. Này quanh năm suốt tháng không thấy được mấy ngày, như thế nào đáng tin, vẫn là ta tiểu cô bền chắc. Trần Đại Khuê thở dài một hơi, ai? Khó khăn đánh bại một đám đại tiểu hỏa tử cưới tức phụ, còn phải cùng cái tiểu cô nương tranh, ta đây là gì mệnh a? Đại gia hỏa vừa nghe lời này, liền đều cười. Tiểu Nhân Trọng lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, bị Trần Đại Khuê đưa hạ sơn, trở về nhà. Chờ đến Trần Đại Khuê đưa xong Tiểu Nhân Trọng về đến nhà, Tiểu Xuân Lan mới nhìn trước mắt ba người, Trịnh Trọng chuyện lạ đã mở miệng, cha, nương, Đại Khuê, ta có một chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Trần mới vừa cùng lại anh không hiểu ra sao, Trần Đại Khuê cũng không thể hiểu được, đều nhìn về phía Tiểu Xuân Lan. Tiểu Xuân Lan nghĩ nghĩ, mới chậm rãi nói, chuyện này vốn là chúng ta kiểu ra chuyện này, nhưng ta gả vào Trần gia, như thế nào cũng đến cùng các ngươi thông báo một tiếng. Bắt được thư thông báo trúng tuyển không bao lâu, gia gia liền đem ta cùng nhị thúc, tiểu cô gọi vào cùng nhau, đem hắn nhiều năm tích tụ chia làm tam phân, cho chúng ta một người một phần. Ta nghĩ nghĩ, này tiền ta không thể lấy, đến trả lại cho ta gia gia. Các ngươi thấy thế nào? Trần mới vừa cùng lại anh nghe lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 103 chiều hồi môn. Lại anh cười nói, muốn nói lên, ngươi của hồi môn, chính ngươi xử lý, cùng chúng ta hai vợ chồng già không quan hệ. Nhưng làm lão nhân, ta phải nói một câu. Ngươi vào chúng ta Trần gia môn, chính là chúng ta Trần gia người. Đừng nói ngươi đọc đại học quốc gia phải cho cung ứng lương, liền tính không có quốc gia trợ cấp, chúng ta lão Trần gia cũng sẽ cung ngươi, đoạn không có làm ngươi lấy của hồi môn trợ cấp đạo lý. Đem tiền còn cho ngươi ra ra ý tưởng này, có lý. Trần Đại Khuê cũng cười nói, bộ đội bên trong gì đều bao. Mỗi tháng tiền trợ cấp ta đều cho ngươi gửi trở về, ủy khuất không được ngươi. Này tiền cầm phòng tay, chúng ta còn tâm an. Ta đồng ý ngươi còn này tiền. Bất quá, tiểu lao gia tử cho ngươi, cũng sẽ không thu hồi đi. Chúng ta nhưng đến hảo hảo ngẫm lại biện pháp. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, bắt đầu nghiêm túc suy tư lên. Nếu không, ta hỏi một chút ta tiểu cô. Trần gia tam khẩu người đều nhìn về phía Tiểu Xuân Lan. Tiểu Xuân Lan ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nàng ỷ lại Kiều tiểu bối thành thói quen, một chốc, thật đúng là không đổi được. Trần gia ba người nhìn ngốc manh Kiều Xuân Lan, buồn cười, lại cười. Trần mới vừa cùng lại anh đã sớm cấp Kiều Xuân Lan cùng Trần Đại Khuê chuẩn bị xong phân hồi môn lễ, dùng hai cái rổ trang thượng. Kiều Xuân Lan ngồi ở Trần Đại Khuê xe đạp trên ghế sau, xách theo hai cái rổ, bên trong đều trang một gói thuốc lá, một lọ rượu, một bao đường, hai cân thịt. Nhìn tràn đầy rổ, Kiều Xuân Lan cười cười, này lễ, trọng chút đi. Trần Đại Khuê lắc đầu, vì cách, mệnh đời sau, điểm này đổ vật tính cái gì. Tiểu Xuân Lan hung hăng mà cho Trần Đại Khuê một tay khuỷu tay, xe đạp vai vai, Trần Đại Khuê thét trói thai, ngươi đây là mưu sát thân phu à. Hai vợ chồng cười cười nháo nháo đi vào Kiều gia thôn, dọc theo đường đi bị đại thẩm nhóm treo gẹo, cũng là Trần Đại Khuê dốc hết sức đỉnh, Tiểu Xuân Lan mới buông tha cái này nói hiệu nói vượn ra hỏa. Tiểu Xuân Lan cùng Trần Đại Khuê trước tới lao sân ngồi ngồi, Tiêu Tiểu Bối vừa thấy Kiều Xuân Lan trong tay rổ, nhướng mày. Tiểu Xuân Lan chạy nhanh vãn trụ Kiều Tiểu Bối cánh tay, cười nói, tiểu cô. Đây là ta cha mẹ chồng chuẩn bị. Tiêu tiểu bối nhìn Tiểu Xuân Lan, không nói gì, ăn cơm, như thế nào xách tới, như thế nào xách trở về, ta lười đến tưởng như thế nào tống cầu ngươi. Tiểu Xuân Lan liền cười. Thời buổi này, một bao đường, chủ nhân đưa tây ra đưa trương ra đưa vương ra lại chuyển qua vòng đưa chủ nhân. Nay một bao đường trở lại chủ nhân thời điểm, nhân ra còn nhận được, còn có thể tiếp tục tặng lễ đâu. Cho nên, Tiêu tiểu bối nói lười đến đáp lễ. Cũng không chỉ là một câu vui đùa. Tặng lễ đáp lễ đều có chú ý, còn không bằng làm Kiều Xuân Lan tạm chấp nhận này lễ để trở về đâu. Kiều Xuân Lan cùng Trần Đại Khuê ở Kiều Nhân Trọng ra ngồi hồi lâu, lúc này mới từ Kiều Tiểu Bối đưa đi bản Long Sơn chính mình ra. Còn không có đi vào Kiều lễ đường ra, một trận khóc nháo thanh liền chui vào đại gia lỗ thai. Kiều Nghĩa Cường cao quang tám gạo giống ở bên thai quanh quẩn, nội dung không ngoài, ta, đều là ta linh tinh. Kiều Tiểu Bối nghe nỉ những lời này, tiến lên đối với Sơn Son Đại Môn một trận bánh chụp. Chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy một cái giọng nữ vang lên, chụp cái gì chụp, gọi hồn A. Tiểu lễ đường ra Đại Môn từ bên trong kéo ra, lộ ra Dương Tái Quý kia một trường khô vàng gầy nhưng rắn chắc, lược hiện mỏ chuột thai khỉ mặt. Dương Tái Quý nhìn Tiểu Tiểu Bối, cùng với Kiều Xuân Lan trong tay làm đế bạch hoa bố cái rổ, mắng một tiếng. Tiểu Xuân Lan trong tay rổ còn không có đưa ra đi đâu, vừa mới gõ khai môn bang một tiếng liền đóng lại. Cạch cửa bên trong Dương Tái Quý mặt trở nên hết sức vặn mẹo, trang bị từng tiếng mắng thanh, làm Kiều Xuân Lan ở đầu mùa xuân thời tiết đánh cái dùng mình. Trần Đại Khuê dùng sức nắm lấy Kiều Xuân Lan tay, đem Kiều Xuân Lan trong tay rổ đặt ở Kiều lễ đường ra cạnh cửa, đối với Kiều Tiểu Bối nói, tiểu cô, làm ngươi chê cười. Kiều Tiểu Bối lắc đầu, nên là ta đối với ngươi nói những lời này mới là. Đều do chúng ta Kiều gia gia giáo kém chút, làm ngươi chê cười. Trần Đại Khuê lắc đầu. Tiêu Tiểu Bối xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn Dương Tái Quý ấm trà giống nhau dáng người, cùng với chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe những cái đó ngôn ngữ, cười lạnh một tiếng, cấp Tiểu Xuân Lan đưa mắt ra hiệu. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, lôi kéo Trần Đại Khuê thình thịch một tiếng liền quỳ xuống. Tiêu Tiểu Bối đối với Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, cất bước liền hướng lao sân phương hướng chạy. Xuyên qua lão sân, thở hổn hển Tiểu Tiểu Bối đối với ngoài ruộng bắt đầu làm việc Vương Huệ cùng Mã Kim Phượng liền ồn ào, "Nương, nhị thúc nương, đại tẩu không cho Xuân Lan hồi môn." Đóng cửa không cho tiến liền tính, còn mắng đi lên. Kia lời nói nhi. Các ngươi đi khuyên nhủ đi. Vương Huệ cùng Mã Kim Phượng hai mặt nhìn nhau, đều biết việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Tiểu Tiểu Bối càng không phải 4-6 không thông người, như thế nào sẽ đột nhiên nói như vậy nhi. Đồng dạng ở ngoài ruộng làm việc nhi Tiểu lễ đường lại mặt tưởng hứng lên, khiêng lên cái quốc liền hướng trong nhà đi. Tiểu Xuân Lan ngày thứ ba lại mặt, hắn không phải không biết, mà là không nghĩ ở nhà chờ thất vọng. Rốt cuộc. Năm đó chính là hắn đồng ý Kiều Xuân Lan đơn môn lập hộ, Kiều Xuân Lan lại là ở lao sân xuất giá. Ngày hôm qua Dương Tái Quý nhắc mãi quá chuyện này, bị hắn răn dạy một đốn, kết quả. Kiều lễ đường có bao nhiêu hảo mặt mũi, mọi người đều biết, cũng biết giờ phút này Kiều lễ đường có bao nhiêu nàng kham. Nhìn vẻ mặt vô tội Kiều Tiểu Bối, Vương Huệ cùng Mã Kim Phượng lắc lắc đầu. Nha đầu này, nương ca ca tay thu thập tẩu tử, chính mình xem người chê cười, là cái gian tà. Đã sớm ở Kiều Xuân Lan kết hôn trước liền tính kế tốt đi. Con nít con nôi, tâm nhãn tử không ít. Kiều lễ đường chân trước vừa đi, nét mọi người sau lưng liền xem náo nhiệt đi. Dương Tái Quý nhân tinh gầy gầy nhưng rắn chắc, thanh âm lại lành lót, đứng ở bàn Long Sơn trong viện, lao sân đều có thể nghe thấy nàng thanh âm. Hơn nữa bàn Long Sơn địa thế cao, Kiều Xuân Lan cùng Trần Đại Khuê như vậy đại hai người, đại gia ánh mắt hảo xử, đứng ở lao sân chung quanh là có thể thấy được rõ ràng. Kiều Xuân Lan hai khẩu tử rổ. Quỳ lập trước cửa tư thái, thấy thế nào đều là yêu cầu bảo hộ cùng đồng tình nhược thế quân thể. Vương Huệ cùng Mã Kim Phượng liếc nhau, nhìn chính mình trước mắt ha hả ngây ngô cười kiểu tiểu bối, thở dài một hơi, đi cấp cái này tiểu nha đầu thu thập tàn cục. Hai người đi theo kiểu lễ đường phía sau, đem tiểu Xuân Lan hai vợ chồng đỡ lên. Chỉ là, Mã Kim Phượng một cái không cẩn thận đá tới rồi rổ, trong rổ mặt bốn dạng lễ sái đầy đất. Không ít ánh mắt tốt tuổi trẻ thiếu phụ nhìn Kiều Xuân Lan nhà chồng chuẩn bị hồi môn lễ đỏ mắt, không ít đại thẩm biết Kiều Xuân Lan hồi môn lễ ước chừng bốn dạng cũng là liễu lươi không thôi. Trận này chiến dịch, Kiều Xuân Lan còn không có động một binh một tốt, liền lấy được quần chúng duy trì, thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm cái biến. Trần Đại Khuê còn hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, đâu. Theo Vương Huệ cùng Mã Kim Phượng đã đến, nhìn dưới chân núi chỉ trỏ trỏ đại tẩu đại thẩm, không khỏi phía sau lưng lạnh cả người. Hắn mới nói Vương Quốc Đống tức phụ lợi hại, chính may mắn chính mình tức phụ là cái khờ, vừa quay đầu lại, chính mình tức phụ liền ở nàng tiểu cô sai sử hạ, đem nàng thân cha mẹ cấp hố. Hắn có phải hay không nên ngăn lại tức phụ, làm nàng thiếu cùng nàng tiểu cô lui tới. Này sức chiến đấu, thật là quá khủng bố. Động bất động liền đem người đưa vào nhân dân đấu tranh Hải Dương A. Nhiều lời nhiều sai, ít nói thiếu sai, đua bất quá chỉ số thông minh, chỉ có thể trầm mặc. Chương 101 hồi môn. Trần Đại Khuê vẫn không nhúc nhích nghe nhà mình tức phụ mãi mãi cùng nhị thúc bà cấp nhà mình cha vợ thượng chính trị khóa, sau đó, mắt thấy nhà mình chuẩn bị hồi môn lễ còn nguyên trở lại nhà mình tức phụ trên tay, nghe cha vợ giáo huấn mẹ vợ thanh âm, ngây ra như phóng. Tiểu Xuân Lan lôi kéo còn không có lấy lại tinh thần tân hôn trượng phu, đi theo Vương Huệ cùng Mã Kim Phượng mặt sau hướng lao sân đi. Mới tiến tiểu nhân trọng ra đại môn, liền nhìn đến tiểu tiểu bối vô vỗ trên người hôi từ phòng bếp đi ra, vừa đi một bên cười nói, giữa trưa muốn ăn điểm gì. Tiểu Xuân Lan đem trong rổ mặt hai cân thịt xách ra tới, cười nói, mãi mãi dưa muối ăn ngon, tiểu cô tay nghề nhất lưu, ta mượn cơ hội này điểm cái cải mai út thịt, tiểu cô có thể hay không làm ta đánh cái bao, mang một phần trở về hiếu kính cha mẹ chồng. Tiểu tiểu bối nhìn thoáng qua Kiều Xuân Lan trong tay thịt, bĩu môi, liền hai cân thịt, hiếu kính ngươi cha mẹ chồng, ta ăn gì? Tiểu Xuân Lan cười nói, trong rổ mặt không còn có hai cân sao. Tiểu cô, tống cổ cải mai út thịt tương đối đẹp. Tiểu tiểu bối vẻ mặt cố mà làm, muốn ăn liền muốn ăn, kia cái gì đẹp tới lừa gạt ta. Xem ngươi khó được trở về một chuyến, miễn cưỡng cho ngươi làm đi. Trần Đại Khuê nhìn nhìn Kiều Xuân Lan, đột nhiên cảm thấy chính mình địa vị còn chờ đề cao. Tiểu tiểu bối vô vô Kiều Xuân Lan, muốn ăn còn chưa tới nhóm lửa. Kiều Xuân Lan tung ta tung tăng liền đi theo Kiều tiểu bối đi rồi, lưu lại Trần Đại Khuê một người ở phòng khách ăn không ngồi rồi. Cũng may Kiều nhân trọng thực mau trở lại, nghe nói Kiều tiểu bối cùng Kiều Xuân Lan ở phòng bếp lộng cải mai út thịt, Kiều nhân trọng gật gật đầu, lôi kéo Trần Đại Khuê hạ cờ tướng. Trong phòng bếp Kiều Xuân Lan nhìn nhìn động tác nhanh nhẹn Kiều tiểu bối, cười nói, ta xem ngươi nhanh nhẹn không ít, Vương lão thái thái phương thuốc có tác dụng. Kiều tiểu bối lắc đầu, ta tuy rằng y lý thuật có tiến bộ, còn chưa tới có thể đem Vương lão thái thái bí tịch nghiên cứu rõ ràng nông nỗi. Nhưng thật ra Tống Nghị thái cực quyền có điểm tác dụng. Kiều Xuân Lan liền cười, là Vương Quốc Đống giáo hảo đi. Kiều tiểu bối liếc Kiều Xuân Lan liếc mắt một cái, Vương Quốc Đống cũng là người tê. Tiểu Xuân Lan xì một tiếng liền cười, kêu kêu gì, tiểu dượng. Tiêu tiểu bối chụp Kiều Xuân Lan một chút, có hay không lễ phép, đó là người thúc. Tiểu Xuân Lan cười nói, thành thành thành. Vương Tam thúc. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, lúc này mới giống lời nói sao. Tiểu Xuân Lan nghiêm mặt nói cái chính sự, Vương Tam thúc cho ngươi mang tin sao. Tiểu tiểu bối nhướng mày, ý gì. Tiểu Xuân Lan thở dài một hơi, bộ đội bên trong liền không có cái gì kỳ nghỉ, Đại Khuê cũng phải đi đâu. Tiểu tiểu bối gật gật đầu. Nói cũng là, mới quá môn, liền suy xét này đó. Tuy rằng Trần Đại Khuê khảo chính là trường quân đội, xem như bộ đội bên trong, nhưng kia rốt cuộc cũng đến là trường học, không còn có nghỉ đông và nghỉ hè sao. Tiểu Xuân Lan trước mắt sáng ngời, đúng vậy. Ta như thế nào cũng đi theo hồ đồ. Tiêu tiểu bối lắc đầu, luyến ái nữ nhân chỉ số thông minh kham ưu a. Tiểu Xuân Lan giải quyết một vấn đề, lại nghĩ tới một cái khác vấn đề. Tiểu cô, ra ra cấp kia phần tiền ta không nên lấy, ta tưởng còn cho hắn. Tiểu tiểu bối nhướng mày, nha. Rất có chí khí a. Vậy ngươi không biết nghèo già phú lộ. Nói nữa, ngươi ra ra có thể thu. Tiểu Xuân Lan lắc đầu, này không phải chí khí không chí khí chuyện này. Ta cấp Đại Khuê bọn họ một nhà thương lượng qua, bà nói, ta vào Trần gia môn, chính là Trần gia người, bọn họ liền sẽ cùng ta đọc sách. Đại Khuê cũng nói, sẽ đem tiền trợ cấp gửi cho ta. Làm 1-2 năm, ta cũng có tích tụ. Tiểu tiểu bối lắc đầu, đình đình đình. Không cần ở trước mặt ta tú ân ái, ta không muốn nghe. Tiểu Xuân Lan xì một tiếng liền cười, tú ân ái. Cái gì cùng cái gì a? Tiêu tiểu bối gật gật đầu, một cái không cẩn thận, ta tay run lên, hàm gì đó, cũng đừng trách ta. Tiểu Xuân Lan giơ lên đôi tay, thành thành thành. ta gì đều không nói. Nhưng này tiền. Tiêu tiểu bối xua xua tay, chính mình cho ngươi già già mãi mãi nói đi. Tiêu Xuân Lan thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn là không có thể còn trở về. Tiêu tiểu bối nhìn Tiêu Xuân Lan rầu rĩ không vui bộ dáng, lắc lắc đầu, ngươi khóc tang một khuôn mặt làm gì. Sợ người khác không biết ngươi hồi môn bị ủy khuất không thành. Thái sắc chính là ngươi điểm, làm khó ăn ngươi cũng đến cho ta một cái gương mặt tươi cười a. Tiêu Xuân Lan nhìn tràn đầy một bàn cải mai út thịt, đậu hà lan tiêm nhi canh, rau trộn cọng hoa tỏi non, thịt kho tàu cà rốt, măng tây xào thịt ti, xứng với một lồng hấp gạo cơm, đối với Tiêu tiểu bối cười, ta liền biết ta tiểu cô cô đau lòng ta. Tiêu Xuân Lan thu xếp đem đồ ăn bưng lên bàn, Vương Huệ thực mau cũng tới rồi. Tiêu Nhân Thọ, Mã Kim Phượng hai vợ chồng già cũng theo sát sau đó, đại gia vô cùng náo nhiệt ngồi một bàn nhi, ăn xong rồi cơm trưa. Chờ mọi người đều ăn xong rồi cơm, Vương Huệ đem Tiểu Nhân Trọng kéo đến một bên, đem Tiểu Tiểu Bối hành động sinh động như thật nói một lần, nói thầm nói, nhìn xem ngươi dạy khuê nữ, thân tẩu tử đều như vậy tính kế, đều mau vô pháp vô thiên. Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, thở dài nói, con cháu đều có con cháu phúc, ta là mặc kệ. Vương Huệ mắt trợn trắng, cũng là ngươi khuê nữ chiếm tiện nghi, nếu là ngươi khuê nữ có hại, xem ngươi cấp không đổi, xem ngươi còn quản mặc kệ. Tiểu Nhân Trọng liền cười, ta khuê nữ, có thể có hại. Vương Huệ lắc đầu, đi rồi. Nói bất quá, nét ta bắt đầu làm việc đi. Tiểu Nhân Trọng nhìn nhìn Vương Huệ bóng dáng, thở dài một hơi, tiểu tiểu bối đây là thật sự không tính toán nhận Dương Tái Quý cái này tẩu tử tiết tâu a. Nhưng loại chuyện này, trách ai được. Tiểu Nhân Trọng nhìn về phía tiểu tiểu bối, tiểu tiểu bối trở về một cái thiên chân vô tà gương mặt tươi cười. Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, nha đầu này tính bướng bỉnh cũng không biết giống ai, quyết định sự tình, chín điều ngưu đều kéo không trở lại, đặc biệt là mấy năm nay. Chẳng lẽ, định cái thân còn có thể giống vương gia người. Dù sao, Tiểu Nhân Trọng sẽ không thừa nhận chính mình cũng có tính bướng bỉnh là được. Nhìn lắc đầu thở dài Tiểu Nhân Trọng, tiểu tiểu bối cũng biết chính mình làm được qua. Nhưng là, làm đều làm, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, còn có thể như thế nào tích. Nói nữa, Dương Tái Quý này tính tình, không ăn chút đau khổ, chịu khổ nên là thân là nữ nhi thân Tiểu Xuân Lan, thậm chí là nàng Tiểu Tiểu Bối. Này nhưng không thành. Tiểu Tiểu Bối nhìn xem cười đến hòa hợp êm thấm Tiểu Xuân Lan, cầm nắm tay. Tiểu Nhân Trọng nhìn thoáng qua Tiểu Tiểu Bối, nhìn nhìn lại Tiểu Xuân Lan, thở dài một hơi, lắc đầu, đi trường học. Cùng Tiểu Xuân Lan hàn huyên trong chốc lát, tiễn đi Tiểu Xuân Lan hai khẩu tử, Tiểu Tiểu Bối nhìn nhìn chính mình án thư, tính hạ tâm tới, nghiêm túc cấp Vương Quốc Đống viết một phong thơ. Hôm nay, Xuân Lan ngày thứ ba lại mặt, xảo muốn ăn cải mai út thịt, chuẩn bị hai phân hồi môn lễ bên trong bốn cân thịt đều làm cải mai út thịt, đuổi rồi hai phân đưa cho ông thông gia, bà thông gia làm đáp lễ. Ngươi là biết đến, nhà ta gia phong như thế, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Ba chiêu hồi môn lễ, trừ bỏ thịt, ta làm một chút chưa động. Nhìn Xuân Lan bọn họ đi, ta tâm, lược hiện phiền muộn, có khúc trung nhân tán thương cảm. Thượng giá cảm nghĩ, tháng sau nhất hảo, cũng chính là ba nguyệt một hảo. Này thư liền phải thượng giá. Không sai, tháng sau nhất hảo, cũng chính là ngày mai, tiêm liền phải thượng giá lạc. Đi ngang qua dạo ngang qua, ngàn vạn không cần bỏ lỡ lạc. Đầu tiên, ngồi nghiêm chỉnh dặn dò một câu, tác giả quân viết thư không dễ, thỉnh đại gia duy trì chính bản đặt mua. Tiếp theo, tác giả quân ngàn dặn dò vạn dặn dò, phía trước dưỡng văn, tốt nhất ở thượng giá phía trước toàn bộ xem xong, nếu không phía trước miễn phí chương đem biến thành thu phí chương. Gõ bảng đen, nơi này là trọng điểm. Hoa tơ hồng. Thỉnh đại gia lấy ra bút, mà kệ chính mình nhìn đến chỗ nào rồi. Lãng phí thời gian, tinh lực cùng tiền tài phí tổn, cùng với bởi vậy tạo thành hết thể tổn thất, tác giả quân khái không phụ trách. Các vị thân, thỉnh ở ba nguyệt một hào cùng ngày, trước tiên đem vé tháng chuẩn bị tốt, đầu cho ta. Tác giả quân vô cùng cảm kích. Cũng tại đây hứa hẹn, vé tháng mỗi 50 chương thêm canh một, tuyệt đối không khất nợ. Thượng giá sau mỗi ngày cố định đổi mới 2 chương, buổi sáng 10 giờ, 11:00. Đặt tới hạ thuật tình huống, ta nhất định sẽ nỗ lực thêm càng. 1. Thượng khách phục đoan hoặc là mặt khác phong đẩy, căn cứ tình huống, xét thêm càng. 2. Đề cử phiếu 5.000, thêm canh 1. 3. Vé tháng mỗi 50 trường, thêm canh 1, lặp lại sao? Không có sao. Tha thứ ta, có điểm đường ngắn. 4. Có tân chấp sự, đà chủ. Từ từ sinh ra, thêm càng. 5. Hòa thị bích hoặc là 1 vạn tệ thêm 1 càng, tiên thảo thêm 6 càng. Sùng vật chứng thêm 13 càng. 6. Tình huống khác. Hiện tại đem thêm càng nói phóng nơi này, quân tử nhất ngôn, khoái mã một roi. Mặt khác, tuy rằng tác giả quân thực lười, thật lâu mới xem một chút bình luận khu, nhưng ta còn là sẽ xem. Các vị đối ta đánh thưởng, vô luận nhiều ít, ta đều khắc sâu trong lòng. Cảm tạ tổng biên cọng hoa tỏi non, biên tập viên mù tạt đối quyển sách mạnh mẽ duy trì. Cảm tạ ta tác giả các bằng hữu đối ta cổ vũ. Cảm tạ, ta mãi lao rùa thần, Mạ Đi Nì 1969, đầu đại người, Lại ẩn 7643, Kỳnh Đủ 0608, Cỏ Cỏ 2011, Mạc Vân Thiền Sương, Giếng Cổ Vất Nguyệt, HZS 5961615, Hoàng Cái Trai, Vân Thượng Hồng Liên, 9477 đồng thời, Sắc Nhi Tỷ, Lan Tràn Mưa Nhỏ Điểm, Nước Trà Hơi Ấm, Trà Ấm, Phù Hợp Lý, Hoa Nhài 123, Lầm Cả Đời, Lê Đậu Đậu, Phượng Bình, Cầm Súng Làm Quả Phụ, Liêu Sinh Tiểu Tứ, Băng Băng Bê Đút Vù, Không Nói Lại Trong Lòng Biết, Alet 712, Dạ Cơ Sức Dự, 770715, Âu Đoàn Trưởng, Tiểu Đồng Giày, Người Vương Tiểu. Sinh đối bản nhân, đối quyển sách mạnh mẽ duy trì. Tặng kèm các vị tiểu hồng hoa một đóa, lấy tư khen thưởng. Đàn hoa hoa. Cuối cùng, thỉnh thân nhóm tiếp tục duy trì tu thân tề ra. Cảm ơn. 90 độ không lưng. Chương 102 ngẫu nhiên gặp được. Tiêu tiểu bối tỉ mỉ đem Tiểu Xuân Lan bọn họ từ kết hôn đến hồi môn sự tình, cấp Vương Quốc Đống nói cái rõ ràng, có một số việc, từ chính mình trong miệng nói ra, tổng so từ người khác nơi đó nghe tới hảo. Tuy rằng Tiêu tiểu bối tin tưởng Tiểu Xuân Lan cùng Trần Đại Khuê nhân phẩm, nhưng không đại biểu nàng sẽ tin tưởng người nào đó đối mỗi sự kiện đều có thể giữ kín như bưng. Nàng có phải hay không âm hiểm xảo trá, có phải hay không ích kỷ, nàng nói, Vương Quốc Đống đều có phán đoán suy luận, không cần đoán tâm, mệt hoảng. Chỉ là tình trường giấy đoạn, luôn là cảm thấy bút lực không đủ, không đủ để hình dung một phần vạn. Huống chi, gần nhất Kiều Xuân Lan chuyện này, làm Kiều tiểu bối chỉ cảm thấy chính mình lười nhác, không nghĩ nhúc nhích. Miễn cưỡng viết xong, cất vào phong thư, dán lên tem, đột nhiên phát hiện, nàng đã không dùng được miễn phí người phát thư. Thở dài một hơi, buông phong thư. Khi nào có rảnh đi chấn trên, lại gửi thư đi. Chỉ là, Kiều tiểu bối thực mau liền có đi chấn trên cơ hội. Kiều Phượng Ni một người đi mua đồ ăn, hôn ngã xuống chợ bán thức ăn. Tuy rằng hàng xóm láng giềng đều là nhận thức, thực mau liền có người thông chi người nhà, đưa đi bệnh viện, nhưng mọi người đều vội, đều có người một nhà, ai có rảnh mỗi ngày chiếu cố Kiều Phượng Ni. Vì thế, Lương Bân Lương cô ra tìm tới Kiều tiểu bối. Kiều tiểu bối không nói hai lời liền đồng ý, Lương Bân còn liên hệ Trần Nặc tới đón nàng. Tiêu tiểu bối đến chấn trên gửi tin liền trụ vào Kiều Phượng Ni ra, mỗi ngày hầu hạ Kiều Phượng Ni ăn uống tiêu tiểu bên ngoài, còn đúng giờ cấp Kiều Phượng Ni châm cứu, massage. Không lâu, Kiều Phượng Ni liền rất có chuyển biến tốt đẹp, chuẩn bị xuất viện. Tiêu tiểu bối bận trước bận sau xử lý xuất viện các loại thủ tục, lại ở trong lúc lơ đãng nhìn đến một cái không xem như rất quen thuộc thân ảnh. Cái kia dáng người cao dài, áo mũ chỉnh tề nam nhân, không phải Vương Vệ Đông là cái nào. Bên cạnh nữ nhân kia, vừa thấy liền không phải Kiều Xuân Yến A. Quả nhiên qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa A. Tiểu Xuân Yến không phải mới cho hắn sinh một cái đại béo tiểu tử sao. Còn không có ở cữ xong đi. Mà cách đó không xa, đó là khoa phụ sản đi. Lúc này chơi phản bội, thật là ngoài dự đoán A. Tiểu Xuân Yến là không như thế nào, nhưng kia cũng là kiểu gia thôn người, tuy rằng cũng có nhà bọn họ cắm một chân nguyên nhân. Nhưng bị người khác chẳng hay biết gì, ôm mới sinh ra bà bối, lòng mang hạnh phúc biểu hiện giả dối, cũng không phải một hồi sự A. Tiêu tiểu bối sờ sờ cằm, đem Tiểu Phượng Ni đưa về nhà, nương tìm tiểu nhân thọ thương lượng Tiểu Phượng Ni bệnh tình cớ, cưới Lương Bân xe đạp trở về nhà. Lặng lẽ đem chuyện này nói cho Kiều nhân thọ, Tiêu tiểu bối ha hả cười, nhị thúc, tuy rằng ở ác gặp ác, nhưng làm người như vậy lòng lang dạ sói, không phải đồ vật, cũng quá mức đi. Tiêu nhân thọ sờ sờ cằm, hắn Vương Vệ Đông có phải hay không đã quên một sự kiện nhi, hắn hộ tịch tư liệu còn ở Kiều gia thôn đâu. Liên tính Tiểu lão lục không phải thôn trưởng, cũng không tới phiên hắn khi dễ. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, ta đi xem tiểu cô, ngươi xem xử lý liền hảo. Vương Vệ Đông loại người này xuân phong đắc ý, thiên lý nan dung. Dù sao, loại người này, kết cục càng thê thảm càng tốt. Tiêu nhân thọ gật gật đầu, ta biết. Tiêu tiểu bối vội vàng kỵ xe đạp tới, lại kỵ xe đạp đi rồi. Này nếu là gác trước kia, căn bản liền tưởng cũng không dám tưởng, hiện tại cư nhiên không có việc gì người giống nhau. Tiêu nhân thọ nhìn Kiều tiểu bối bóng dáng, hơi hơi mỉm cười, nhưng ngay sau đó nghĩ tới Kiều tiểu bối nói. Có nhíu nhíu mày. Việc đã đến nước này, như thế nào xử lý còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tiểu lão lục ra nhưng không ngừng tiểu lão lục một người, tiểu nhân trọng cùng tiểu lão lục náo phiên, hắn tiểu nhân thọ nhưng còn có nhân mạch ở. Tiểu nhân thọ lôi kéo Mã Kim Phượng lẩm nhẩm nói hồi lâu, cũng không biết cùng Mã Kim Phượng nói gì đó. Ngày hôm sau, Mã Kim Phượng hứng thú chí bừng bừng ước phía trên đại bá nương cùng đi chấn trên họp chợ đi. Phương đại bá nương trong nhà nhân khẩu nhiều, ăn uống tiêu tiểu thứ gì đều phải thu xếp. Mỗi một lần họp chợ đều không thể thiếu nàng. Mã Kim Phượng vừa nói nàng muốn mua mấy cái tợ lặt tịch buồn, Phương đại bá nương không nói hai lời liền đi theo cùng đi tở lặt tiệc sưởng. Không ra kiều nhân thọ sở liệu, Vương Vệ Đông đã thoải mái hào phóng bồi nhân ra thượng trấn bệnh viện khoa phụ sản, loại này bắt cá hai tay sự tình, Phương đại bá nương không có khả năng nhìn không ra tới. Mã Kim Phượng còn không có tuyển xong tở lặt tiệc buồn, bên kia, Phương đại bá nương đã lôi kéo Vương Vệ Đông lý luận lên. Mã Kim Phượng vừa thấy Vương Vệ Đông cùng hắn bên người đã bụng nhỏ hơi đột xấu nữ nhân, cùng với hai người bị Phương đại bá nương bắt lấy, nắm chặt ở bên nhau tay. Còn có cái gì không rõ? Cái này Vương Vệ Đông lá gan không nhỏ a. Bắt cá hai tay liền tính, còn dám nên ngang ở xưởng cửa tình chàng ý thiếp, lôi lôi kéo kéo. Thật là cho rằng này địa bàn chính là Trương Băng Băng cùng nàng cha thiên hạ. Chê cười. Phương đại bá nương thân chất nữ Kiều Xuân Yến cùng hắn chính là xả giấy hôn thú, làm tiệc rượu. Phương đại bá nương tuy rằng đối Kiều Xuân Yến hận sắc không thành thép, nhưng kia dù sao cũng là thân chất nữ, giờ phút này Vương Vệ Đông đã chuẩn bị bò đến bọn họ lao kiểu ra trên đầu ị phân kéo nước tiểu, nàng như thế nào kiểm chế được, phát trên người trước, lấy gian lấy xong, bắt lấy Vương Vệ Đông cùng Trương Băng Băng tay cao cao giơ lên, lớn tiếng ồn ào, mọi người đều đến xem này một đôi cẩu nam nữ a. Phương đại bá nương này một ồn ào, hoàn toàn hấp dẫn quảng đại nhân dân quần chúng ánh mắt, đặc biệt là tở lặt tiệc xưởng công nhân nhóm. Tuy rằng mọi người đều trướng mắt Trương Băng Băng diện mạo khí chất chấm nét khá vậy đều hâm mộ ghen ghét Trương Băng Băng ra sự địa vị. Đối Vương Vệ Đông loại này không hề hạn cuối vì thiếu phấn đấu 30 năm mà tiếp cận Trương Băng Băng hành vi, đó là tức khinh thường lại hâm mộ. Giờ phút này, hai người bị một cái thôn phụ ồn ào cẩu nam nữ, kia quả thực chính là các loại thỏa mãn mọi người tìm kiếm cái lạ tâm, lòng hiếu học a. Đại khoái nhân tâm, có hay không? Rất nhiều người đều có một loại, người Vương Vệ Đông tổng với co hôm nay, Vương Vệ Đông quả nhiên là loại người này ý tưởng. Làm kiều gia thôn bắt quái đệ nhất nhân, Phương đại bá nương tài ăn nói là nói không nên lời hảo a. Một bên một người khống chế được Vương Vệ Đông cùng Trương Băng Băng hai người, một bên hàm dùng xấu hổ phẫn ngự khí không ngừng quả trách, từ Vương quốc đống thanh niên trí thức xuống nông thôn đi vào kiểu gia thôn bắt đầu, đếm tới như thế nào lừa gạt Kiều Xuân Yến kết hôn sinh con, lại đến thuận lợi chiêu công đến tợ lặt tiệc xưởng, hiện giờ cư nhiên thất tín bội nghĩa, bỏ vợ bỏ con, chân đứng hai thuyền linh tinh nói, bánh xe một bên chuyển, hoàn toàn không đánh nói lắp. Ở Phương đại bá nương trong miệng, Kiều Xuân Yến đó chính là kia đơn thuần vô tri thiếu nữ, Vương Vệ Đông chính là hãm hại lừa gạt trộm. Dùng bất cứ thủ đoạn nào hiện đại trần thế mỹ a. Kia ngữ khí kia kêu một cái ai đoán a. Kia từng màn xuất sắc hình ảnh miệng miêu tả kia kêu một cái xuất sắc a. Nếu là ở quán trà, Mã Kim Phượng đều có thể chụp cái bàn trầm trồ khen ngợi, lập tức đánh thưởng. Thành phía Nam Nhi trà trong quán mặt thuyết thư người, đều không có Phương đại bá nương tài ăn nói a. Tiểu gia thôn trưởng tức phụ uy lực, không chỉ có là trong nhà ngoài ngõ, này còn phải có tuyệt kỹ a. Mã Kim Phượng thật là đối Phương đại bá nương lau mắt mà nhìn. Mã Kim Phượng lắc đầu, cầm lấy hai cái tợ lặt tiệp buồn thanh toán tiền, xoay người rời đi. Nhiệm vụ hoàn thành, nàng nên công thành lui thân. Chương 103 trò khôi hải. Đến nỗi Phương đại bá nương về sau có thể hay không phát hiện, hoài nghi, vậy không phải Mã Kim Phượng có thể khống chế sự tình. Mã Kim Phượng công thành lui thân, Phương đại bá nương xuyên thấu qua đám người, nhìn Mã Kim Phượng bóng dáng, ánh mắt lập lòe, không biết nói cái gì hảo. Lão Lục vẫn là tự cho là thông minh một hồi a. Nếu không phải đắc tội Kiều Nhân Trọng cùng Kiều Nhân Thọ hai huynh đệ, các nàng ra như thế nào sẽ? Ai? Vẫn là trước xử lý sự tình trước mặt đi. Bất quá lược dừng lại đốn, Phương đại bá nương lại phát huy chính mình sức chiến đấu, thể muốn đem Vương Vệ Đông cùng Trương Băng Băng đánh thành giày rách dạo phố thị chúng. Loại chuyện này một phát sinh, thực mau liền hoành động, tợ lặt tiệc xưởng lãnh đạo gánh hát đều tới, Phương đại bá nương tuy rằng thanh âm đại, bắt lấy Vương Vệ Đông cùng Trương Băng Băng không bỏ, lại cũng không phải hôn không nói lý loại hình. Nhân gia đứng ở tợ lặt tiệc xưởng cửa, lôi kéo cháu rể cùng hắn cháu rể dắt tay giày rách, nói được những câu có lý, tợ lặt tiệc xưởng lãnh đạo không tới còn hảo, gần nhất nhân gia còn muốn ngươi chủ trì công đạo, cấp cái cách nói. Trương Băng Băng hắn cha là xưởng trưởng như thế nào tích, không chiếm lý, cũng đem người ta không có biện pháp à. Đến cuối cùng, Trương Băng Băng hắn cha cắt đất đền tiền, chỉ cầu Phương đại bá nương một sự nhịn chín sự lành. Mã Kim Phượng tự nhận là cái phúc hậu người, tuy rằng hố Phương đại bá nương một phen. Nhưng công thành lui thân sau, còn không quên cấp Phương đại bá nương ra tiểu lao đại cùng tiểu lao lục ra mật báo. Tiểu lao lục cũng là đã làm thôn trưởng nhân vật, tự nhiên sẽ không đơn thương độc mã sấm tở lặt tiệc xưởng. Giờ phút này, tiểu lao lục cũng không rảnh lo mặt mũi, lập tức tiếp đón tức phụ, kêu lên mấy cái nữ nhi con rể, nơi nơi tìm người hỗ trợ. Mọi người toàn bộ võ trang vây đổ tở lặt tiệc xưởng. Trong lúc nhất thời, tở lặt tiệc xưởng cửa vây đầy tiểu lao lục ra tam thân sáu thích, bạn bè thân thích. Tợ lặt tiệc xưởng cửa rầm rạp người, liền vây quanh Vương Vệ Đông cùng Trương Băng Băng không bỏ. Tiểu lão lục cũng không nháo sự nhi, chỉ là nhìn thấy các vị lãnh đạo hết sức nhiệt tình, nhân gia cũng không ngại ngại tợ lặt tiệc xưởng công tác, chỉ vây quanh Vương Vệ Đông cùng Trương Băng Băng, gì cũng không cần, chỉ cần tợ lặt tiệc xưởng cấp cái cách nói, cầu cái công đạo. Nhưng mà, này công đạo như thế nào hảo cấp? Vương Vệ Đông bản lĩnh khác không có, đã có thể có hai hạng bản lĩnh. Đệ nhất, nhân gia miệng thật ngọn, có thể hống nữ hài tử. Đệ nhị, nhân gia thật là có bản lĩnh. Nhiều như vậy vô sinh, nhân gia là có thể một giây làm người mang thai. Tiểu Xuân Yến ở cữ không giả, nhưng Trương Băng Băng cũng mang thai a. Hơn nữa, Tiểu Tiểu Bối xảo ngộ Vương Vệ Đông kia một lần, đúng là Trương Băng Băng đột nhiên xuất huyết, Vương Vệ Đông sốt ruột đưa Trương Băng Băng đi bệnh viện thời điểm. Bằng không, Tiểu Tiểu Bối đều có thể phát hiện Vương Vệ Đông như thế nào một chút cảm giác đều không có đâu. Nhân gia bác sĩ nhưng nói, Trương Băng Băng yêu cầu nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Càng là ân cần dạy bảo nói, nếu là đứa nhỏ này giữ không nổi, Trương Băng Băng cả đời này trên cơ bản liền không có làm mẫu thân hy vọng. Kia chính là lão Trương gia duy nhất hy vọng a. Trương Băng Băng chính là Trương xưởng trưởng duy nhất độc đinh mầm a. Trương Băng Băng trong bụng chính là Trương gia kế thừa hương khói bà bối. Cố tình Trương Băng Băng nhận chuẩn Vương Vệ Đông, rõ ràng biết nhân gia có lão bà, còn đứng ở Vương Vệ Đông bên người, không rời không bỏ. Chị ồn ào cái gì, Tiểu gia có yêu cầu tùy tiện đề, nàng gì cũng không cần, liền phải Vương Vệ Đông người này mặt thú tâm đổ vỡ. Trương xưởng trưởng vừa nghe khuê nữ ngốc lời nói, kia kêu một cái khí nhà. Nhân gia Kiều lão lục cầm Vương Vệ Đông giấy hôn thú, nhéo Vương Vệ Đông hộ tịch chứng minh, ngươi còn như vậy hồ liệt liệt, sợ người khác không biết cha ngươi là xưởng trưởng, nhà ngươi có tiền có thể công phu sư tử ngọc a. Trương xưởng trưởng sinh khí, mặt khác xưởng lãnh đạo cũng khó xử. Trương xưởng trưởng làm người không tồi, chính là Trương Băng Băng này cây độc đinh mầm 46 không thông, phân không rõ tốt xấu. Trương Băng Băng cũng coi như là bọn họ nhìn lớn lên, làm ra loại chuyện này, bọn họ xem ở Trương xưởng trưởng trên mặt, xử lý như thế nào đều không đúng a. Trương Băng Băng càng ồn ào càng kỳ cục, Trương xưởng trưởng vẫn là buông tha thể diện, tự mình ra tới. Trương xưởng trưởng tay trái nắm tay ở bên miệng một phóng, ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ. Ta là tợ lặt tiệc xưởng trưởng trước mặt, các ngươi vây quanh ở xưởng cửa, nghiêm trọng ảnh hưởng tợ lặt tiệc xưởng công tác, có chuyện gì, có thể hiệp thương giải quyết sao? Người khác sợ hãi Trương Mặc Quan Uy, Tiểu Lão Lục cũng sẽ không, hắn là không có gì kiến thức, khá vậy đi theo Tam Thúc công chiêu đãi quá mấy cái khách quý, từ trong đám người đi ra, cười nói. Nguyên lai là Trương xưởng trưởng a. Vừa vặn, chúng ta bắt được đến một cái giả mạo xưởng trưởng Thiên Kim nữ hoa tử, trên đường cái cùng đàn ông có vợ lôi lôi kéo kéo, đang muốn làm Trương xưởng trưởng chủ trì công đạo đâu. Ngươi đã đến rồi liền hảo. Trương xưởng trưởng bị tướng quân. Cũng may Trương Mặc phu nhân thực mau tới đây, không biết ở Trương Băng Băng bên thai nói gì đó, Trương Băng Băng không hề khóc náo, Trương Mặc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Mặc lôi kéo tiểu lão lục tay, hòa hợp êm thấm cười nói, vị này đồng chí, có cái gì vấn đề? Chúng ta trước câu thông lại nói sao? Tiểu lão lục nơi đó không biết Trương Băng Băng chính là Trương Mặc thân khuê nữ đâu. Tiêu chí tính hạt gai mặt, ai xem ai biết. Lấy Trương Băng Băng tướng quân một chút Trương Mặc liền thành, rốt cuộc đây là Trương Mặc địa bàn, cá chết lưới rách liền khó làm. Tiểu lão lục xua xua tay, ta một cái lao nông dân, nhưng không cái kêu bản lĩnh cùng ngươi loại này đại lãnh đạo câu thông, ta trong lòng tê dại. Bằng không, ngươi trước cùng vị cô nương này câu thông một chút. Chờ các ngươi câu thông hảo. Lại thảo luận như thế nào giải quyết. Đây là địa bàn của ngươi, ta không thể chơi vào, nhưng tới rồi Kiều gia thôn, ngươi muốn mang đi ta có rể, phải lấy lời nói tới nói. Trương Mặc nơi nào không biết Kiều lão lục bản tính. Chỉ là Trương Băng Băng kia tính tình, còn có trong bụng oan nghiệt, Trương Mặc không thể không khuất tùng. Trương Mặc nheo nheo mắt, cười nói, như vậy cũng hảo. Kiều lão lục gật gật đầu, xách tiểu kê dường như xách đi rồi Vương Vệ Đông, đối với Trương xưởng trưởng hơi hơi mỉm cười, Trương xưởng trưởng nếu tự thân xuất mã, cái này mặt mũi ta như thế nào cũng đến cấp. Ngươi cùng vị này nữ đồng chí câu thông, chúng ta cả gia đình liền không tham dự. Bất quá, Trương xưởng trưởng chớ quên, Vương Quốc Đống hiện tại vẫn là ta Kiều lão lục con rể, ngươi khuê nữ như vậy ồn ào, khó coi không dễ nghe đi. Ta con rể ta liền trước mang đi, ta thay ta con rể thỉnh cái nghỉ dài hạn, mong rằng Trương xưởng trưởng phê chuẩn. Trương xưởng trưởng nếu có thành ý, Tiểu gia thôn tùy thời hoan nghênh ngươi. Kiều lão lục một thân kiểu áo tôn trung sơn, vẻ mặt quan tướng. Tuy rằng tự xưng là cái nông dân, nhưng Trương xưởng trưởng thật đúng là không dám khinh thường hắn. Nghe tăng thêm âm tùy thời hoan nên, Trương Mặc có một loại dự cảm bất hảo. Mấy chục cái nông dân, đổ hắn cỡ lặt tiệc xưởng môn, còn có thể có tổ chức, có kỷ luật, không tạo thành khủng hoảng, làm người báo án nhược điểm đều bắt không đến, Trương xưởng trưởng liền càng lấy không chuẩn. Cấp nhà mình lão bà tử đưa mắt ra hiệu, lôi đi còn ở khóc sướt mướt Trương Băng Băng, đối với Kiều lão lục gật gật đầu, ta nếu đã mở miệng, tự nhiên một ngụm nước bọt một ngụm đinh. Trong vòng 3 ngày, nhất định cho ngươi một cái hồi đáp. Tiểu lão lục gật gật đầu, mang theo thân thích bằng hưu đi rồi. Hắn vội vàng đâu? Cầm Vương Vệ Đông, liền cái kia xấu nữ nhân muốn chết muốn sống muốn cho không liệu tính, hắn mới không sợ Trương Mạc Phiên Thiên. Đại gia hỏa cực cực khổ khổ tới một chuyến, tự nhiên không thể làm nhân ra đến không, đánh rượu ăn thịt, chiêu đãi một đốn, đó là cần thiết. Càng quan trọng là, như thế nào cùng nhà mình khuê nữ nói việc này như đâu. Chương 104 nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Phương Đại Bá Nương nhìn nhìn tiểu lão lục, lạnh một khuôn mặt nói, lão lục A. Vì Xuân Yến chuyện này, ta chính là đem mặt giả đều đáp thượng A. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại chuyện này như thế nào giải quyết đi. Nhân ra như vậy ngông nên ở trấn trên khoe khoang, hiển nhiên không phải một ngày hai ngày, ngươi cũng không nghĩ, vì sao không có người nói cho ngươi. Đừng cho là ta nhìn không ra tới, ngươi cùng A Trọng, A Thọ phân cao thấp đâu. Nhưng phân cao thấp nửa đời người, không bằng người chính là không bằng người. Ngần ấy năm, ngươi được cái gì tiện nghi không? Ném đến càng nhiều đi. Không sợ ngươi đa tâm, ta thành thật nói cho ngươi. Chuyện này vẫn là nhân gia A Thọ tức phụ cho ta thông khí, nhân gia còn nhớ rõ mọi người đều họ Kiều. Ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng mở miệng, ta tới nói. Tổng không thể làm những cái đó không biết xấu hổ ngoạn ý nhi, đem ta mặt giả cấp mất hết. Kiều lão lục bất đắc dĩ cúi đầu, tẩu tử, ngươi đến đây đi. Phương Đại Bá Nương nhìn thoáng qua Kiều lão lục, cười lạnh nói, Kiều lão lục, ngươi đừng cảm thấy ta cái này đương đại tẩu ngang ngược không nói lý. Ngươi cho rằng trên một cái giường hai người, Xuân Yến hài tử đều cùng Vương Vệ Đông sinh. Không biết Vương Vệ Đông bên ngoài có hay không người. Chuyện này Xuân Yến đã biết, cái gì thái độ còn không nhất định đâu. Tiểu lão lục nhìn nhìn Phương Đại Bá Nương, lúng ta lúng túng nói, không thể nào. Phương Đại Bá Nương cười như không cười nhìn nhìn Tiểu lão lục, liền điểm này, ngươi liền so ra kém A Trọng cùng A Thọ. Tiểu tiểu bồi cái gì đức hạnh, Tiểu Xuân Lan cái gì đức hạnh, tìm nhà nào, nhân ra hai anh em trong lòng sớm đã có phổ. Nếu không phải Dương Tái Quý cái này nét bút hỏng, hai nhà đều không có một chỗ không phải địa phương. Nhưng nhìn xem ngươi, chính mình khuê nữ cái gì đức hạnh, chính mình nhi tử cái gì đức hạnh, ngươi này đương lão tử cũng không rõ ràng lắm. Xuân Yến làm cái gì chuyện tốt, ngươi chỉ sợ cũng không rõ ràng lắm. Năm ấy ta ở sau núi bắt được đến bọn họ, ta liền biết tiểu tử này không phải cái gì hảo mặt hàng, nhưng Xuân Yến kiên trì, ta làm sao bây giờ? Liền ngươi kia đôi mắt mới nhìn không ra tới. Cái kia tử gọi là gì tới? Chí lớn nhưng tài mọn. Đối, chính là chí lớn nhưng tài mọn, nói chính là ngươi. Tiểu lão lục nghe vậy, chua xót cười, ta vốn dĩ cho ta ra lão lục tính toán hảo hảo, đáng tiếc người định không bằng trời định. Lão lưu không phải người có thiên phú học tập, vốn dĩ cho rằng công nông binh đại học ta như thế nào cũng có thể cho hắn vớt một cái danh ngạch, nhưng hiện tại ai? Sinh nhi tử mặt trên so bất quá kiểu nhân trọng, cùng kiểu nhân thọ, dưỡng nhi tử mặt trên cũng không bằng. Ta thua. Ta nhận thua. Nhưng kia thì thế nào? Nhân gia trước nay liền không có đem ta để vào mắt. Phương Đại Bá Nương mắng một tiếng. Ngươi thua không chỉ là nhi tử mặt trên, ngươi sinh 6 cái hài tử, 5 cái khuê nữ, ngươi nhìn xem, các nàng quá ngày mấy. Bằng không, Xuân Yến sẽ nhất thời hồ đồ, cả ngày làm ngộng tưởng háo huyền, làm hạ loại này chuyện ngu xuẩn. Nhìn xem nhân gia kiểu tiểu bối, ngươi liền thật không hiểu. Ngươi cùng ngươi tức phụ nhất xuẩn chính là dưỡng hài tử thượng. Hiện tại thời đại bất đồng, sinh nam sinh nữ sao, có tiền đồ mới thành. Nhân gia vừa nghe kiểu nhân trọng ba chữ, trước hết nghĩ tới chính là một môn 3 cái sinh viên. Ai còn phân một chút nam sinh viên, nữ sinh viên. Tiểu lão lục vừa nghe lời này, sở hữu không phục tức khắc tan thành mây khói, vẻ mặt mờ mịt nhìn Phương Đại Bá Nương, tùy ý Phương Đại Bá Nương cửa trách. Đúng vậy. Đại tẩu nói đúng. Hắn vẫn luôn cảm thấy nhi tử có thể dưỡng lao, nhi tử mới là duy nhất trông cậy vào, nhưng nhìn xem Xuân Yến hiện tại bộ dáng, tiểu lão lục không thể không thừa nhận, chính mình cũng có sai địa phương. Phương Đại Bá Nương xem chính mình nói còn có điểm tác dụng, lúc này mới tiếp tục nói, trước hai ngày, ngươi tức phụ còn đắc y rào rạt cùng người khác nói, 6 cái hài tử, nàng chỉ nhớ rõ lão lục sinh nhật. Ngươi nghe một chút, đây là đương nương nên nói sao. Xuân Yến kia sợi thông minh kính nhi không thua cấp khờ nha đầu kiểu Xuân Lan đi. Ngươi muốn cho nàng hảo hảo đọc sách, báo danh khảo thí, không thèm nghĩ những cái đó tà môn ma đạo, nói không chừng nhà ngươi cũng có thể ra cái sinh viên. Ngươi tự mình nơi đó sai rồi, hảo hảo ngẫm lại đi. Tiểu lão lục nghe vậy, một mông ngồi ở trên mặt đất. Nhìn Phương Đại Bá Nương nói không ra lời. Là hắn, thực xin lỗi khuê nữ nhóm A. Suy nghĩ một chút, đại khuê nữ mới sinh ra, tức phụ vẫn là thực hiếm lạ. Hiện tại, tức phụ nhắc tới khuê nữ biểu tình. Phương Đại Bá Nương vừa thấy kiểu lão lục bộ dáng, lắc lắc đầu, tính. Chuyện này ta nếu gặp gỡ, ta thế ngươi đi một chuyến, cùng Xuân Yến nói đi. Miễn cho ngươi nói không rõ, lại cái cỏ ầm ĩ. Kiểu lão lục gật gật đầu, nhắm hai mắt lại. không biết Phương Đại Bá Nương là như thế nào cùng Tiểu Xuân Yến nói, còn ở cứ Tiểu Xuân Yến từ trong phòng đi ra, lôi kéo Tiểu Lão Lục ra nói nửa ngày, Tiểu Xuân Yến vây quanh khăn lông tiếp đón bạn bè thân thích ăn một đốn thịt rượu, ngày hôm sau liền ôm hải tử tìm tới trước mặt, chấm dứt chuyện này. Tiểu Xuân Yến sạch sẽ nhanh nhẹn ra ngoài rất nhiều người đón trước. Phương Đại Bá Nương tuy rằng không thích Tiểu Xuân Yến vì trước mắt thích lợi mất mặt xấu hổ cách làm, nhưng vẫn là đứng ở Đại Bá Nương góc độ lôi kéo Tiểu Xuân Yến nói vài câu. Tiểu Xuân Yến nhìn Phương Đại Bá Nương, cười chung mang nước mắt, Đại Bá Nương, chỉ có ngươi thiệt tình rất tốt với ta. Nhưng ta có thể làm sao? Tế cánh tay không lay chuyển được nhân ra thô to chân A. Ta cha mẹ không thay ta thu xếp, ta chỉ có thể chính mình thu xếp. Ta này ở cứ kém một ngày liền ước chừng 40 thiên, bao nhiêu người không đến nửa tháng liền xuống đất làm việc, ta còn có cái gì không thỏa mãn. Ta cha mẹ cầu nửa đời người nhi tử, ta một thai liền có, ta lão kiều gia có hậu, ta vì cái gì không thỏa mãn. Ta cầm thân lão công thay đổi ta cùng nhi tử tiền đồ, ta có cái gì không thỏa mãn. Phương Đại Bá Nương xoa xoa Kiều Xuân Yến đầu, ta biết ngươi trong lòng khổ, nếu là muốn khóc, liền khóc ra đi. Kiều Xuân Yến lắc đầu, trên chân phao là chính mình đi ra, ta tuyển con đường này. Ta liền không cho chính mình hối hận cơ hội. Chỉ là, ta đời này làm cái lớn nhất sai chuyện này. Đại Bá Nương, ngươi đau lòng ta, liền cho ta mang cái tin cấp Tiểu Xuân Lan, nói ta biết sai rồi, hy vọng nàng đại nhân bất kể tiểu nhân quá, khoan hồng độ lượng, tha ta một hồi đi. Phương Đại Bá Nương đôi mắt lóe lóe, cuối cùng vẫn là cắn răng gật gật đầu. Ngày hôm sau, Tiểu Xuân Yến ôm hài tử, cầm vương vệ đông hộ tịch chứng minh, đi trấn trên làm ly hôn. Đương nhiên, này hôn cũng tuyệt đối không phải bạch ly. Xa rời quê hương, mang theo hải tử, Trương gia không cho bồi thường, Tiểu Xuân Yến là có thể kéo chết Trương Băng Băng cùng Vương Vệ Đông. Tự đại ly hôn sau, Tiểu Xuân Yến thanh danh liền không hảo. Nhưng kia có quan hệ gì, Tiểu Xuân Yến không còn có trở về quá. Mà cách vách thị trấn nhà máy thức ăn gia súc, nhiều một cái mang theo mới vừa trăng tròn hải tử tiếu quả phụ. Vương Vệ Đông cùng Trương Băng Băng ở Vương Vệ Đông ly hôn trưa hôm đó liền kết hôn. 7 tháng sau, Trương Băng Băng sinh non sinh hạ tới một cái 7 cân nửa khuê nữ. Cực kỳ giống Trương Băng Băng. Hai tử vừa sinh ra, Trương gia liền đối ngoại tuyên bố đứa nhỏ này sinh non. Đó là tóm được ai liền phải lải nhải vài câu, sợ không thể tẩy trắng giống nhau. Nhưng trên thực tế là chuyện gì xảy ra, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Trương Băng Băng khuê nữ có hai ngoại hiệu, Trương 7 tháng, sinh non nhi. Mỗi khi đại gia nhắc tới khởi đứa nhỏ này, hơn phân nửa mang theo trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 105 mang thai. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Mà Kiều tiểu bối lại không có thời gian đi xem nhân gia chê cười, nàng vội vàng cùng Kiều nhân thọ học tập càng nhiều tri thức, học tập như thế nào giải phẫu, như thế nào động đao. Hơn nữa khai giảng sắp tới, còn muốn vội vàng thu thập các loại hành lý, Kiều tiểu bối thật là sau lưng cùng đánh đầu dường như, vội cái không ngừng. Kiều gia thôn các hương thân đã thói quen tiểu bệnh tiểu đau tìm Kiều tiểu bối, Kiều tiểu bối cũng mệt mỏi tích cũng đủ nhiều kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời muốn từ bỏ chính mình kinh doanh lâu như vậy Kiều Gia Thôn, Kiều tiểu bối thật là có chút luyến tiếc. Cuối cùng một lần, cấp Kiều Gia Thôn phụ lao hương thân nhóm đều thỉnh mạch, lại căn cứ từng người tình huống thân thể dự để lại một ít thường dùng tự chế thuốc dán, Kiều tiểu bối vác lên hành trang, rời đi Kiều Gia Thôn. Tuy rằng tỉnh thành ly Kiều Gia Thôn chỉ có hơn 6 giờ xe trình, nhưng buôn bán đổi xe, nếu không phải Trần Nặc cái này miễn phí xa phu đón đưa, Kiều tiểu bối này tiểu thể trạng, hơi mang một chút. Đối loại này nơi nơi là dầu đi hế gen vị hỗn loạn nhân thân thượng hương vị xe khách say xe tiểu khí thể trước, thật tới không được một cái hiệp. Trần Nặc lúc này đây khai chính là hắn thường dùng kéo người kéo hóa cùng nhau trang giải phong xe. Không chỉ là Kiều tiểu bối, liền Kiều Lễ Chính, Kiều Xuân Lan, Trần Đại Khuê cùng nhau đều mang đi. Thuận tiện mang đi, còn có đối Kiều tiểu bối lưu luyến Kiều nhân trọng cùng Vương Huệ vợ chồng, cùng với chuẩn bị đi quân y đi ở đại thế Kiều tiểu bối tạo dựng quan hệ, nhiều chọn học mấy môn Kiều nhân thọ. Giải phóng xe nhất bên trong, Vương Huệ cần mẫn cấp Kiều tiểu bối lót một cái rơm dạ biên cái đệm, lại trải lên đệm chăn, ngồi ở một bên đè nặng cái đệm, đối Kiều tiểu bối vây vây tay. Kiều tiểu bối đầu tiên là sửng sốt, ngượng ngùng cười cười, vẫn là nhanh nhẹn chui vào trong ổ chăn mặt. Trần Đại Khuê nhíu nhíu mày, vỗ vỗ chính mình đùi, ý bảo Kiều Xuân Lan ngủ hạ. Kiều Xuân Lan lắc lắc đầu, vây quanh Kiều tiểu bối ngồi xuống, cười nói, ta thân thể hảo đâu. Trần Đại Khuê lắc đầu, ngươi không phải nói ngươi gần nhất dễ dàng mệt ra rời. Tiểu nhân thọ vừa nghe lời này, xoay người lấy trụ Kiều Xuân Lan tay, bắt đầu bắt mạch. Mạch lui tới lưu loát, ứng chỉ khéo đưa đẩy, như châu lăn mâm ngọc chi trạng, làm một cái lao bác sĩ. Tiểu nhân thọ lắc đầu, mở ra Kiều Xuân Lan tay nải ra, dựa gần Kiều tiểu bối thu thập khối địa nhi. Tuy rằng không có lót dâm dạng, tay nải ra ở dưới lót, lại có chăn đông, cũng là cái không tồi phô. Có thai cũng không biết, thật là cái hồ đồ nương. Ngươi a, cũng nghỉ ngơi đi. Trần Đại Khuê mơ hồ sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, một nhảy ba trượng cao, sau đó, che lại bị xe chống đối cái chán bình tĩnh lại. Trần Đại Khuê vội vàng đỡ Kiều Xuân Lan rửa gần Kiều Tiểu Bối nằm xuống, Kiều Xuân Lan mơ mơ màng màng nằm xuống, lúc này mới chớp chớp đôi mắt, nhẹ nhàng nuốt bụng, không thể nào. Tiểu Nhân Thọ gõ gõ Kiều Xuân Lan đầu, cái gì kêu sẽ không. Tuy rằng mạch tượng không hiện, nhưng ta lão nhân ra hoạt mạch vẫn là sẽ không khám sai. Ngươi nếu không tin, cùng tiểu tử này đi tỉnh bệnh viện chẩn đoán chính xác không phải hảo. Cũng làm cha mẹ ngươi phóng cái tâm. Trần Đại Khuê gật gật đầu, ngay sau đó gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, nhị thúc công, ta không phải không tin ngươi, chỉ là chẩn đoán chính xác ta mới hảo cho ta cha mẹ báo tin vui, đi trường học cũng mới có thể an tâm không phải. Tiểu Tiểu Bối cũng mở mắt cười nói, đi xem đi. Đứa nhỏ này tới thật là thời điểm, vừa lúc nghỉ đông ở cữ, không chỉ hoãn. Yên tâm đi thôi. Ta sẽ giúp ngươi chiếu cấu ngươi tức phụ. Vương Huệ lắc đầu, vô vô Kiều Tiểu Bối, ngươi liền ngủ đi. Chuyện gì nhi đến địa phương lại nói. Vạn sự còn có ta đâu. Kiều Tiểu Bối cười cười, nắm lấy Kiều Xuân Lan tay, mơ mơ màng màng rơi vào mộng đẹp. Kiều Xuân Lan nhìn Kiều Tiểu Bối ngủ say mặt, chính mình sâu ngủ cũng tới, tú khí ngáp một cái, cũng ngủ rồi. Chờ đến hai người tỉnh lại, giải phóng xe đã ngừng ở bệnh viện nhân dân tỉnh cổng lớn. Có Kiều Nhân Thọ ở, bệnh viện nhân dân tỉnh giống như Kiều gia thôn giống nhau. Kiều Xuân Lan thực mau đã bị đưa đi làm các loại kiểm tra, sau đó cái kia ngồi khám phụ nữ trung niên, cầm kiểm tra kết quả cười tủm tỉm nói cho Kiều Xuân Lan cùng Trần Đại Khuê hai vợ chồng, Kiều Xuân Lan xác thật mang thai, đã 6 chu. Kiều Nhân Thọ sờ sờ cằm, gật gật đầu, chính mình bảo đào chưa lào a. Kiều Tiểu Bối lại bắt được Kiều Xuân Lan tay, nhân cơ hội này học tập lên, hoạt mạch gì đó, không nhiều lắm thôi a. Gần nhất duy nhất thai phụ Kiều Xuân Yến cũng không có cấp Kiều Tiểu Bối cơ hội này a. Tiểu Xuân Lan tùy ý Kiều Tiểu Bối bắt lấy chính mình tay buồng nghịch, phối hợp vô cùng. Tiểu Tiểu Bối tính trẻ con chưa thoát mặt, cùng chuyên chú nghiêm túc bắt mạch tư thế, xem đến một bên khoa phụ sản bác sĩ Dương chủ nhiệm vẻ mặt tò mò, "Tiểu viện trưởng, vị này chính là?" Tiểu Nhân Thọ xua xua tay, "Ta cũng không phải là cái gì viện trưởng, cái này tiểu nha đầu là ta chất nữ, ở phụ cận quân y y đại đọc sách. Tiểu Dương có rảnh giúp ta mang mang." Dương chủ nhiệm liền cười, "Ta mang cái gì?" "Tiểu nha đầu học khoa phụ sản." Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, ta học Trung Quốc và phương Tây y y kết hợp, nhưng ta nhị thúc nói thỉnh Dương chủ nhiệm mang mang ta, kia Dương chủ nhiệm nhất định có đáng giá ta học tập bản lĩnh. Dương chủ nhiệm nhìn Tiêu Tiểu Bối, cười tủm tỉm gật gật đầu, thành. Nữ hài tử làm khoa phụ sản, thích hợp. Tiêu Nhân Thọ gật gật đầu, cười nói, Dương chủ nhiệm tuyệt chiêu a. Chính là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới mang thai mấy tháng, hài tử trạng huống thế nào, có thể hay không thuận sản, sinh hạ hài tử có bao nhiêu đại. Này đó a, đều là kinh nghiệm, ngươi nhưng có phải học. Tiêu Tiểu Bối nhìn cười đến một bộ âm như thực hiện được bộ dáng Kiều Nhân Thọ, lắc lắc đầu, cái này nhị thúc, vẫn là hài tử tâm tính, cho rằng tìm sự tình cho chính mình làm, là có thể trói chặt chính mình. Nếu đi quân y hiện đại, như vậy, ngoại thương, thiêu bị phỏng, súng thương, khoa chỉnh hình linh tinh, mới là vương đạo a. Khoa phụ sản, không đáng tin cậy a. Bất quá, kỹ nhiều không áp thân. Vương quốc Đống Không cũng viết thư tới nói qua, bảo vệ quốc gia không chỉ là cùng người chiến tranh. Cứu tử phù thương cũng không có khu vực hạn chế, không phải sao? Nếu là gặp được động đất gì đó, hiểu được khoa phụ sản tri thức, nắm giữ một môn tuyệt kỹ, nói không chừng còn có thể cứu người một mạng, đây cũng là y y giả bổn phận, không phải sao? Tiêu Tiểu Bối hơi hơi mỉm cười, chỉ cần Dương chủ nhiệm không chê liền hảo. Dương chủ nhiệm vừa nghe lời này, liền càng vừa lòng. Liên ở hòa hợp thêm thấm, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo thời điểm. Một cái ở vào thời kỳ vỡ giọng, giống như vịt giống nhau giọng nam vang lên, còn không phải là ba mụ một cái, cùng nàng có thể học cái gì bản lĩnh. Còn nói đến chính mình nhặt đại tiện nghi giống nhau. Chân chó đến cũng quá giả đi. Tiêu Tiểu Bối theo thanh âm nhìn lại, một cái 15-16 tuổi thiếu niên thân xuyên một thân màu xanh lá quần áo, đứng ở ngược sáng một góc, mặt mày ẩn ở nơi tối tăm, đơn giản là một hàm răng trắng, có vẻ khoe miệng gợi lên trào phúng ý vị mười phần. Dương chủ nhiệm bên cạnh hộ sĩ thấp giọng quát, Vương Siêu. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Kia thiếu niên lười biếng từ chỗ tối đi ra, cười lạnh nói, ta nói sai cái gì sao? Chính mình hài tử đều cứu không được, còn được xưng cái gì danh y y, khoa phụ sản thánh thủ. Chứ bỏ đỡ đẻ, còn có thể làm gì? Lời này nhưng không thế nào xuôi thai, lại không có một người phản bác. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 106 Vương Siêu. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Tiêu Tiểu Bối quay đầu nhìn lại. Đó là một cái thanh tuấn thiếu niên, trắng non như ngọc làn da, hơi hơi dơ lên đơn phượng nhãn, khỏe miệng gợi lên, đều như là ở trào phúng thế giới này hết thảy, rõ ràng là cái không hơn không kém trung nhị thiếu niên, lại nói không ra đẹp. Đặc biệt là kia một đôi đơn phượng nhãn, có một loại nhìn thấu nhân tâm, thẳng chỉ nhân tâm cảm giác, làm người không dám nhìn thẳng. Nếu nói Vương quốc đống là ánh mặt trời, nơi trốn ấm áp nhân tâm, đứa nhỏ này chính là một mạt ánh trăng, băng lánh lánh chiếu sáng lên không thể ngôn nói bí mật. Tiêu Tiểu Bối ánh mắt đầu tiên liền không phải thực thích người này, cái này kêu Vương Siêu Nam hải tử. Cho nên, Tiêu Tiểu Bối lấy món ăn bán lẻ tiểu nhân nói, tồn tại chính là hợp lý. Liền tính là ngươi trong miệng bà mụ, cũng có thể chia sẻ tân sinh mệnh đã đến vui sướng, cứu lại những cái đó khó sinh thai phụ, cứu vớt vô tội sinh mệnh, cũng đáng đến người khác tôn kính. Có lẽ ngươi thông minh lanh lợi, suy một ra ba, nhưng ngươi đâu học được sở hữu đồ vật. Nếu ngươi có thể, vậy ngươi liền không phải người, là thần. Vương Siêu quay đầu nhìn nhìn Tiểu Tiểu Bối, ta là không thể toàn trí toàn năng, khá vậy không đến mức học cả đời, chính mình hài tử đều cứu không được, không có biện pháp. Tiểu Tiểu Bối mắng một tiếng, thật là đủ rồi. Ngươi cho rằng ngươi là ai, có quyền lợi tuyên án ai có tội, ai vô tội. Không thể cứu chính mình yêu nhất người, cái loại này thống khổ đã rất khó chịu, còn phải bị các ngươi loại này tự dự vì chính nghĩa chi sĩ người chỉ trỏ trỏ, ở miệng vết thương thượng giải mối, dựa vào cái gì. Vương Siêu nhìn nhìn Tiểu Tiểu Bối. Chỉ bằng ta là nàng nhi tử. Tiêu Tiểu Bối nhìn nhìn Dương chủ nhiệm ánh mắt buồn bã, cùng với Vương Siêu ngang ngược thái độ, biết bên trong lại là một đống cầu huyết chuyện xưa, lắc đầu, ngươi đã là con trai của nàng, nàng không thể giải quyết rớt, ngươi liền có nghĩa vụ giải quyết rớt. Bởi vì nàng giao cho ngươi sinh mệnh, đồng thời nàng vinh quang cùng tội nghiệt ngươi cũng đều cùng nhau kế thừa. Ngươi bản lĩnh, loại này việc nhỏ chính mình giải quyết, chỉ biết nói mát, tính cái gì bản lĩnh? Tiêu Tiểu Bối nói cẩn thận tưởng tượng, toàn vô đạo lý đang nói. Cố Tình Vương Siêu ngây ngẩn cả người, bình tĩnh nhìn Kiều Tiểu Bối thật lâu, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, ngươi thực hảo. Ngươi tên là gì? Kiều Tiểu Bối đầu dương lên, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Kiều Tiểu Bối. Không phải Kiều Tiểu Bối có cái gì chủ nghĩa anh hùng, cái gì dám làm dám chịu tinh thần, mà là Vương Siêu làm Dương chủ nhiệm nhi tử, Dương chủ nhiệm lại là nàng tương lai sư phó. Vương Siêu hôm nay không biết tên nàng, một ngày nào đó sẽ biết, còn không bằng nàng chính mình nói, có vẻ chính mình quang minh lỗi lạc. Vương Siêu nhìn nhìn Kiều Tiểu Bối, gật gật đầu, Kiều Tiểu Bối, ta nhớ kỹ. Mấy chữ này rơi xuống đất có thanh, Kiều Tiểu Bối đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Quay đầu nhìn về phía Kiều Nhân Thọ, Kiều Nhân Thọ lại đem đầu thiên hướng một bên, căn bản không phản ứng nàng. Nhị thúc cũng mặc kệ, Kiều Tiểu Bối cảm thấy chính mình thật sự nhất định chết chắc rồi. Lanh mồm lanh miệng làm gì? Nhân ra hai mẹ con mâu thuẫn chính mình một ngoại nhân, cắm một chân làm gì? Nếu là cắm hảo, cũng liền thôi. Nếu là có một chút không phải. Nhân gia mẫu tử không có cách đem thủ, chính mình đầu oán trách, quái ai đi. Tiêu Tiểu Bối quay đầu đi, nhìn Dương chủ nhiệm xanh mét mặt, trong lòng thầm nghĩ, không tốt. Còn không có trộn lẫn đâu. Nhân gia đã không thoải mái. Giao thiển ngôn thâm. Thật là tối kỵ đâu. Không phải mỗi người đều có kiểu xuân lan khí lượng. Tiêu Tiểu Bối xua xua tay, không cần nhớ rõ quá lao. Ta tùy tiện nói, ngươi tùy tiện nghe một chút liền hảo. Vương Siêu thật sâu mà nhìn thoáng qua Kiều Tiểu Bối, đang xem Dương chủ nhiệm. Cười nói, như vậy sao được đâu. Ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Dương chủ nhiệm nhìn nhìn Vương Siêu, nhịn không được gầm nhẹ nói, Vương Siêu, chúng ta chi gian sự, không cần dính dáng đến những người khác, ngươi muốn thế nào, hướng ta tới. Vương Siêu cong cong khoe miệng, kia không phải những người khác, đó là ngươi tuyển đồ đệ. Bất quá, có một chút nói đúng, ngươi không được, ta nên thượng, không thể chỉ chờ ngươi cái gì đều không làm. Rốt cuộc, yêu nhất là người, không phải ngươi, không phải nam nhân kia, mà là ta. Như vậy, nàng tâm nguyện, ta tới thế nàng đạt thành. Dương chủ nhiệm hô to, Vương Siêu, ngươi muốn làm gì? Vương Siêu xua xua tay, đi xa. Dương chủ nhiệm nằm liệt ngồi ở ghế trên, bất lực bụng mặt, không có một giọt nước mắt. Nước mắt, đã sớm đã chảy khô. Vẫn luôn đi theo Dương chủ nhiệm hộ sĩ đối với Kiều Nhân Trọng cong cong khoe miệng, Kiều viện trưởng, có thể hay không thỉnh ngươi trước rời đi, Dương chủ nhiệm không quá phương tiện. Kiều Nhân Thọ gật gật đầu, một đám người mênh mông quần quần tới, lại mênh mông quần quần đi rồi. Tiểu Nhân Thọ làm Trần Đại Khuê trước đem Tiểu Xuân Lan an trí hảo, lại cấp trong nhà viết thư, hắn quá hai ngày hỗ trợ mang về, lúc này mới đi đến Tiểu Tiểu Bối bên người, vô vô Tiểu Tiểu Bối đầu, có phải hay không cảm thấy chính mình giao thiện ngôn thâm, phá hủy không khí, náo đại gia tan rã trong không vui. Đây là Vương Siêu cùng Dương chủ nhiệm chi gian vấn đề, cùng ngươi không có quá lớn quan hệ. Liền tính hôm nay chúng ta đều không ở, bọn họ cũng sẽ tan rã trong không vui. Ngươi nhưng thật ra cấp Vương Siêu một phương hướng. Chỉ là các nàng mẫu tử chỉ sợ đều sẽ không cảm kích ngươi. Bất quá, cùng Dương chủ nhiệm hóa tiền hai bên thỏa thuận xong, đến cũng không phải chuyện xấu. Nàng cách cục. Tiêu Tiểu Bối nghĩ nghĩ, nói, không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy Vương Siêu làm người không thoải mái. Tiêu Nhân Thọ gật gật đầu, kia hài tử, thật nên nhìn xem. Tiêu Nhân Thọ lời này, gián tiếp khẳng định Tiểu Tiểu Bối cảm giác, Vương Siêu này mỗi một phương diện có vấn đề, có khả năng nhất chính là tinh thần phương diện. Chỉ tiếc, cái này niên đại, mọi người đều không coi trọng tinh thần phương diện vấn đề, hơn nữa nhắc tới khởi bệnh tâm thần liền dẫn cho giang sỉ, chỉ sợ Dương chủ nhiệm cũng không ngoại lệ. Tiêu Tiểu Bối chưa bao giờ nghĩ tới một thân cây thắt cổ chết, cũng chưa bao giờ lấy khoa phụ sản vì mục tiêu. Nàng mục tiêu thực nhỏ bé, chỉ cần một cái khỏe mạnh thân thể, nàng mục tiêu cũng thật vĩ đại, nguyện người trong thiên hạ đều có một cái khỏe mạnh thân thể. Không vì lương tướng, liền vì lương y. Tiểu Tiểu Bối tự nhận không thể cứu người trong thiên hạ linh hồn, chỉ nguyện cứu bên người mọi người thân thể. Tiêu Tiểu Bối cảm thấy chính mình có thể nhiều bước ra một bước, kia cũng là tốt chấm nét liền tính khoa phụ sản, có lẽ cũng có thể cứu người một mạng. Chỉ là, Tiêu Tiểu Bối như vậy tâm nguyện, ngốc tại Dương chủ nhiệm bên người, chỉ biết ủy khuất hai người mà thôi. Cho nên, Tiêu Nhân Thọ cùng Tiểu Tiểu Bối chỉ là lược một thảo luận liền phiên thiên, Dương chủ nhiệm lại không có phiên thiên thời điểm, Tiêu Tiểu Bối trong lòng thậm chí là có chút nhảy nhót. Ngày hôm sau, đi theo Dương chủ nhiệm hộ sĩ cấp Tiểu Nhân Thọ đưa tới thật dày một chồng bút ký, tất cả đều là Dương chủ nhiệm tâm huyết kết tinh, lại rốt cuộc không có nói làm Tiểu Tiểu Bối đi theo Dương chủ nhiệm học tập nói. Tiêu Tiểu Bối liền biết, nàng muốn lấy sách vở vi sư. Nói tốt nghe một ít, là sợ Tiểu Tiểu Bối liên lụy đến các nàng hai mẹ con mâu thuẫn chung tới, nói không dễ nghe một ít, đây là cấp Tiểu Tiểu Bối phong khẩu phí. Tiêu Tiểu Bối ngầm hiểu, nhận lấy nổ tẹp úc, nắm chặt thời gian sao chép một phần, quy quy củ củ làm Tiểu Nhân Thọ còn trở về. Thiên hạ to lớn, tri thức nhiều, vĩnh vô chừng mực. Tự học thành tài cũng là thành tài A. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 107 tiễn đưa. Nói nữa, ba người hành tất có ta sư. Nàng còn có như vậy nhiều vị lao sư, có thể tùy tiện hỏi, hà tất một hai phải cột vào Dương chủ nhiệm trên con thuyền này đâu. Quân y lìa đại lão sư các giáo sư, các thiện một khoa, nhiều đi. Am hiểu vài khoa, cũng không phải không có. Tuy rằng không nhất định dốc lòng khoa phụ sản, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, nàng cũng không có muốn trở thành một người chuyên trách khoa phụ sản bác sĩ A. Hơn nữa, nàng còn thực tuổi trẻ. Có rất nhiều cơ hội học tập các loại tri thức, bao gồm khoa phụ sản tri thức. Không biết vì cái gì, Tiêu Tiểu Bối chính là không muốn cùng Dương chủ nhiệm, hoặc là nói là Vương Siêu kéo lên quan hệ. Cái kia thiếu niên, làm Tiêu Tiểu Bối thân cận không đứng dậy. Bất quá, Tiêu Tiểu Bối cảm thấy chính mình giao thiển ngôn thâm tật xấu, nhất định đến sửa. Nếu là tái ngộ đến bệnh tâm thần, Tiêu Tiểu Bối đánh cái dùng mình, bắt đầu nhanh hơn đọc sách nện bước. Mặc kệ thế nào, hiện tại Kiều Xuân Lan mang thai, này buồn bút ký chính là giá trị thiên kim bảo điển, sớm một chút đọc một lượt hảo. Tốt nhất linh hoạt nắm giữ vận dụng đến Kiều Xuân Lan trên người, nàng chính là ở Trần Đại Khuê trước mặt đánh cam đoan, bảo đảm Kiều Xuân Lan mẫu tử hảo hảo. Nói đến liền phải làm được. Nay một đêm, Tiêu Tiểu Bối là ở nhà khách chép sách, đọc sách vượt qua. Kiều Xuân Lan đều đi đưa tin 4 ngày, Tiêu Tiểu Bối mỗi ngày ban ngày đi theo Kiều Nhân Thọ xuyến môn, buổi tối hồi chiêu đãi sở chép sách, sao bút ký đọc sách, chuẩn bị cấp Kiều Xuân Lan thời gian mang thai chỉ nam, so khi nào đều vội. Nhìn Tiêu Tiểu Bối vội liền ăn cơm đều phải người nhắc nhở, Vương Huệ càng thêm lo lắng. Tiêu Tiểu Bối thân thể tuy rằng có tiến bộ, nhưng Vương Huệ lăng là có thể hoàn toàn làm lơ, đem Tiêu Tiểu Bối đương tiểu bảo bảo xem. Tiêu Tiểu Bối chép sách, đọc sách một nhiều, Vương Huệ liền lo lắng không thôi, luyến tiếp Tiêu Tiểu Bối như thế làm lụng vất vả, tận dụng mọi thứ cấp Tiêu Tiểu Bối bổ. Nàng ở tại nhà khách, liền lôi kéo Tiêu Tiểu Bối tiếp khách, hận không thể một tấc cũng không rời. Dù sao còn không đến báo danh cuối cùng thời khắc, Tiêu Tiểu Bối cũng không nóng nảy. Liền từ nàng đi. Đi theo nhân tế quan hệ không tồi Kiều Nhân Thọ cùng nhau ra cửa, bận rộn 10 ngày qua, thấy bao nhiêu người, Tiểu Tiểu Bối chính mình cũng không đếm được. Bất quá, mọi người đều là danh y liề, trưởng bối, tự nhiên không có làm Tiểu Tiểu Bối uổng công một chuyến đạo lý. Căn cứ trưởng giả ban không thể từ nguyên tắc, Tiểu Tiểu Bối ở Kiều Nhân Thọ bày mưu đặt kế hạ, Tiểu Tiểu Bối nhiều rất nhiều bảo bối cái gì ngân châm, cái gì bút ký, cái gì bút ký, cái gì bản đơn lẻ đại đa số đều là cùng y đi học có quan hệ đồ vật. Vốn dĩ một người có thể kháng động hành lý, chính là kéo Kiều Lễ Chính, Kiều Nhân Trọng, Kiều Nhân Thọ ba người tới khiêng. Đến nỗi mạnh nhất sức chiến đấu Trần Đại Khuê. Kia tiểu tử đã sớm bao lớn bao nhỏ ngồi xe lửa đi rồi. Không có biện pháp, trường quân đội kỷ luật nghiêm minh, mà Trần Đại Khuê trường học xa nhất, không đi cũng không thành A. Thằng đến muốn đi ra nhà khách một khắc trước, Tiêu Tiểu Bối mới nhớ tới một vấn đề nàng tuy rằng ghi danh chính là y y học viện, nhưng phía trước cũng mang theo một cái quân tự, kia cũng là cùng Trần Đại Khuê giống nhau. Về bộ đội quản, sở hữu vật dụng hàng ngày, quần áo, đệm chăn bộ đội đều phải phát, nàng nương cấp thu thập bao lớn bao nhỏ tất cả đều không dùng được a. Tuy rằng Kiều Tiểu Bối trường học tuy rằng cũng là trường quân đội, tuy rằng không có Trần Đại Khuê trường học như vậy biến thái, nhưng là, nhân gia cũng sẽ không làm ra trưởng đi vào, hảo phạt. Này bao lớn bao nhỏ có thể hay không mang đi vào không nói, liền tính đại gia hỏa đem chúng nó đưa đến quân y hề cổng lớn, nhân gia làm sách, Kiều Tiểu Bối sách đến động sao. Kiều Tiểu Bối đối với Vương Huệ cười cười, cuối cùng một lần phản kháng, nương, trường học có kỷ luật, này đó đều không cho mang. Vương Huệ nhíu nhíu mày, này đó đều là ngươi dùng quán hiểu rõ cái gì đều không mang theo, ngươi cuộc sống này sao quá. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, nhân ra không cho các ngươi đưa, ta một người cũng xách không xong a. Tiêu Tiểu Bối đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng Tiểu Nhân Trọng, Tiểu Nhân Trọng đối với Vương Huệ nói, nàng lớn, khiến cho nàng chính mình thu thập, cái gì nên mang, cái gì không nên mang, nàng trong lòng có phổ. Quốc gia quanh năm suốt tháng có cung ứng, lạnh không, đói không, ngươi lo lắng cái gì. Vương Huệ nghĩ nghĩ, giải khai tay nải ra, đối với Kiều Tiểu Bối khẽ cắn môi, ngươi chọn lựa đi. Kiều Tiểu Bối tuyển có thể mang đi vào đồ vật tận lực trang, kia cũng chỉ trang một cái túi nhỏ. Vương Huệ nhìn Kiều Tiểu Bối bộ dáng này lừa dối nàng, không vui, ta giúp ngươi khiêng đến trường học đi, chỉ cần là mang, ngươi đều đến cho ta mang đi vào. Kiều Tiểu Bối lại lần nữa hướng Tiểu Nhân Trọng cứu trợ, Tiểu Nhân Trọng chỉ lắc đầu, cho Kiều Tiểu Bối một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Tiêu Tiểu Bối chỉ có thể gục xuống đầu đi phía trước đi, phía sau đi theo một đoàn thân hữu đoàn. Tiêu Tiểu Bối này tư thế đặt ở thế kỷ 21, kia chỉ có thể nói là tầm thường. Nhưng ở thập niên 70, đặc biệt là ở trường quân đội cổng lớn, Tiêu Tiểu Bối phía sau bốn cái ra trưởng tiễn đưa, tuyệt đối là nhất dẫn người chú mục nơi. Không ít người nhìn Tiêu Tiểu Bối khe khẽ nói nhỏ, thậm chí còn có, trực tiếp chỉ trò trò. Tiêu Tiểu Bối cũng không ngại, mỉm cười đối mặt. Đây đều là ái, nàng làm sao bây giờ? Tiêu Tiểu Bối đời này đều cự tuyệt không được người nhà lấy ái vì danh, cho nàng hết thảy. Không ngoài sở liệu, trừ bỏ Kiều Tiểu Bối chính mình thu thập kia một bọc nhỏ thư tịch cùng một bộ phận nhỏ tắm rửa quần áo, Vương Huệ thu thập bao lớn bao nhỏ tất cả đều bị quân y ở đại cự chi ngoài cửa. Đứng gác phiên trực các sư huynh căn bản không cho Vương Huệ mặt mũi, cũng không cho những người khác mặt mũi. Cũng may cùng Kiều Tiểu Bối giống nhau hồ đồ cũng không nhiều, nhân ra đại bộ phận người đều là bởi vì quân y ở đại cái gì đều phát mới kê khai trí nguyện đâu. Tiêu Tiểu Bối quần áo nhẹ ra trận, thong thả ung dung đi rồi. Lưu lại Vương Huệ nhìn chính mình trước mặt bao lớn bao nhỏ mặt ủ mày chau, Tiểu Nhân Trọng chỉ là vô vô Vương Huệ, không tiếng động an ủi nàng. Lần đầu tiên, Tiểu Nhân Trọng hoài nghi quyết định của chính mình là sai lầm. Nhưng mà, cũng không có sửa lại cơ hội. Tiểu Nhân Thọ nhìn Kiều Tiểu Bối đi xa bóng dáng, cười nói, Tiểu Bối thân thể rất tốt đâu. Hơn 20 cân thư, cũng có thể xách theo đi như vậy xa. Vương Huệ vừa nghe lời này, nghẹn họng nhìn chân chối. 20 cân. Tiểu Nhân Trọng thở dài một hơi, ngươi nói ra đậu ngươi tẩu tử lo lắng làm cái gì? Tiểu Nhân Thọ liền cười, che lửa tẩu tử làm cái gì? Là nên diêu tỉnh tẩu tử chấm nét đừng làm cho nàng nằm mơ. Tiểu Bối trưởng thành, chúng ta đều hộ không được nàng, nên làm nàng đi sáng tạo nàng thế giới. Vương Huệ gật gật đầu, đúng vậy. Là ta hồ đồ. Tiểu Lễ Chính nghe vậy liền cười, nương liền biết đau lòng Tiểu Bối. Ta cùng đại ca 15 tuổi thời điểm, gì không làm a? Vương Huệ chụp Tiểu Lễ Chính một chút, ngươi một đại nam nhân, còn cùng cái nha đầu so, ngươi mất mặt không à? Tiểu Lễ Chính lắc đầu, nương không nôn khí, ta liền không mất mặt. Vương Huệ phát ra từ nội tâm cười. Tiêu Tiểu Bối một đường về phía trước, không có quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại. Thẳng đến xoay cái cong, lúc này mới buông trong tay bao, lén lút nhìn cổng lớn phương hướng. Tiêu Nhân Trọng, Tiểu Nhân Thọ, Tiểu Lễ Chính cùng Vương Huệ đều hảo hảo nói cười cười, Tiêu Tiểu Bối mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ nhân là thủy làm, nàng mẹ Vương Huệ như vậy kiên cường nữ nhân, cũng có nước mắt tràn lan thời điểm, Tiểu Tiểu Bối căn bản chống đỡ không được, đặc biệt là nước mắt là vì nàng mà lưu thời điểm. Chương 108 bạn cùng phòng. Một lần nữa xách lên bao, dựa theo ven đường bảng hướng dẫn, Tiểu Tiểu Bối cầm thư thông báo trúng tuyển, tìm được Trung Quốc và phương Tây Y kết hợp chuyên nghiệp, tìm được một người tuổi trẻ nữ lao sư báo danh, lệnh đến một chương viết tên cùng phòng ngủ hào sợi. Phương hướng cảm thực không tồi, Tiểu Tiểu Bối không như thế nào hoa văn. Cầm kia trương sợi liền tìm đến phòng ngủ. Này trương sợi chính là cái bảo bối, quân y lìa đại thứ gì đều là trường học phát, làm ném sợi, này phiền toái có thể to lắm. Tiêu Tiểu Bối đối này trương sợi kia kêu một cái thật cẩn thận. 201 thất tới gần thang lầu, Tiêu Tiểu Bối cầm chìa khóa mở ra môn. Trong phòng ngủ mặt thực sạch sẽ, dựa vào chân tường có trên dưới song tầng 8 chỗ nằm, mỗi cái chỗ nằm thượng đều viết tên, trừ bỏ dựa môn hạ trải lên mặt viết kiểu Tiểu Bối tên giường đệm trống rỗng, hoặc nhiều hoặc ít đều có cái gì. Trung gian có 4 chương không lớn án thư, mặt trên góc cũng viết tên, thực rõ ràng là một người một nửa. Phòng ngủ thực sạch sẽ, bao gồm tiểu tiểu bối án thư cùng giường ngủ đều thu thập quá, không nhiễm một hạt bụi. Tiểu tiểu bối có chút ngượng ngùng, khai hoang thanh khiết khó nhất làm, chính mình xem như lười biếng. Trong phòng ngủ mặt trống rỗng, cũng không biết người đều đi đâu vậy. Đem chính mình mang đến thư tịch sửa sang lại hảo, tiểu tiểu bối cầm sợi ra cửa. Tiểu tiểu bối mới kéo ra môn, liền thiếu chút nữa xông vào một người trong lòng ngực. Tiểu tiểu bối lập tức hướng bên phải lóe lóe, trốn rồi qua đi. Nữ hài tử kia cũng ổn định chính mình, hét lên, mới tới. Đỡ một phen A. Tiểu tiểu bối mới phát hiện người tới cả người đều bị chôn ở một đống lớn quần áo đệm chăn bên trong, cứ như vậy còn có thể an toàn trở lại phòng ngủ, này một vị là cường đạo A. Tiểu tiểu bối lập tức tiến lên phụ một chút, lấy qua trên cùng hai bộ quần áo, làm người tới lộ ra nửa khuôn mặt. Đó là một cái gầy yếu mà thanh tú nữ hài tử, cắt một đầu tề nhị tóc ngắn, chớp một đôi mắt hạnh, nhìn tiểu tiểu bối, tựa như một con nghịch ngợm tiểu cầu. Tiểu tiểu bối vừa thấy nha đầu này liền tâm sinh vui mừng, cười hỏi, để chỗ nào nhi? Nữ hải tử kia cười nói, ngươi là kiểu tiểu bối đi. Ta là mã hoánh oánh, liền trụ ngươi thượng phô, đồ vật thả ngươi thượng phô là được. Tiểu tiểu bối đem quần áo chỉnh chỉnh tề tề bày ở chính mình thượng phô, mã hoánh oánh nhưng không có chú ý nhiều như vậy, nhanh nhẹn đem đồ vật hướng chính mình trên giường một ném, lôi kéo tiểu tiểu bối nói, trở về lại lý, đi trước tiếp ứng các nàng. Chờ đồ vật đều dọn xong rồi, đem ngươi cũng lộng đi lên, lại đến sửa sang lại. Hôm nay buổi tối có ban sẽ, còn muốn chuẩn bị quần huấn. Thời gian sắp không còn kịp rồi đâu. Tiêu tiểu bối bị mã hoánh hoánh lôi kéo, thiếu chút nữa không có bay lên tới. Thật vất vả tới rồi dưới lầu, sáu cái nữ hải tử phía trước phía sau dọn đồ vật đâu. Mã hoánh hoánh không nói hai lời, khiêng lên trước nhất đầu nữ hải tử kia đệm chăn liền đi, tiêu tiểu bối cũng giúp đỡ dọn kia đồ dùng tẩy rửa. Mã hoánh hoánh còn không có mở miệng liền cười, nhìn cái kia chỉ lấy chính mình quần áo, vẻ mặt xấu hổ nữ hải tử cười nói, Diêu nhị nhi, đây là ta hạ phô cái kia kiểu tiểu bối. Tiêu tiểu bối, đây là đối diện thượng phô Diêu Nhị Nhi, đều là bổn tình người. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, ngươi hảo. Diêu Nhị Nhi cũng nhỏ giọng nói câu, ngươi hảo. Mã hoánh hoánh nhìn không được, quắc, hai ngươi ma kỷ cái gì đâu. Mặt sau còn có một đám người chờ đâu. Tiêu tiểu bối đổ vật còn không có lánh đâu. Diêu Nhị Nhi nga một tiếng, đuổi theo mã hoánh hoánh, hướng lầu 2 chạy đi. Thành phố này bởi vì có mấy cái sân bay, vốn dĩ cũng không có quá cao vật kiến trúc, tiêu tiểu bối các nàng phòng ngủ liền ở lầu 2. Liền càng thấp. Mã Hoánh Hoánh cùng Diêu Nhị Ni hai người nhỏ nhỏ gầy gầy, sức lực lại không nhỏ, chỉ chốc lát sau liền đem tiểu tiểu bối bỏ xuống, rồi sau đó mặt mấy cái cũng dần dần cùng tiểu tiểu bối rút nhỏ khoảng cách. Chờ đến Mã Hoánh Hoánh cùng Diêu Nhị Ni trở về, tiểu tiểu bối đã đứng ở ký túc xá phía dưới. Mã Hoánh Hoánh đối với tiểu tiểu bối phía sau hai cái lược hiện thành thục nữ hải vây vây tay, hô lớn, "Phùng Yên tỷ, Đường Phương tỷ, nhanh lên nhi." Phùng Yên cười chạy mau hai bước, cười nói, "Ngươi cái già trẻ chính là cái cấp kinh phong, hoảng cái gì? Ta nhưng không có ngươi sức lực đại." Mã Hoánh Hoánh ha hả cười, chỉ tiểu tiểu bối, nhìn xem tiểu tiểu bối này tiểu nộn mặt, khẳng định so với ta tiểu. Cái này tiểu nha đầu còn cái gì đều không có lanh đâu, có thể không đội sao? Đường Phương giờ phút này cũng đuổi lại đây, nghe vậy cười nói, ngươi xác định nhân ra so ngươi tiểu, Lý Sảo còn so ngươi mặt nộn đâu. Vừa nghe đến Lý Sảo hai chữ, Mã Hoánh Hoánh mặt nhăn thành một cái bánh bao, kêu kiểu khí bao, còn không có lại đây. Chứ bỏ kiều tiểu bối, tuổi nhỏ nhất Mã Hoánh Hoánh, tuy rằng là thân thể nhất gầy yếu, lại là toàn bộ phòng ngủ sức lực lớn nhất, tuyệt đối chiến đấu chủ lực. Vừa thấy Mã Hoánh Hoánh kia bạo tính tình muốn phát, Phùng Yên cười nói, kia mặt sau không phải tới sao. Mã Hoánh Hoánh vừa thấy rừng ở mặt sau cùng Lý Sảo, liền cầm hai cái buồn, trang đổ dùng tẩy rửa, nhìn nhìn lại Phùng Yên cùng Đường Phương trong tay bao lớn bao nhỏ, nơi đó không rõ ràng lắm, các ngươi trước đi lên nghỉ ngơi một chút, ta cùng Nhị Ni đi giúp chim nhạn cùng là lướt. Phùng Yên cùng Đường Phương vừa nghe liền biết Mã Hoánh Hoánh trong lòng có ý kiến, khả năng làm sao bây giờ. Lão tam giới thanh niên trí thức Phùng Yên là phòng ngủ lão đại tỷ, yêu nhất hòa bình, chính là cái người điều giải mệnh. Tân tam giới thanh niên trí thức Đường Phương cùng Phùng Yên đều là tây bộ khu vực người, quê quán cách xa nhau bất quá mấy km, vừa khéo lại ở cùng cái nông trường công tác, mọi việc đều là lấy Phùng Yên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai người cùng nhau làm bạn sớm lại đây, thuận tiện đem trong phòng ngủ mặt thanh khiết đều làm một cái biến. Theo lý tới nói, loại này cần mẫn lại tính tình tốt người hiền lành, mọi người đều thích. Bất đắc dĩ hai người gặp so Mã Hoánh Hoánh mặt nộn Lý Sảo, chỉ so Mã Hoánh Hoánh đại hơn một tháng Lý Sảo, tự xưng kinh đô nhân sĩ, lại có chút kiều khí. Lánh xong đồ vật, một giường sợi bông cũng ôm bất động bộ dáng. Phùng Yên cùng Đường Phương chỉ có thể nhận mệnh cùng nhau giúp nàng lấy, thật không biết nàng vì cái gì muốn tới trường quân đội. Cũng trách không được cấp tính tình Mã Hoánh Hoánh sốt ruột thượng hỏa. Tiêu tiểu bối đem trong tay đồ vật phóng tới đối diện Diêu Nhị Ni trên giường, Mã Oánh Oánh cùng Diêu Nhị Ni lại hấp tấp vào được. Mặt sau đi theo, chính là trong truyền thuyết chim nhạn cùng là lướt. Chỉ là, thân hình cao lớn chim nhạn, đại danh lưu nhạn cao gầy nữ sinh cư nhiên ở bên cửa sổ thượng phô, mà xinh xắn lanh lợi cố là lướt lại tại hạ phô. Cái này tương phản quá lớn đi. Tiêu tiểu bối nhìn hai người, cười hỏi, hai người liền không có nghĩ tới tìm lão sư thay đổi chỗ nằm. Lưu nhạn sảng khoái nhanh nhẹn, sao không có nghĩ tới, nhân ra lão sư không cho đổi, ta đều sợ ván giường không yên ổn, buổi tối đè nặng là lướt. Cố là lướt nghe vậy, che miệng cười trộm, không quan hệ, ta lóe đến mau, áp không. Tiêu tiểu bối nghiêm túc nhìn cố là lướt, nheo nheo mắt, cô nương này cũng là luyện qua a, liền không biết luyện được cái gì công phu. Đại gia nói chuyện, cuối cùng một người cũng đã trở lại, đúng là kiểu khí bao Lý Xảo. Lý Xảo tiến nhà ở liền cười nói, các ngươi chạy trốn thật mau, cũng không đợi chờ ta. Mã Hoánh Hoánh vừa nghe lời này, lập tức mắt trợn trắng, ta chạy trốn mau, trách ta lạc. Chương 109 tẩy khăn trải giường. Mã Hoánh Hoánh xoay người hạ phô, đối kiểu tiểu bối cười nói, ngươi đổ vật còn không có lanh đi. Đi đi đi, ta giúp ngươi dọn đồ vật đi. Lý Xảo lập tức nhíu mày, không xong, ta bình nước còn không có lạnh, còn phải rửa sạch sẽ, múc nước sử dụng đâu. Ai cùng ta cùng nhau a? Phòng ngủ vài người đều nhíu mày, Phùng Yên theo thường lệ bắt đầu làm người điều giải, chúng ta trước giúp tiểu bối lạnh đồ vật, lại cùng đi múc nước đi. Tiêu tiểu bối cười cười, Mã Hoánh Hoánh bồi ta thì tốt rồi, đồ vật cũng không nhiều lắm. Đối diện giường Diêu Nhị Ni cũng nhỏ giọng nói, ta cũng đi thôi. Người nhiều lực lượng đại. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, nhìn Phùng Yên cùng Đường Phương cười nói, hai vị tỷ tỷ đều giúp ta làm thanh khiết, liền không nhọc các ngươi đại giá. Tỷ tỷ nhiều nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa giúp các ngươi múc nước đi. Phùng Yên cùng Đường Phương vội vàng xua tay, hai miệng bất đồng thanh. Không đáng giá gì đó. Thủy đều đánh hảo. Đại gia nghe vậy, đều cười. Chim nhạn cùng là lướt liếc nhau, từ chim nhạn đã mở miệng, đại gia đi trước lánh bình thủy, ta cùng là lướt đi múc nước. Lý Xảo nhìn chim nhạn cùng là lướt. Mắng một tiếng, các ngươi liền hai người, có thể để mấy bình thủy. Là lướt che miệng cười, không còn có ngươi sao. Lý Xảo vội vàng xua tay, ta nhưng sách bất động. Mã Hoánh Hoánh liền cười, tám bảng bình nước ngươi đều sách bất động, tới đọc cái gì trưởng quân đội a? Lý Xảo vừa nghe lời này, hoa một tiếng liền khóc ra tới. Phùng Yên ngó trái ngó phải, không biết như thế nào cho phải. Lúc này đây, Đường Phương phát huy, kéo Phùng Yên nói, đi thôi. Chúng ta cùng nhau múc nước, nhân thủ không phải đủ rồi. Phùng Yên chỉ có thể đi theo đi rồi. Ra ký túc xá, Phùng Yên mới nhớ tới cái gì, nhìn về phía Đường Phương, Lý Xảo còn không có thủy phận bình đâu. Như thế nào múc nước? Mã Hoánh Hoánh liền cười, lão đại tỷ, ngươi giúp nhân gia nhiều như vậy, nhân gia không nhất định nhớ rõ ngươi. Nhưng hôm nay ngươi không có giúp nàng nói chuyện, thế nàng múc nước, nhân gia nhất định đem ngươi nhớ cả đời, ngươi tin không? Phùng Yên quay đầu nhìn về phía Đường Phương, không thể nào. Đường Phương hơi không thể thấy gật gật đầu. Phùng Yên cả người đều không tốt, nơi này sao so nông trường còn. Đường Phương lắc đầu, yên tỷ, người ta đều đến thói quen. Cánh rừng lớn cái gì đều không có. Ở nông trường bên trong, Đường Phương vẫn luôn đối Phùng Yên như thiên lôi sai đầu đánh đó, đó là biết Phùng Yên cái gì cũng biết, lại không có gì ý xấu. Nhưng tới rồi trong thành, Phùng Yên về điểm này chỉ số thông minh cùng EQ, thật đến nạp phí. Bất quá, giúp đỡ cho nhau nhiều năm như vậy, Đường Phương đối Phùng Yên thật đương tỷ tỷ xem. Tự nhiên có thể giúp một phen là một phen. Lôi kéo Phùng Yên đuổi kịp đại đội ngũ, Đường Phương cái gì đều không nói nhiều, an tĩnh phảng phất không tồn tại. Đại gia hỏa động tác nhất trí đi lánh bình thủy, năm cái bình thủy cũng không nhiều, chim nhạn cùng là lướt, Phùng Yên cùng Đường Phương đều đi múc nước, Tiểu Tiểu Bối, Mã Hoánh Hoánh cùng Diêu Nhị Ni đi dọn đồ vật, nhân thủ kỳ thật thực đầy đủ, chính là không có người nhắc tới Lý Xảo tới. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, Tiểu Tiểu Bối xem không có cảm thấy Lý Xảo đáng giá đồng tình. Đem đồ vật dọn về phòng ngủ. Tiêu tiểu bối nhìn khăn trải giường vỏ chăn, tổng cảm thấy quái quái. Sau đó nhìn một khác bộ tắm rửa, mới biết được không đúng chỗ nào này đó khăn trải giường đệm chăn cùng quần áo, đều không có tẩy quá đâu. Tiêu tiểu bối cắn chặt răng, nhìn xuống toàn bộ rửa sạch, lưu lại một bộ tới, mặt khác đều tẩy rớt. Tháng tư thiên, không có 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ làm không được đi. Thấy kiểu tiểu bối rửa sạch, đại gia hỏa mới bừng tỉnh đại ngộ, mà hoánh hoánh nhảy xuống giường, đối với kiểu tiểu bối nói, ta giúp ngươi vắt khô. Ngươi cũng đến giúp ta à? Tiêu tiểu bối gật gật đầu, đó là cần thiết ta. Toàn bộ phòng ngủ tiến vào tẩy chăn đơn đại tái, trừ bỏ không biết tung tích Lý Xảo. Chỉ chốc lát sau, lối đi nhỏ thượng rậm rạp đều là 201 phòng ngủ các loại quần áo, mênh mông quần cuộn, vô biên vô hạn. Lượng xong quần áo, là lướt nhíu nhíu mày, cả người dính, ta tưởng tắm rửa, ai muốn cùng đi. Tiêu tiểu bối nhấc tay, ta. Mã Hoánh Hoánh nhìn nhìn tiểu tiểu bối, cô nương, ngươi có thói ở sạch đi. Tiểu tiểu bối ha hả cười, con hảo. Con hảo. Mã Hoánh Hoánh cười nói, nếu như vậy, ta cũng cùng các ngươi đi thôi. Bất quá, đi phía trước, tiểu tiểu bối ngươi đến báo thượng ngươi đến thân cao thể trọng, quan trọng nhất chính là, tuổi. Tiêu tiểu bối thật không biết Mã Hoánh Hoánh vì cái gì như vậy để ý tuổi, cười nói, ta thân cao 158, thể trọng 88, năm nay 15. Tiêu tiểu bối nói rơi xuống âm, Lưu Nhạn phụt một tiếng, một ngụm thủy liền phun tới rồi Đường Phương trên người. Lần này, Đường Phương không nghĩ tắm rửa cũng muốn tắm rửa. Nhưng mà, đại gia lực chú ý lại đều không có ở Đường Phương trên người, mà là trừng lớn đôi mắt nhìn kiểu tiểu bối. Mã Hoánh Hoánh bắt lấy kiểu tiểu bối tay, lại một lần xác nhận, ngươi nói ngươi vài tuổi. Tiêu tiểu bối từ Mã Hoánh Hoánh trong tay tránh ra, 15, làm sao vậy? Mã Hoánh Hoánh chui toàn lỗ thai, ta không nghe lầm đi. Lưu Nhạn buông ly nước, nuốt một ngụm nước miếng, ta cũng nghe đến là 15. Phùng Yên sờ sờ chính mình mặt, ta như thế nào cảm thấy chính mình như vậy già rồi đâu. Đường Phương chụp một chút Phùng Yên tay, đều mau 30 tuổi người, trang cái gì nộn a? Phùng Yên thở dài một hơi, cũng là đâu. Nói xong, nhìn nhìn tiểu tiểu bối, ngươi mới 15 tuổi, không đủ ghi danh tuổi đi. Tiêu tiểu bối liền cười, ta năm ngoái liền bắt được cao trung bằng tốt nghiệp, như thế nào liền không thể ghi danh. Cố là lướt nhìn tiêu tiểu bối, khanh khách mà cười, chim nhạn, nhìn xem, chân chính thiên tài ở chỗ này đâu. Cũng không biết cô xinh đẹp suốt ngày kiêu ngạo cùng cái gì dường như, có cái gì kính nhi. Lưu Nhạn lôi kéo cố là lướt, vừa mới nhận thức, ngươi liền bại lộ bản tính lạp. Không hề trang hai ngày. Cố là lướt cười nói, trang cái rắm. So thô lỗ, ta có thể so bất quá mạ hoanh oánh, so giả tiên. Ta có thể so bất quá vị nào. Ta chưa đi có ý tứ sao. Mã Hoánh Hoánh mắng một tiếng, làm tiểu yêu muội bình phân xử, hai chúng ta ai thô lỗ. Tiêu tiểu bối liền cười, so cái gì không tốt. So cái này. Hai người các ngươi đều là nữ hán tử, hảo sao. Đại gia hỏa đầu tiên là sửng sốt, sau đó lĩnh ngộ nữ hán tử ba chữ ý tứ sau, đều cười. Lưu Nhạn ôm bụng cười cười to, nữ hán tử. Nói được thật tốt quá. Cố là lướt chọc chọc Lưu Nhạn, nét không phải nữ hán tử. Cười đến hàm xúc điểm. Lưu Nhạn ngã vào cố là lướt trên giường cười cái đủ mới ngẩng đầu, nhìn về phía kiều tiểu bối, muội tử, về sau ta cùng ngươi hôn, liền ngươi này tài ăn nói, ngược cố xinh đẹp thỏa thỏa. Kiều tiểu bối nhướng mày, một ngày nghe hai lần cái này danh nhi, kiều tiểu bối có một loại dự cảm, nàng một ngày nào đó hiệp cái này cố xinh đẹp đánh giáp lá cả. Lại không phải xã hội đen, hôn cái gì hôn a? Ta từ nhỏ thân thể liền không tốt, các tỷ tỷ che chở ta mới hảo. Cố là lướt nhìn kiều tiểu bối, cười nói, thân thể ốm yếu, ta nhưng nhìn không ra tới a. Kiều tiểu bối ha hả cười, này không phải thân thể ốm yếu, tài học y y a. Cố là lướt gật gật đầu, thân thể ốm yếu, mới tập võ a. Kiều tiểu bối liền cười, bất quá luyện 2 năm thái cực, sư phó trình độ ở đâu còn không biết đâu. Liên vì cường gân kiện cốt, hiện tại xem ra, không mắc mưu. Thu thân thể ra cờ giờ nói hôm nay là vạn càng ngày hôm sau lạc. Còn có một ngày thỉnh đại gia thả hành thả quý trọng. Chương 110 cố ra. Lưu Nhạn gật gật đầu, hai người anh hùng tích anh hùng, đều là cao thủ, hảo đi. Còn tẩy không tắm rửa. Cố là lướt vừa nghe tắm rửa hai chữ, lập tức nhảy dựng lên, muốn muốn muốn. Cần thiết ta. Đi đi đi. Thời gian không còn kịp rồi. Lưu Nhạn cười nhìn về phía cố là lướt, thục nữ phong phạm, cố ra thục nữ phong phạm. Cố là lướt nghe vậy, tay nhỏ che miệng hơi hơi mỉm cười, chán ghét. Nhân gian nơi đó không thục nữ. Lưu Nhạn phi một tiếng. Ngươi liền giả đi. Mã Hoánh Hoánh nhìn cố là lướt biến sắc mặt tuyệt kỹ, trợn mắt há hốc mồm, ta không có nhìn lầm đi. Đây là một người, không bệnh đi. Tiêu tiểu bối bắt lấy cố là lướt tay, ra dáng ra hình cấp cố là lướt đem khởi mạch, sau đó đến ra kết luận, thân thể không có gì vấn đề, đến nỗi tinh thần có hay không vấn đề, có hay không hai nhân cách linh tinh, ta cũng không biết. Bao gồm cố là lướt ở bên trong tất cả mọi người cười thành một đoàn, chỉ có kiều tiểu bối nhướng mày, xoay người thu thập quần áo. Xa phòng thơm gì đó đi. Hiện tại đã không còn sớm, lại không lưu loát điểm, đến muộn đã có thể có bị. Phải biết rằng, đây chính là trường quân đội. Một đám người hi hi ha ha đi đến nhà tắm, sau đó, ngây ngẩn cả người. To như vậy một cái nhà tắm, không bằng nói là một khối có tứ phía tường cùng nóc nhà xi măng mà tới hảo. Tuy rằng có xương khói bao phủ, khả nhân trần như nhộng bị người khác ảnh ảnh chắc chắc xem cái thấu, bảy cái nữ hài tử ngẫm lại liền ra đầu tê dại. Tiêu tiểu bối cái này có điểm thói ở sạch người trực tiếp cứng còn đứng ở tại chỗ, cố là lướt lại không thèm quan tâm đẩy ra kiểu tiểu bối đi vào, còn nói, sợ cái gì? Sớm muộn gì muốn thói quen? Lưu Nhạn cũng cười cười, bộ đội đều là như thế này. Quân y gì rất tốt xấu cung cấp nước ấm. Tiêu tiểu bối ảnh ảnh chắc chắc đã biết chút cái gì, túi đầu cười cười, không làm ra vẻ đi vào. Nhìn bọn họ ba đều đi vào, Mã Hoánh Hoánh hít sâu một hơi, cũng đi vào. Phùng Yên cùng Đường Phương liếc nhau, cũng đi vào. Chỉ để lại Diêu Nhị Nhi, bắt lấy chính mình vào áo, không biết như thế nào cho phải. Thẳng đến Lưu Nhạn cùng Cố Lả lướt tay nắm tay từ nhà tắm đi ra, Diêu Nhị Nhi cũng không có làm tốt quyết định. Cố Lả lướt lắc đầu, chính mình một người đi rồi. Người thích hứng được thì sống sót, xã hội chính là như vậy tàn nhẫn. Mà Lưu Nhạn, nhìn nhìn Diêu Nhị Nhi, cười nói, vào đi thôi. Đại gia mục đích đều là tắm rửa, không có ai sẽ để ý ngươi là ai. Hơn nữa, mọi người đều là nữ hài tử, ngươi có, bọn họ cũng đều có, bọn họ xem ngươi, ngươi cũng có thể xem trở về, không lỗ. Dù sao, ngươi không có khả năng mấy năm không tắm rửa, sớm muộn gì muốn thói quen. Diêu Nhị Ni nhìn nhìn Lưu Nhạn, đang xem đã đi xa Cố Lả lướt, nghĩ nghĩ còn ở bên trong các vị, cắn chặt răng, đi vào. Nhìn Diêu Nhị Ni bóng dáng, Lưu Nhạn cười cười. Đứa nhỏ này còn có thể cứu chữa, ít nhất so Lý Xảo Cường. Toàn bộ phòng ngủ duy nhất không hài hòa nhân tố, thực mau liền sẽ biến mất đi. Rốt cuộc, tay không thể đề, vai không thể kháng, chính là không thể hoàn thành quân huấn nhiệm vụ. Bất quá, Lão Vương ra. Không quan hệ, còn có Cố Lả lướt đâu. Bất quá, Cố Lả lướt ra vẻ lạnh nhạt lao bộ dáng, vẫn là như vậy chướng mắt ta. Đi mau vài bước, đuổi theo Cố Lả lướt, Lưu Nhạn vãn trụ Cố Lả lướt cánh tay, cười nói, quân y lìa đại kỳ thật rất có ý tứ. Ngươi đừng như vậy. Cố Lả lướt đạm đạm cười, đúng vậy. So với kia cái vòng thú vị quá nhiều. Ít nhất, nơi này chính là Cố Lả lướt, mà không phải Cố xinh đẹp tỷ tỷ. Lưu Nhạn lắc đầu, trước nay, ở ta trong mắt, ngươi chính là ngươi. Đừng đem chính mình độc lập khắp cả thế giới giống nhau. Cố Lả lướt gật gật đầu, ta biết. Cho nên ta mới mang ngươi cùng nhau trốn đi a. Bất quá, quân y lìa đại thật đúng là có ý tứ. Ít nhất, cái kia kiểu tiểu bối liền rất có ý tứ. 15 tuổi sinh viên đâu. Không biết cô xinh đẹp đã biết, sẽ là cái gì biểu tình. Lưu Nhạn cũng cười, quan trọng nhất chính là, nhân gia bụng có thi thư khí tự hoa, chỉ khí chất liền không phải cô xinh đẹp có thể so sánh. Khi còn nhỏ, làm nũng làm nịu còn có thể hành đến thông. Lớn, đã có thể khó mà nói. Cố Lả lướt lắc đầu, ta nhưng thật ra luyến tiếc đi như vậy một cái thất khiếu linh lung tâm tiểu cô nương, kéo vào cái này bát nháo trong vòng mặt. Lưu Nhạn nhìn nhìn Cố Lả lướt, thở dài một hơi. Ngươi ở chỗ này, nàng cũng đã tiến vào người khác trong mắt. Cố Lả lướt lắc đầu, ngươi sai rồi. Nàng vẫn luôn đem chính mình tàng rất khá. Chỉ cần ngươi không nói sai, làm sai, nàng chính là một cái sớm tuệ con mọt sách. Lớn lên không tồi con mọt sách, không đáng giá nhắc tới. Lưu Nhạn gật gật đầu, hảo. Như ngươi mong muốn. Cố Lả lướt lắc đầu, không phải như ta mong muốn, mà là như nàng mong muốn. Nếu không, chúng ta đều sẽ không sống yên ổn. Lưu Nhạn nhíu nhíu mày. Ngươi như vậy coi trọng nàng. Cố Lả lướt cười nói, ngươi đã quên, chúng ta tới phía trước, ta phụ thân công đạo. Lưu Nhạn mở to đôi mắt, nàng, có thể đại biểu cái tiêu tiểu. Cố Lả lướt che miệng cười, tha rằng tính sai, không thể phạm sai lầm. Lưu Nhạn gật gật đầu, như thế. Bất quá, Lả lướt hiện tại càng ngày càng nhân từ đâu. Hai người nhỏ giọng nói đến ký túc xá phía dưới, Cố Lả lướt nhìn ký túc xá phía dưới đại thụ hạ cái kia quen thuộc bóng người, lôi kéo Lưu Nhạn, đón đi lên, cười nói. Tam ca. Cố Tam thiếu nhướng mày, làm khó ngươi còn nhớ rõ ta. Cố Lả lướt che miệng cười nói, sao có thể đâu. Bất quá, trường quân đội giống như không thể tùy tiện vào ra đi. Cố Tam thiếu hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, xem ra nhà của chúng ta Lả lướt không quá muốn nhìn đến ta đâu. Bất quá, ta nhận được nhiệm vụ, muốn phụ trách quân y lìa đại quân huấn, ngươi khả năng muốn cùng ta sớm chiều tương đối một tháng đâu. Cố Lả lướt cười cười, kia cảm tình hảo a. Ta thân kiều thể nhược. Tam ca cần phải thủ hạ lưu tình. Cố Tam thiếu gật gật đầu, đó là tự nhiên. Chỉ cần Lả lướt ngoan ngoãn, Tam ca liền sẽ sủng nhà của chúng ta Lả lướt. Nhà của chúng ta Lả lướt nhất ngoan, thật sợ hãi có người dạy hư nhà của chúng ta Lả lướt đâu. Lưu Nhạn ha hả cười, sao có thể. Cố Tam thiếu nhiều lo lắng. Cố Tam thiếu nhìn thoáng qua Lưu Nhạn, phun ra hai chữ, nếu Lả lướt học hư, ngươi nhất định là đồng lõa. Lưu Nhạn ha hả cười, Cố Tam thiếu quá để mắt ta. Cố Tam thiếu, ngươi nói như vậy nhất định sẽ không bằng hữu. Thật là quá khó nói lời nói. Ba người vây quanh đại thụ nhỏ giọng nói chuyện, đưa tới vô số người vây xem. Đích xác, có người ở trường quân đội ký túc xá nữ cửa nói chuyện thiếm, không để bụng nam nữ đại phòng, thật là quá dẫn người chú mục. Nét. Tỷ lệ quay đầu 100% A. Bất quá, có hai người nhìn Liêu Chính Hoan ba người, nhanh chóng rời đi. Một cái là đại giác không ổn Lý Xảo, một cái còn lại là xác minh chính mình suy nghĩ tiểu tiểu bối. Lý Xảo chưa từng có nghĩ tới, Cố Lả Lướt sẽ là kinh đô Cố gia người, trong lòng sợ hãi. Mà ở Kiều Tiểu Bối trong ấn tượng mặt, kinh đô nào đó vòng, chính là phiền toái đại danh tử. 20 thế kỷ nhất lưu hành nói là nói như thế nào? Nga. Đúng rồi. Quý vòng thật loạn. Cho nên, này nước đục, Kiều Tiểu Bối không tranh. Có bao xa, Kiều Tiểu Bối là có thể lăn rất xa. Liên tính Cố Lả Lướt cùng Lưu Nhạn cho nàng ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Chương 111 huấn luyện viên. Nhưng mà, hai người trốn đến quá mùng 1, tránh không khỏi 15. 201 phòng ngủ 8 nữ hải tử trầm mặc ăn xong rồi lần đầu tiên toàn viên tham dự liên hoan sau, tách ra tham gia từng người bán sẽ. Nhưng mà chỉ đạo viên câu đầu tiên lời nói, khiến cho Kiều Tiểu Bối trong lòng cuối cùng một tia may mắn tâm lý hoàn toàn hủy diệt. Làm Trung Quốc và phương Tây Ý kết hợp chuyên nghiệp duy nhất nữ sinh, Kiều Tiểu Bối chỉ có thể cùng mặt khác chuyên nghiệp nữ sinh cùng nhau tham gia hỗn hợp tạo đội hình, phân phối ở đệ tam bài. Cho nên, 201 phòng ngủ ở đệ tam bài tụ ở bên nhau, Kiều Tiểu Bối một chút cũng không ngoài ý muốn. Tuy rằng trong phòng ngủ mặt Kiều Tiểu Bối là Trung Quốc và phương Tây Ý kết hợp chuyên nghiệp, Cố Lả Lướt cùng Lưu Nhạn là dược học chuyên nghiệp học sinh, mặt khác 5 vị đều là hộ lý chuyên nghiệp, nhưng đều xuất hiện ở đệ tam bài hỗn hợp tạo đội hình bên trong, cộng đồng đối mặt một tháng quân huấn. Thực không vừa khéo, 201 phòng ngủ mọi người, không chỉ là cùng cái bài, vẫn là cùng cái ban. Dùng đầu gối tưởng cũng biết, này cùng kéo cờ trước đài cái kia buổi chiều mới thấy qua, ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng, cũng không lấn át được một thân lưu manh khí nam nhân, có tuyệt đối tính quan hệ. Đứng ở đội ngũ trung gian, Tiêu Tiểu Bối nhìn người đứng đầu hàng Lưu Nhạn, đội đuôi Lý Xảo, cùng với dẫn đầu Cố Lả Lướt, Tiêu Tiểu Bối nội tâm là hỏng mất. Chỉ có lặng lẽ thảo luận huấn luyện viên xoáy không xoáy loại này vấn đề mà hoánh ánh cùng Diêu Nhị Nhi, không hề có nhận thấy được quỷ dị không khí, thật là ngu ngốc một cách đáng yêu. Còn có lần đầu tiên tham gia quân huấn, tâm tình thấp thỏm hai cái ngốc tỉ tỉ, Đường Phương còn ở trộm hoạt động, ý đồ đem chính mình hoạt động đến cùng Lưu Nhạn một cây thẳng tắp thượng, thật là manh xuẩn đến đáng yêu. Lý Xảo ở đội ngũ phía cuối kéo chân sau, ngươi hoạt động có cái gì ý nghĩa sao? Lý Xảo là cố ý đâu? Vẫn là cố ý đâu? Này thật là một đáp án rõ ràng vấn đề. Bởi vì, Lý Xảo ánh mắt vẫn luôn lộ ở Mã Hoánh Hoánh cùng Diêu Nhị Nhi thảo luận xoáy huấn luyện viên trên người, một chút đều không có rời đi quá. Xích, lỏa, lỏa ánh mắt, cơ hồ có thể đem huấn luyện viên lột sạch nhìn thấu. Trực tiếp đến vừa thấy là có thể minh bạch. Mà huấn luyện viên né tránh ánh mắt, cũng thuyết minh rất nhiều vấn đề. Tiêu Tiểu Bối đột nhiên cảm thấy thông minh cũng không phải cái gì chuyện tốt lạc. Ít nhất, đáng yêu nếu như hắn bốn vị, có thể thiếu suy xét rất nhiều. Người thông minh, mệt hoảng. Tiêu Tiểu Bối trộm ngắm đến xoáy huấn luyện viên cùng bên cạnh huấn luyện viên nói vài câu. Tiêu Tiểu Bối liền biết Lý Xảo đó là thần nữ có tâm, tương vương vô tình hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Quả nhiên, bọn họ phân phối lớp trưởng thời điểm, xoáy huấn luyện viên liền mang theo mặt sau cùng bốn ban, mà không phải các nàng nhất ban. Bọn họ lớp trưởng thay đổi một cái đầy tay đều là vết chai hắc gầy nam hải. Nhất ban nữ sinh đều tâm sinh tiếc nuối, rốt cuộc, nhan giá trị chính là chính nghĩa, xinh đẹp mặt ai không yêu xem. Nhưng Tiểu Tiểu Bối lại vạn phần may mắn, cái này nam hải thoạt nhìn là cái người thành thật, hy vọng hắn có thể khoan dung một ít, đối Lý Xảo rõ ràng sai lầm mở một con mắt nhắm một con mắt, thiếu phạt các nàng mấy lần đi. Bất quá, Tiểu Tiểu Bối vẫn là tâm tồn may mắn. Lý Xảo thất bại suất quá cao, các nàng nhất ban tuyệt đối là đơn độc huấn luyện, thêm huấn khách quen. Hai cái giờ đội ngũ huấn luyện, Tiêu Tiểu Bối mệt đến tinh bỉ lực tẫn. Giải tan sau, Tiêu Tiểu Bối một người cầm quân mũ đi ở đám người mặt sau, nhìn nói cười cười bọn nhỏ, đột nhiên cảm thấy chính mình tâm thái có chút không đúng lắm. Đem hy vọng đặt ở người khác trên người, tâm tồn may mắn, thật là quá không nên a. Định luật mù phỉ nói như thế nào tới? Nếu có hai loại hoặc hai loại trở lên phương thức đi làm mỗi chuyện, mà trong đó một loại lựa chọn phương thức đem dẫn tới tai nạn, tất nhất định có người sẽ làm ra loại này lựa chọn. Hiện tại, nàng rõ ràng biết Lý Xảo cùng Cố Lả Lướt phải làm nàng lâm vào tai nạn sự tình, nàng không nên đi lo lắng sự tình khi nào phát sinh, cũng không phải lại phát sinh thời điểm nói, ngươi xem đi. Ta đã sớm biết sẽ như vậy, mà là trước tiên nghĩ ra biện pháp giải quyết. Rốt cuộc, Mạc Phỉ nói qua, sẽ làm lôi sự tổng hội làm lôi nếu ngươi lo lắng nào đó tình huống phát sinh, như vậy nó liền càng có khả năng phát sinh. Tiêu Tiểu Bối có một chút không một chút gõ quân mũ, như suy tư gì. Đột nhiên nghe được một cái khàn khàn có từ tính thanh âm, kêu lên, Tiêu Tiểu Bối. Tiêu Tiểu Bối dưới chân dừng một chút, nhận mệnh quay đầu đi, huấn luyện viên, ngươi kêu ta. Tuy rằng không biết người tới người nào, tên họ là gì, bất quá, ở kéo cờ trên đài đã đứng, kêu huấn luyện viên, luôn là không có sai, đúng không? Cố Tam Thiếu không tự giác sờ sờ chính mình mặt, Tiêu Tiểu Bối một chút ngạc nhiên, kinh ngạc, kinh diễm thần sắc đều một có, ngược lại làm Cố Tam Thiếu bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đột nhiên biến xấu. Bằng không, mỗi người đều phải nhiều xem hai mắt khuôn mặt tuấn tú, như thế nào tới rồi kiểu tiểu bối nơi này liền không hảo xử. Cố Tam thiếu cộng sự, chỉ đạo viên Kiều Phi tay trái nắm tay, hư hư đặt ở bên miệng thấp khụ một tiếng, nhắc nhở một chút cô Tam thiếu, cố Tam thiếu mới phát hiện chính mình không thích hợp. Buông ở trên mặt vuốt ve tay, cố Tam thiếu nhìn Kiều tiểu bối, nghiêm mặt nói, xem ngươi động tác thực tiêu chuẩn, luyện qua. Kiều tiểu bối vừa nghe lời này, đáy lòng cười lạnh, ngươi nha không lời nói tìm lời nói đi. Nói dối đều như vậy không có tiêu chuẩn. Bất quá, Kiều tiểu bối đối Mạc Phỉ, đó là hoàn toàn chịu phục. Ngươi nha, sợ cái gì tới cái gì, đúng không? Cùng nàng liều mạng thượng, đúng không? Kiều tiểu bối khỏe miệng gợi lên, lấy mạ hoánh ánh làm mẫu, cười đến kêu kêu một cái thiên chân vô tả, cao hứng phấn chấn. Huấn luyện viên nói thật sao? Ta thật là rất cao hứng. Cố Tam thiếu nhìn Kiều tiểu bối trói lọi tám viên trắng tinh không tì vết hàm răng, đột nhiên cảm thấy não nhân đau. Tiểu đồng học, ta thực xem trọng ngươi. Tiếp tục cố lên. Kiều tiểu bối 90 độ không lưng, cảm ơn huấn luyện viên. Nói xong, nhảy nhót đi rồi. Tiểu Phi vừa thấy Kiều tiểu bối động tác, nhìn nhìn lại cố Tam thiếu đau đầu biểu tình, nhịn không được cười. Ngươi cũng có hôm nay. Cố Tam thiếu nhìn nhìn Kiều Phi, còn không đều là ngươi. Nói cái gì quen mắt, làm ta lôi kéo làm quen. Liền kiếm ngốc dạng, ngươi nhớ tới cái gì tới. Ta nói cho ngươi, kia nha đầu mới 15. Ngươi mất trí nhớ thời điểm, nàng mới bao lớn, ngươi đừng nói đó là ngươi khuê nữ a. Nói nữa, đó là lướt bạn cùng phòng. Tiểu Phi nhìn nhìn cố Tam thiếu, đem bên miệng nói nuốt vào bụng, gật gật đầu, ta hiểu. Cấu Ngũ tiểu thư người bên cạnh, không có nàng cho phép, ai đều không thể chạm vào. Ta cảm giác nữ hải tử kia thực thân thiết, không phải kẻ thù. Ngươi yên tâm đi. Đâu chỉ là thân thiết. Vì Kiều tiểu bối cái kia vô ưu vô lự giả cười chấm nét Kiều Phi thậm chí nguyên nhân ở cố Tam thiếu trước mặt vì Kiều tiểu bối giấu giếm, nay không chỉ là thân thiết mà thôi. Bất quá, khuê nữ. Hắn mới 36 tuổi, liền có một cái 15 tuổi khuê nữ. 20 tuổi coi như cha, có thể hay không sớm điểm. Nói nữa, hắn cũng không phải là người tùy tiện. Thật muốn có cái nữ nhân cho hắn sinh như vậy một thiên tài khuê nữ, hắn như thế nào sẽ một chút ấn tượng đều không có. Tiểu Phi cảm thấy chính mình thật muốn hảo hảo tra một tra cái này Kiều tiểu bối. Có lẽ, đi một chuyến quân y ở đại phòng hồ sơ, sẽ có thu hoạch cũng nói không nhất định. Cùng ngày ban đêm, quân y ở đại phòng hồ sơ thiếu một phần hồ sơ, 3 ngày về sau mới bị còn trở về. Chỉ là, không người phát hiện thôi. Trường học hồ sơ, bãi ở bên ngoài đồ vật, có ai để ý à? Chương 112 quân huấn. Tiêu tiểu bối hồ sơ cũng không hậu, hơi mỏng vài tờ giấy, Tiểu Phi phiên 3 ngày. Tự nhiên không có khả năng không thu hoạch được gì. Làm chỉ đạo viên, đặc biệt là cố Tam thiếu chỉ đạo viên, Tiểu Phi là tự do. Loại này ở trường học mang binh huấn luyện chuyện này, đối với bọn họ tới nói, chính là một loại khác hình thức nghỉ ngơi, nghỉ. Cho nên, xác định hảo bước tiếp theo kế hoạch, Tiểu Phi cấp cố Tam thiếu chào hỏi, lặng lẽ rời khỏi đội ngũ. Quân y lìa đại quân huấn công tác cũng không sẽ bởi vì Tiểu Phi rời đi mà chết, thậm chí còn có, bởi vì Tiểu Phi này dây cương rời đi. Cố Tam thiếu này thất con ngựa hoang, càng thêm vui vẻ dường như điên rồi lên. 1978 năm, quân y lìa đại quân huấn đặc biệt gian khổ. Tháng 4 thiên lý mặt, quân huấn còn không đến một vòng, cũng đã mệt phiên vài cái học sinh. Thực xảo chính là, lý xảo chính là trong đó một cái. Đã không có lý xảo ba hàng nhất ban lại là dần dần thượng quỹ đạo, không ít người thậm chí âm thầm chờ mong lý xảo một bệnh không dậy nổi, rốt cuộc không về được. Không phải bọn họ lương tâm đại đại hoài, mà là lý xảo trở về có ích lợi gì đâu. Dù sao ở đại gia trong mắt, nàng đều là bị đào thải kết cục, trở về trừ bỏ kéo chân sau, còn có thể làm cái gì. Nhưng mà, Tiêu tiểu bối nghe đến mấy cái này ngôn luận thời điểm, lại là ánh mắt chợt lóe, chỉ cười không nói. Đồng dạng là xoái ca, rõ ràng cùng cố là lướt nói chuyện vị nào, từ cái kia phương diện tới nói đều càng sâu một bậc, lý xảo lại có thể tránh chi như rắn giết, lại có thể thẳng lăng lăng nhìn giản huấn luyện viên, mà giản huấn luyện viên lại chỉ dám né tránh. Nơi này đạo đạo. Xem ra. Lý Sảo vẫn là nói một bộ phận lời nói thật, tuy rằng kia một ngụm giọng Bắc Kinh bất chính tông, nhưng nàng xác ở kinh thành đãi quá. Ít nhất, nàng nhận thức cái kia cùng cố là lướt nói chuyện, lại không thể hiểu được gọi lại nàng huấn luyện viên. Tuy rằng, người khác không nhất định nhận thức nàng. Quả nhiên, đội ngũ huấn luyện sau khi kết thúc, Lý Sảo lại về rồi. Cũng may Kiều tiểu bối bọn họ đã bắt đầu học tập quân thể quyền, cá nhân biểu hiện trọng với tập thể biểu hiện, lúc này mới làm Kiều tiểu bối thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, Lý Sảo ở trở lại ba hàng nhất ban ngày thứ 3, thực bất hạnh lại về tới phòng y y tế. Tiêu tiểu bối cong cong khoe miệng, không rõ Lý Sảo miễn cưỡng chính mình trở về ý nghĩa ở đâu. Chờ đến Lý Sảo lại một lần trở về, đã là cuối cùng bắn bia huấn luyện. Lúc này đây, Lý Sảo nhưng thật ra biểu hiện không tầm thường. Tiêu Tiểu Bối nheo nheo mắt, đột nhiên nhớ tới Vương Quốc Đống một câu, bán bia thành tích hảo, toàn dựa viên đạn uy. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, chính mình vẫn là xem thường Lý Sảo đồng học A. Lý Sảo phát huy thực hảo, Tiêu Tiểu Bối cũng không quá yếu. Tuy rằng không có Lý Sảo 10 phát đạn 93 hoàn, nhưng 85 hoàn thành tích cũng ở quân huấn đội ngũ trung cầm cờ đi trước. Huống hồ, Tiêu Tiểu Bối không giống Lý Sảo, cố là lướt cùng Lưu Nhạn dường như, vừa thấy chính là quen tay. Tiêu Tiểu Bối đó là từ 6 hoàn bắt đầu, rơi vào cảnh đẹp, hảo phạt. Vội vã về đơn vị Tiểu Phi, nhìn rơi vào cảnh đẹp Tiêu Tiểu Bối, khỏe miệng giơ lên. Không hổ là Kiều gia hòn ngọc quý trên tay, chuyện gì nhi không thể xuất sắc ca. Hơn phân nửa tháng thời gian, Tiểu Phi cuối cùng là tìm trở về chính mình quá vãng, người nhà hòa thân tình. Cùng lúc đó, Kiều gia đối Kiều Tiểu Bối cái này tiểu nha đầu thiên sủng cũng bị Tiểu Phi học đi. Giờ phút này, Tiểu Phi nhìn Kiều Tiểu Bối ánh mắt, nói không nên lời sủng địch. Cố Tam Thiếu đứng ở Kiều Phi bên cạnh, nhướng mày, cái kia tiểu nha đầu thật là người khuê nữ. Tiểu Phi lắc đầu, không, là ta muội. Cố Tam Thiếu quay đầu nhìn về phía Tiểu Phi, ta nói giỡn. Tiểu Phi gật gật đầu, ta biết, nhưng ta là nghiêm túc. Cố Tam Thiếu nhìn Tiểu Phi, lại nhìn Kiều Tiểu Bối, thấy thế nào đều không giống a. Tiểu Phi nhướng mày, nơi nào không giống. Cố Tam Thiếu nhíu mày, ngươi là nghiêm túc. Xác định không có lầm. Tiểu Phi gật gật đầu, ta xác định. Nói xong, Tiểu Phi ném ra một chương ảnh chụp, mặt trên một đôi lão niên phu thê cùng ba nam tử, bốn cái nam nhân cực kỳ giống. Nói không phải người một nhà đều không tin. Đặc biệt là cái kia mang mắt kính nam tử, Cố Tam Thiếu cư nhiên cảm thấy có vài phần quen mắt. Cố Tam Thiếu gõ gõ ảnh chụp, đây là. Tiểu Phi hơi hơi mỉm cười, ta nhị đệ, Tiểu Cam Thảo. Cố Tam Thiếu một đốn, Tiểu Cam Thảo, nghe nhiều nên thuộc A. Những người khác, ngươi không cho ta giới thiệu giới thiệu. Tiểu Phi chỉ ảnh chụp, cha ta Tiểu Nhân Thọ, ta nương Mã Kim Phượng, ta nhị đệ Tiểu Cam Thảo, ta tam đệ Tiểu Bán Hạ. Nói xong, Tiểu Phi dừng một chút. Chỉ trường bắn Kiều Tiểu Bối, Kiều Tiểu Bối, nhà của chúng ta hòn ngọc quý trên tay. Cố Tam Thiếu bất trí một từ, tạm dừng này trong chốc lát, liền tỏ vẻ trong đó tất có kỳ quặc. Bất quá, Kiều Phi nguyện ý đem Kiều Tiểu Bối hướng chính mình trên người xả, cố là lướt cùng nàng tựa hồ cũng không quá thân thiết, vậy tạm thời phóng nàng một con ngựa. Một cái tùy tiện tiểu nữ hài, cho dù có vài phần thông minh, kia lại như thế nào. Nhìn Cố Tam Thiếu bóc quá việc này, Kiều Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại gia hồi trình thời điểm. Tiểu Phi hoảng đến ba hàng nhất ban, đối với Kiều Tiểu Bối lộ ra một nụ cười rạng rỡ, tám viên chỉnh tề trắng tinh hàm răng dưới ánh mặt trời thập phần lóa mắt. Tiêu Tiểu Bối nheo nheo mắt, mặc danh cảm thấy nụ cười này thập phần quen thuộc. Đã nhận ra người tới thiện ý, Tiêu Tiểu Bối hồi lấy một cái nhợt nhạt cười. Tiểu Phi ở Kiều Tiểu Bối bên người gặp thoáng qua, Tiêu Tiểu Bối liền cảm giác được chính mình túi gáo nhiều một cái đồ vật. Tiêu Tiểu Bối một túi đầu, làm mũ duyên che khuất chính mình biểu tình, hơi không thể thấy nhíu nhíu mày. Cái này không thường lộ diện huấn luyện viên, mấy cái ý tứ đâu. Bất quá, này cũng không phải là phiên túi gáo thời điểm. Chờ giải tán về sau, Tiêu Tiểu Bối tìm một cái yên lặng địa phương, phiên chính mình túi gáo, một cái không lớn tờ giấy ánh vào mi mắt. Tiêu Tiểu Bối chậm rãi cầm lấy một góc, cẩn thận mở ra, mặt trên chỉ có tranh sắt bạc câu mấy cái chữ to có việc tìm đại ca ca. Đại ca ca? Cái gì thân thích? Tiêu Tiểu Bối đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng Tiểu Nhân Thọ cùng Mã Kim Phượng cái kia mất tích nhiều năm đại nhi tử. Tiêu Tiểu Bối mặt chịu chịu, từ nhỏ đến lớn liền không có gặp qua, còn như vậy có thể cho chính mình trên mặt thiết vàng. Nghĩ Mã Kim Phượng trộm lưu lại nước mắt, những cái đó ảm đạm thần thương biểu tình, Tiêu Tiểu Bối quyết định, nàng không hiểu mấy chữ này hàng nghĩa. Ít nhất, ở người nào đó không có chọc phá phía trước, lấy ra thiết giống nhau chứng cứ phía trước, nàng, không hiểu. Quân huấn cuối cùng đại bị võ. Ba hàng không có gì bất ngờ xảy ra lót đế. Mặt khác cô nương khóc thành một đoàn, Tiêu Tiểu Bối lại không thể chí không, quân lính tản mạn như thế nào có thể đánh bại một cái tập thể. Bất quá, đột nhiên nhìn không tới những cái đó đáng yêu binh ca ca, đặc biệt là các nàng hắc gầy lý lớp trưởng, trong lòng vẫn là hế ẩm. Chỉ là, Tiêu Tiểu Bối tuyến lệ không quá phát đạt, khóc không được mà thôi. Nhìn theo đi rồi quân huấn luyện viên, cũng nhìn theo đi rồi bị đào thải một đám học viên, cư nhiên không có phát hiện Lý Sảo thân ảnh. Tiêu Tiểu Bối đáy lòng lạnh nửa thanh. Cũng may trở lại ký túc xá, đối diện Lý Sảo chỗ nằm không, nghe nói là dọn đến ủy bồi sinh bên kia đi. Tuy rằng còn ở một cái trường học, nhưng Tiêu Tiểu Bối vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Luôn có một loại tránh thoát một kiếp cảm giác. Chương 113 thăm. Lý Sảo vừa đi, 201 phòng ngủ tức khắc hài hòa vài phần. Chẳng qua, Tiêu Tiểu Bối một rảnh rỗi, cả ngày đều ký túc xá, phòng học, thư viện, nhà ăn bốn điểm một đường. Không chỉ là Tiêu Tiểu Bối, Phùng Yên cùng Đường Phương, Diêu Nhị Ni cùng Mã Oánh Oánh cũng đều lâm vào điên cuồng học tập hình thức. Học tập là học sinh bổn phận, liền tính Kiều Tiểu Bối liều chết bỏ mạng một ít, đại gia cũng chỉ có khen ngợi có thêm, tuyệt đối sẽ không nhiều lời nửa câu nhàn thoại. Huống chi, Kiều Tiểu Bối tuyệt đối không phải giả tiên, trên bàn sách nổ kẻ phục càng ngày càng nhiều. Diêu Nhị Ni không ngừng một lần nói, mỗi tháng chia Kiều Tiểu Bối tiền, trừ bỏ ăn cơm, mặt khác đều lấy tới mua nổ kẻ phục đi. Đối với Kiều Tiểu Bối loại này hành vi, Diêu Nhị Ni là hâm mộ ghen ghét. Bởi vì, nàng làm không được. Không chỉ là bởi vì nàng làm không được cùng Tiểu Tiểu Bối giống nhau liều mạng học tập, còn bởi vì nàng mỗi tháng tới tay tiền cùng phiếu, đều trước hết cần phân ra tới một nửa, lấy về trong nhà, cứu tế trong nhà gào khóc đòi ăn ba cái đệ muội. Cứ như vậy, Diêu Nhị Ni còn cảm thấy chính mình thực may mắn. Bởi vì không có thi đậu đại học tỷ tỷ đại ni, đã ở nàng bắt được thư thông báo trúng tuyển sau đó không lâu, gả chồng. Gả chính là cùng thôn hậu sinh, bởi vì như vậy mới có thể giúp đỡ trong nhà. Nhưng là, đại ni tuyệt đối không phải nhất bất hạnh. Rốt cuộc, đại tỷ phu Trương Quý Sinh là cùng thôn hiểu tận gốc dễ, cũng là đại tỷ chính mình tương nhìn, gật đầu đồng ý. Ngắm lại cùng chính mình cùng tuổi Diêu Xuân Hoa, vì 200 khối đã bị gả cho cách vách thôn đại nàng một vòng nửa người què, Diêu Nhị Ni đối Kiểu Tiểu Bối cũng chỉ là hơi hơi hâm mộ ghen ghét một chút, sau đó xoay người đi mua tập viết ấu vương mở, tạm chấp nhận dùng mà thôi. Đối với như vậy Diêu Nhị Ni, Kiểu Tiểu Bối là thưởng thức. Thường xuyên giới thiệu một ít không tồi y học nhập môn thư tịch cho nàng. Thường xuyên qua lại, đại gia mới biết được Tiểu Tiểu Bối sinh ra với Hạnh Lâm thế gia, sôi nổi tìm Tiểu Tiểu Bối cố vấn các loại vấn đề. Tiểu Tiểu Bối giáo dục không phân nòi giống, đại gia tự nhiên cũng ngẫu nhiên cùng Tiểu Tiểu Bối liêu chút mặt khác. Cũng chính là lúc này, Tiểu Tiểu Bối mới biết được, Phùng Yên cùng Đường Phương đều đã thành gia, còn có từng người hài tử. Đường Phương lực hảo, lão công cũng là thanh niên trí thức, cha mẹ chồng cùng lão công đều duy trì nàng. Nàng chính mình cũng tranh đua, cùng lão công đều khảo đến cái này tỉnh thành bên trong đọc đại học, lão công liền ở cách đó không xa chính pháp đại học, cuối tuần thường xuyên có thể thấy cái mặt. Chứ bỏ tới tay tiền cùng phiếu phải cho cha mẹ chồng một bộ phận, lấy tới dưỡng hải tử. Dư lại bọn họ phu thê cũng đủ dùng, thậm chí có thể thuê cái phòng ở cuối tuần tiểu tụ. Mà Phùng Yên liền hơi kém một ít, gả cho một cái dân bản xứ, một cái chuyển nghề trở về đương nông dân quân nhân, cha mẹ chồng đều không duy trì nàng thi đại học. Phùng Yên vẫn là ở lão công dưới sự trợ giúp, về nhà mẹ để ôn tập cùng khảo thí. Phùng Yên cùng lão công là có cảm tình, nhưng cùng cha mẹ chồng đã vì việc này sẽ rách mặt, lúc này mới tuyển ngàn dặm ở ngoài quân y lìa đại. Chỉ có xa, chỉ có quân đội che chở, nàng mới có thể an tâm học tập cùng sinh hoạt. Đối với lão công cùng hài tử, Phùng Yên cũng chỉ có kinh tế bồi thường. Mã Hoánh Hoánh là trong nhà lão ca ca tỷ tỷ đã sớm thành hôn, cha mẹ cũng là ăn cung ứng lương, một người ăn no cả nhà không đói bụng không giả. Nhưng Mã Hoánh Hoánh càng thích xinh đẹp quần áo cùng giày. Cho nên, Tiêu Tiểu Bối vốn dĩ cùng Mã Hoánh Hoánh chia sẻ một chương án thư, cuối cùng biến thành Mã Hoánh Hoánh cùng Diêu Nhị Ni cùng chung, Tiêu Tiểu Bối một người độc chiếm. Tuy rằng Tiêu Tiểu Bối không có cố tình làm cái gì, nhưng mà, trong lúc vô ý Cố Lả Lướt, Lưu Nhạn quan hệ đã càng lúc càng xa. Cố Lả Lướt cùng Lưu Nhạn không phải không có phát hiện, chính là loại này vô hình hồng câu, vô pháp điền bình, cũng vô pháp vượt qua. Những người khác cùng hai người bọn họ không phải một vòng tròn người. Chơi không đến cùng đi, quá tự nhiên bất quá. Mà Kiều Tiểu Bối sinh ra tại đây, cắm rễ nông thôn, am hiểu chữa bệnh tương quan tri thức, vô hình bên trong liền kéo gần cùng người chi gian khoảng cách. Làm Cố Lả Lướt cùng Lưu Nhạn cùng Diêu Nhị Ni các nàng thảo luận một cái nổ kẻ phục bao nhiêu tiền, một cái tập viết ấu vương bao nhiêu tiền, giữa hai bên có cái gì sai biệt. Ha ha, người nói dỡn đi. Nếu tiếp tục như vậy Tường An không có việc gì, kia cũng liền thôi. Nhưng sự tình phát triển thường thường ra ngoài mọi người đoán trước. Cuối kỳ khảo trước một vòng, Tiêu Tiểu Bối cùng thường lui tới giống nhau, đi thư viện đọc sách, thẳng đến tắt đèn trước nửa giờ. Liên ở Tiêu Tiểu Bối đầu hôn hôn trầm trầm, sâu ngủ tới, mơ mơ màng màng trở về đi thời điểm, liền ở Cố Tam thiếu chờ Cố Lả Lướt dưới tàng cây, một cái thượng thân xuyên bạch sắc ngắn tay áo sơ mi, hạ thân xuyên màu đen quần, cùng bên cạnh đại thụ giống nhau chạm đến thẳng tắp đỉnh bạt thân ảnh, đem Tiêu Tiểu Bối bừng tỉnh. Tiêu Tiểu Bối đi mau hai bước, giữ chặt cái kia nam tử vạt áo, cười nói, sao ngươi lại tới đây? Nam tử hàng năm mang cười mặt mày cong càng thêm lợi hại, mang theo rõ ràng nếp nhăn trên mặt khi cười, đại trưởng xoa Kiều Tiểu Bối đầu, sùng lịch nói, ta tưởng ngươi, liền tới nhìn xem ngươi a. Một câu nói được Kiều Tiểu Bối mi mắt cong cong, một câu cũng nhường đường quá Cố Lả Lướt quay đầu lại. Bất quá tầm thường mặt mày, vẫn là cùng Cố Tam thiếu bên người cái kia Kiều Phi tương tự mặt mày, mang theo kia ấm áp mà sùng lịch mỉm cười, Cố Lả Lướt tim đập đột nhiên liền lỡ một nhịp. Cố Lả Lướt dừng một chút, chiều Kiều Tiểu Bối đã đi tới. Tiểu Bối, vị này chính là ai, như thế nào không giới thiệu một chút. Tiêu tiểu bối trong lòng một lộ bộ, cái này cố là lướt mấy cái ý tứ. Nàng cùng cái kia huấn luyện viên nói nói cười cười, không có người hỏi nhiều một câu, như thế nào nàng mới nói mấy câu a? Nàng liền bắt đầu hỏi thăm. Đây là nhằm vào bán hạ, vẫn là nhằm vào nàng. Đúng vậy, cái kia cấp kiều tiểu bối vô hạn sủng nịch người, không phải người khác, đúng là kiều bán hạ. Kiều bán hạ sờ sờ chính mình đầu, ha hả cười, các ngươi hảo. Ta là tiểu bối ca ca, tới xem tiểu bối. Bán hạ vẻ mặt vô tội nói không hề tin tức lượng nói, cố là lướt một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Tiêu tiểu bối lắc đầu, cái này kiểu bán hạ, nhất định là cố ý. Bất quá, cố là lướt lại như thế nào cũng là bạn cùng phòng, tiêu tiểu bối cũng không thể làm cái này thiên liêu đã chết. Tiêu tiểu bối hơi hơi mỉm cười, đây là nhà ta tiểu ca. Tiểu ca, này hai vị là ta bạn cùng phòng, cố là lướt, lưu nhạ. Tiêu bán hạ gật gật đầu, cố tiểu thư, lưu tiểu thư, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nói xong, quay đầu nhìn về phía kiểu tiểu bối, nhị ca ra lại có mang, ta cha mẹ làm ta đi xem. Tiêu tiểu bối sửng sốt một chút, bán hạ đây là thà rằng đứng ở gió lạnh chung đằng nàng cũng không muốn đi nhìn xem tiểu cam thảo tức phụ ý tứ sao. Ngươi như vậy, không tốt lắm đâu. Tiểu bán hạ lắc đầu, ta còn không có nói xong đâu. Ở cam thảo ra ngây người nửa ngày, cam thảo xem ta một người nhàm chán, nói muốn tới các ngươi trường học mở tọa đàm, hỏi ta muốn hay không tới, ta liền tới đây. Tiêu tiểu bối nhìn bán hạ, ngươi chờ ta một buổi trưa thêm cả đêm. Tiểu bán hạ lắc đầu, cũng không phải, trên đường lại đi ăn cơm a. Thật khi ta ngốc ca. Tiêu tiểu bối lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà cố là lướt nơi đó bị bỏ qua đến như vậy hoàn toàn quá, nhìn Liêu Chính Hoan kiểu ra huynh muội, đôi mắt nguy hiểm mị ở bên nhau. Một bên Lưu Nhạn nhíu nhíu mày, hôm nay cố là lướt, đặc biệt khác thường a. Chương 114 ghen ghét. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Lưu Nhạn lôi kéo cố là lướt ống tay áo, lại bị cố là lướt trốn rồi qua đi. Lưu Nhạn trong lòng một lộ bộ, cái này cố là lướt sợ không phải đối kiểu tiểu bối vị này ca ca, nổi lên tâm tư khác đi. Nhìn lại kiểu tiểu bối vị kia ca ca đối với kiểu tiểu bối sủng nịch ánh mắt, mỉm cười bộ dáng, mặc danh liền cùng người nào đó đối thượng hảo. Lưu Nhạn trong lòng kêu to không tốt, đối với kiểu tiểu bối cười nói, tuy rằng các ngươi huynh muội khó gặp, nhưng ký túc xá lập tức liền phải đóng cửa đâu. Tiểu bán hạ nhìn Lưu Nhạn, đối với kiểu tiểu bối cười cười, ngươi đồng học nói đúng, ngươi đi về trước đi. Ta ngày mai mới đi, ngày mai lại đến xem ngươi. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, hướng phòng ngủ đi đến. Dọc theo đường đi, cố là lướt cùng Lưu Nhạn xử nổi lên tiểu tính tình. Tiêu tiểu bối xem ở trong mắt, liên hệ trước sau, bắt đầu cân nhắc lên. Tiêu bán hạ đồng chí, nên không phải là đi đào hoa vẫn đi. Bất quá, cố là lướt này đóa đào hoa, thấy thế nào đều là lạn đào hoa. Nếu đúng như nàng phỏng đoán như vậy, tiêu bán hạ đồng chí phỏng trừng muốn gặp phải một cái đào hoa kiếp A. Sự thật là chuyện gì xảy ra nhi, ngày mai liền thấy rốt cuộc. Sáng sớm hôm sau, cố là lướt phá lệ dậy sớm, muốn chết muốn sống chuẩn bị đi theo chuẩn bị tập thể dục buổi sáng tiểu tiểu bối cùng nhau ra cửa, tiểu tiểu bối liền chứng thực chính mình suy đoán. Hơi hơi mỉm cười, tiểu tiểu bối mang theo cố là lướt cùng nhau ra cửa chính là 3 vòng sân thể dục, 2 tranh thái cực. Liền tính cố là lướt luyện qua, như vậy xuống dưới, cũng là mồ hôi chảy đầy mặt, chật vật bất kham. Cố tình ở tiểu tiểu bối dẹp đường hồi phủ, chuẩn bị rửa mặt thời điểm, cố là lướt ở chật vật nhất thời điểm thấy được tiểu bán hạ. Cao dài thân thể dựa vào thân cây, trong tay sách theo chính là nhất thường thấy túi lưới cùng tráng men ly, có một loại tùy tính phạm nhi, phảng phất trong tay hắn đồ vật cũng giá trị liên thành giống nhau. Tiểu bán hạ đối với kiểu tiểu bối biểu tình trừ bỏ cười, vẫn là cười. Giờ phút này, tiểu bán hạ liền đối với kiểu tiểu bối lấy lòng cười, đói bụng không? Ăn cơm trước vẫn là trước tắm rửa. Tiểu tiểu bối đầy đầu hắt tuyến, loại này hoàn toàn làm lơ cố là lướt trạng thái, thật sự hào sao. Thoạt nhìn, tiểu bán hạ cũng biết cái gì đâu. Tiêu tiểu bối trộm ngắm một chút cố là lướt, đối với kiểu bán hạ mắt trợn trắng, như thế nào sớm như vậy liền tới đây. Tiêu bán hạ lập tức đọc đã hiểu kiểu tiểu bối cái này xem thường ý tứ, ngươi nhà, tịnh cho ta chiêu thai hòa nhi. Tiêu bán hạ chỉ có thể cười làm lành nói, không có biện pháp a. Ngày hôm qua ngươi đi được cấp, không có cùng ngươi ước thời gian. Nghĩ ngươi tập thể dục buổi sáng đều là thời gian này, ta cũng chỉ có thể chờ ngươi tập thể dục buổi sáng kết thúc cho ngươi đưa bữa sáng a. Tiêu tiểu bối lúc này mới bừng tỉnh đại nội trạng. Nhìn ta này trí nhớ, như thế nào quên này cha. Tiểu bán hạ lại đã hiểu kiểu tiểu bối lời ngầm, ta này trí nhớ, sao có thể quên. Không cùng ngươi ước, không phải xem bên cạnh có người sao. Tiểu bán hạ đem tráng men cái ly hướng tiểu bán hạ trong tay một tắc, đẩy đẩy kiểu tiểu bối, chạy nhanh ăn cơm rửa mặt đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Cố là lướt cười tận dụng mọi thứ, xem ca ca ngươi sủng ngươi như vậy, ta cũng tưởng có cái như vậy ca ca. Tiêu tiểu bối ngắm đến ấn điểm rời giường Lưu Nhạn đã ở ký túc xá cửa tham đầu tham não, cũng không tiếp cái này lời nói cha, lập tức đối với Lưu Nhạn vây vây tay, chim nhạn. Lưu Nhạn mượn lừa hạ sườn núi, tung ta tung tăng chạy tới, cười nói, thật xa liền nhìn đến các ngươi, nói cái gì đâu. Như vậy náo nhiệt. Tiêu tiểu bối cười trả lời, ta đêm qua ngoan tật cùng ta ca ước thời gian, ta ca ở cửa chờ ta, liền nói vài câu mà thôi. Khó được là lướt hôm nay dậy sớm, cùng ta tập thể dục buổi sáng chạy một thân hãn. Là lướt ái sạch sẽ, phỏng chừng là muốn đi nhà tắm, chim nhạn muốn hay không cùng đi. Lưu Nhạn nhìn nhìn cố là lướt, cười nói, hảo a, cùng nhau a. Cố là lướt nhìn cùng tiểu tiểu bối kẻ sướng người họa Lưu Nhạn, đột nhiên cảm thấy chính mình quyết sách sai lầm. Chính mình mang ra tới, không phải hảo khuê mật mà là một cái khác trông coi. Hảo a, mọi người đều biết ta ai tắm rửa a. Cố là lướt tươi cười treo ở trên mặt, đáy mắt lại chỉ có hàn băng, không có nửa điểm ý cười. Lưu Nhạn đánh cái dùng mình, lại vẫn là vãn nổi lên cố là lướt cánh tay hướng ký túc xá đi. Như vậy một sự kiện, cố là lướt là có thể đem chính mình hận thượng, Lưu Nhạn có chút trái tim băng giá. Lưu Nhạn đấy lòng cười chính mình, Lưu Nhạn A. Ngươi như thế nào đã quên, cố là lướt cũng họ cố A. Tiểu bán hạ cẩn thận nhìn chằm chằm Lưu Nhạn bóng dáng nhìn nhìn nữ nhân này cùng tiểu cam thảo ra, có 5 phần giống đâu. Hơn nữa, ngày hôm qua kiểu tiểu bối giống như đề qua, nha đầu này họ Lưu. Tiểu bán hạ lắc đầu, này có cái gì hảo tưởng, quay đầu hỏi cam thảo không phải được rồi. Tiêu tiểu bối cầm quần áo đi nhà tắm, thực mau giặt sạch quần áo trở lại phòng ngủ. Kỳ quái chính là, tiêu bán hạ đưa cho nàng bữa sáng mặt trên, trói lọi bãi một con rồi bọ. Tiêu tiểu bối xưa nay có chút tiểu thói ở sạch không giả, tiêu bán hạ thân là bác sĩ, cũng là có một chút tiểu thói ở sạch, rồi bọ gì đó. Tiêu tiểu bối không khỏi cười khổ, so nàng còn thói ở sạch cố linh lung cư nhiên lộng rồi bọ, cố là lướt thật là vì cách đứng nàng, bỏ vốn gốc ca. Tiêu tiểu bối bang một chút khép lại cái nắp, không nói hai lời xách xuống lầu còn cấp tiểu bán hạ. Tiểu bán hạ cười hì hì tiếp qua đi, cảm giác được trọng lượng không đúng, nhíu nhíu mày, bất hòa ăn uống. Tiêu tiểu bối lắc đầu, tiểu bán hạ mở ra tráng men ly, nhìn đến kia lục đầu rồi bỏ, ánh mắt lập tức sắc bén lên. Không sợ. Tiểu ca thỉnh ngươi ăn được. Nói xong, lôi kéo tiểu tiểu bối liền hướng nhà ăn đi. Tiến nhà ăn, tiểu bán hạ liền đem tráng men cái ly chụp ở một nhà ăn tam cửa sổ, nổi giận đùng đùng nói, trả lại ngươi ra hỏa. Thuận tiện tới hai chén khoanh tay, hoành thánh. Cửa sổ mặt sau thanh niên nam tử nhướng mày, như thế nào, ta mượn nhà ngươi hỏa còn có sai rồi. Tiểu bán hạ lắc đầu, ngươi nhìn kỹ hắn nói đi. Tuổi trẻ nam tử mở ra tráng men cái ly, mặt một chút liền kéo xuống tới. Đậu má. Cái gì ngoạn ý ở địa bàn của ta thượng ngấm ngầm dở trò. Tiểu bán hạ cười như không cười nhìn nhìn cái kia tuổi trẻ nam tử, sau đó mắt lẽ nhìn nhìn vừa mới hoảng tiến một nhà ăn hai người chấm nét đẩy đẩy nam tử, nhớ rõ. Một cái hai lượng, một cái ba lượng A. Nhất định đến phóng mỡ heo cùng hành thái. Tuổi trẻ nam tử mắng một tiếng, nói thầm một câu, nữ nhân chính là phiền toái. Xoay người liền sau này bếp đi. Tiêu tiểu bối nhìn nhìn tiểu bán hạ, loại này hát qua, ta không bối. Tiểu bán hạ ha hả cười, bất quá là chính mình suy đoán, nhân ra cái gì đều không có nói, ta tổng không thể nói cho nhân ra, ta đối với ngươi không thú vị đi. Tiêu tiểu bối mắng một tiếng, hư vinh lòng có không có bành trướng. Tiểu bán hạ lắc đầu. Không có. Chỉ cảm thấy phiền toái. Bên người nàng cái kia kêu Lưu gì? Cũng là ngươi bạn cùng phòng cái kia, cùng nhị ca ra, ít nhất có 5 phần giống. Chuyện này ta còn không có cùng ngươi nhị ca nói, bất quá, ta biết đó chính là hai chữ, phiền toái. Ngươi biết, ta sợ nhất phiền toái. Cố tình phiền toái liền ái tìm ta. Nhìn xem tiểu bán hạ ghét bỏ đến không được mặt, tiểu tiểu bối lắc đầu, nhìn ly chính mình càng ngày càng gần hai người, dơ lên tươi cười đánh lên tiếp đón, là lướt cùng chim nhạn. Các ngươi cũng tới một nhà ăn. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 115 Tần Dũng. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Cố là lướt méo Lưu Nhạn một chút, Lưu Nhạn miễn cưỡng gợi lên khỏe miệng, đúng vậy. Ngươi cũng ở a? Ăn cái gì đâu? Tiêu tiểu bối cũng không giấu giếm, sạch sẽ nhanh nhẹn phun ra hai chữ, khoanh tay. Lưu Nhạn ha hả cười, khoanh tay, có ý tứ gì? Tiêu tiểu bối nhướng mày, khoanh tay. Giang chết chờ đại đa số địa phương xưng hoành thánh, mà Quảng Đông tắc xưng hoành thánh, Hồ Bắc xưng bao mặt, Giang Tây xưng canh xuông, Tân Cương xưng khúc khúc, không biết kinh đâu người như thế nào xưng hô. Lưu Nhạn cười ẩn đi, khoe miệng chịu chịu, chúng ta chỗ nào kêu hoành thánh. Tiêu tiểu bối lời này dối đến có chút tàn nhẫn, Lưu Nhạn lại chỉ có thể nhận. Không có biện pháp, chột dạ a. Cố là lướt thói ở sạch so kiểu tiểu bối càng nghiêm trọng, lục đầu rồi bỏ vẫn là Lưu Nhạn công lao. Giờ phút này, đối mặt kiểu tiểu bối. Lưu Nhạn khó tránh khỏi khí đoạn. Cố là lướt xem bất quá Lưu Nhạn bộ dáng, hung hăng mà nhéo Lưu Nhạn một chút, Lưu Nhạn nhe răng nết miệng cười cười, ăn ngon sao? Ta cùng là lướt cũng tới một phần. Cửa sổ mặt sau cái kia tuổi trẻ nam tử đi rồi trở về, đối với Lưu Nhạn lạnh lùng nói, ngượng ngùng. Khoanh tay không được. Sau đó đối với Kiều Bán Hạ nói, một cái hai lượng, một cái ba lượng, tề. Kiều Bán Hạ đem hai cái chén bưng lên, Kiều Tiểu Bối cầm hai người chiếc đua vui sướng cùng Cố là lướt cùng Lưu Nhạn vây vây tay, đi rồi. Kiều Bán Hạ đem trong tay hai lượng khoanh tay đẩy đến Kiều Tiểu Bối trước mặt, Kiều Tiểu Bối phân mấy cái cấp Kiều Bán Hạ, lúc này mới ăn lên. Trong lúc nhất thời, hai người tự thành thiên địa. Lưu Nhạn vẻ mặt xấu hổ, Cố là lướt cắn chặt răng, một dậm chân, đi xa. Cửa sổ mặt sau tuổi trẻ nam tử nhướng mày, cười nói, xem ra, không phải nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng, mà là lạn đào hoa lại khai. Sững sờ ở tại chỗ Lưu Nhạn ngốc ngốc nhìn cửa sổ mặt sau tuổi trẻ nam tử, ngây ra như phóng. Nguyên lai, Cố là lướt tiểu tâm tư, một cái múc cơm nam nhân đều có thể đoán được sao. Kêu kiểu tiểu bối cùng nàng ca ca. Lưu Nhạn không dám tiếp tục tưởng đi xuống, vội không ngừng chạy ra đi, truy Cố là lướt đi. Kiều tiểu bối nhìn Kiều Bán Hạ cười cười, người sáng suốt rất nhiều a. Kiều Bán Hạ liền cười, kế tiếp đi nơi nào. Kiều tiểu bối hung hăng mà cắn một ngụm khoanh tay, thư viện. Nhìn Kiều tiểu bối nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Kiều Bán Hạ buồn cười, thư viện như thế nào trêu chọc ngươi. Kiều tiểu bối đáng thương hề hề nhìn Kiều Bán Hạ, thư quá nhiều, xem không xong, còn có rất nhiều xem không hiểu. Kiều Bán Hạ xoa xoa Kiều tiểu bối đầu, mọi người đều có thể giáo ngươi a. Sợ cái gì? Kiều Bán Hạ sau lưng xuất hiện một người nam nhân, nhàn nhạt nói tiếp, sợ cái gì? Nói đến nghe một chút bái. Kiều Bán Hạ nhìn người tới, cười cười, chỉ vào người nam nhân này đối với Kiều tiểu bối nói, cái này múc cơm, là ta chiến hữu, cũng là ta người bệnh, Tần Dũng, ngươi kêu hắn Dũng ca liền hảo. Hắn ruột thừa là ta cắt, xem như tình nghĩa vào sinh ra tử. Kiều tiểu bối mịt mờ nhìn lướt qua Tần Dũng, ngũ quan đoan chính, tứ chi kiện toàn, sắc mặt hồng nhuận. Điểm này tình nghĩa vào sinh ra tử hẳn là thật lâu sự tình trước kia, hơn nữa tuyệt đối không ngừng Kiều Bán Hạ nói đơn giản như vậy. Bất quá, người trước Kiều tiểu bối đều là ngoan ngoãn, giờ phút này cũng không ngoại lệ. Kiều tiểu bối đứng lên ngọt ngào kêu lên, Dũng ca hảo. Tần Dũng đối với Kiều Bán Hạ là mặt quỷ, Kiều Bán Hạ, ngươi này người giới thiệu không đủ tiêu chuẩn A. Còn không có nói cho ta, vị tiểu thư này như thế nào xưng hô đâu. Kiều Bán Hạ lắc đầu, thật không biết ngươi suốt ngày miên man suy nghĩ chút cái gì. Đây là nhà ta muội muội, Tiểu tiểu bối. Tần Dũng liền cười, đây là nói, Liêu hộ sĩ còn có cơ hội. Tiểu tiểu bối hai mắt sáng lấp lánh nhìn Kiều Bán Hạ, cười nói, Liêu hộ sĩ. Kiều Bán Hạ lắc đầu, Liêu quên nửa năm trước coi như mụ mụ. Người A. Hy vọng thất bại. Tiểu tiểu bối bĩu môi, xem ở có người ngoài phân thượng nhắm lại miệng. Mà Tần Dũng tắc không có gì băn khoăn, trực tiếp cười nói, ngươi nha vẫn luôn độc thân, là mấy cái ý tứ. Giống bọn họ nói, ngươi đối ta có ý tứ đâu. Vẫn là tưởng nhiều họa họa mấy nữ sinh. Kiều Bán Hạ lắc đầu, không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương, chính là chơi lưu manh. Mà kết hôn là một kiện thực thận trọng sự tình, không thể tạm chấp nhận. Nói nữa, ta đại ca còn không có kết hôn đâu. Ta không nóng nảy. Tần Dũng nhíu nhíu mày, ta như thế nào chưa từng có nghe ngươi nói quá, ngươi còn có cái đại ca. Kiều Bán Hạ gật gật đầu, năm đó đánh giặc, bị thương đầu, mất trí nhớ. Một câu, nói được nhẹ nhàng. Trong đó trầm trọng cùng bên trong loanh quanh lòng vòng cũng không ít, Tần Dũng gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, không ở truy vấn, mà là đối với Kiều tiểu bối vô vô bộ ngực, Kiều Bán Hạ muội muội chính là ta Tần Dũng muội muội, về sau muội muội muốn ăn điểm gì, cứ việc tới tìm ta. Chỉ cần quân y gì rất có, muội muội cứ việc điểm, ta bảo quản làm muội muội ăn no ăn được. Kiều tiểu bối ha hả cười, vậy cảm ơn Dũng ca. Tần Dũng bàn tay vung lên, người trong nhà, đừng khách khí. Kiều Bán Hạ vô vô Kiều tiểu bối, ăn xong không? Còn có đi hay không thư viện? Buổi chiều 3 giờ, Cam Thảo tọa đàm xong rồi, ta đã có thể đến đi theo Cam Thảo đi rồi a. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, đi đi đi. Dũng ca, gặp lại sau. Tần Dũng vây vây tay, đi thôi. Đi thôi. Giữa trưa lại qua đây, ta thỉnh các ngươi ăn bún thịt. Tiêu Bán Hạ gật gật đầu, thành. Hai người vai sát vai hướng thư viện đi đến, tuấn nam mỹ nữ, tỷ lệ quay đầu 100% a. Hùng chi Kiều Bán Hạ một thân sơ mi trắng. Vừa thấy liền không phải quân y lìa đại người. Cũng may một nhà ăn cùng thư viện không xa, dọc theo đường đi đều không có duy trì trật tự, không có bị tóm được, mới không có khiến cho lớn hơn nữa hoành động. Bất quá, hai người vai sát vai ngồi ở thư viện, thường thường châu đầu ghé thai, cũng đủ hoành động là được. Chỉ là, Kiều tiểu bối cùng Kiều Bán Hạ đều không để bụng. Ở thư viện học tập, là bình thường nhất bất quá sự tình, hảo sao. Quá để ý ánh mắt của người khác, thế cho nên ảnh hưởng đến chính mình sinh hoạt, đó là lo sợ không đâu. Tiêu tiểu bối cùng tiểu bán hạ đều không ngu, không đến mức làm ra loại chuyện này tới. Tiểu bán hạ xem như kiểu tiểu bối sư huynh, rất nhiều kiểu tiểu bối cái biết cái không chi thức điểm, tiểu bán hạ thoáng một giải thích, tiểu tiểu bối liền đã hiểu. Nói mấy câu chấm nét giống như cấp tiểu tiểu bối mở ra tân thế giới đại môn giống nhau, tiểu tiểu bối dần dần trầm mê ở đạt được tri thức vui sướng chung vô pháp tự kiềm chế, ngay cả ước hảo cơm chưa đều thiếu chút nữa quên mất. Tiểu bán hạ nhìn như vậy mất ăn mất ngủ kiểu tiểu bối lắc lắc đầu đi, mở miệng nhắc nhở, tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không thường xuyên quên cơm chưa việc này nhi? Tiêu tiểu bối bị kiểu bán hạ đánh gãy, từ loại này quên mình trạng thái chung đi ra. Cũng không ngẩng đầu lên phản bác nói, nào có quên cơm chưa việc này, thân thể của mình chính mình biết, ta cũng không thể tại đây mặt trên tùy hứng, ta có chuyên nghiệp đồng hồ báo thức. Tiêu bán hạ nhướng mày, chuyên nghiệp đồng hồ báo thức. Mấy cái ý tứ. Ly 12 giờ còn có 2 phút, một thanh âm vang lên, tiểu tiểu bối, ăn cơm lạc. Thanh âm xuất tính mà không trương dương. Tiêu bán hạ nhướng mày, chuyên nghiệp đồng hồ báo thức. Tiêu tiểu bối khép lại thư tịch. Sửa sang lại hảo thư tịch, nổ kẹ phục cùng văn phòng phẩm, đứng lên, cười nói, không sai. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 116 tình cờ gặp gỡ. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Tiểu bán hạ theo thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi, một cái che lại chính mình miệng, chính gión ra gión rén ẩn vào thư viện bóng người ánh vào mi mắt. Khanh buồn giai nhân, nghề hà làm tặc. Tiểu bán hạ thanh âm không lớn. Lại giống như một cái sấm sét nổ vang ở Mã Hoánh Hoánh bên tai. Mã Hoánh Hoánh đứng lên, nhìn về phía Kiều Bán Hạ, ngẩng đầu đỡ ngực, không kiêu ngạo không xiểm lịnh, ở quân y lìa đại không mặc quân trang, kia đều là khách nhân đi. Làm quân y lìa đại chủ nhân, có khách nhân người đem chủ nhân coi như tặc, ta còn lần đầu tiên gặp được, thật không biết nên xử lý như thế nào đâu. Trước mắt nữ hài tử, một đôi mắt to trừng đến tròn tròn, thổi dâu trừng mắt bộ dáng hết sức đáng yêu, tựa như một con tạc ma miêu. Nếu là đổi một người, khác không nói, liền xem tại đây là kiểu tiểu bối chuyên trúc đồng hồ báo thức phân thượng, tiểu bán hạ cũng phải nhường 3 phần A. Nhưng trước mắt này một cái, tiểu bán hạ không biết như thế nào, liền muốn đầu một đầu. Nhị thập tứ sử thời đường Lý Duyên Thọ bác sử có vân, khanh buồn giai nhân, nghề hà làm tặc. Nơi này khanh cùng giai nhân chỉ đến không nhất định là nữ sinh. Chỉ nguyên bản vì trí hướng cao tiết hoặc lý tưởng rộng lớn người, sau lại đắm mình truy lạc tình hình. Là một cái tiếc hận vạn phần thở dài câu. Cũng ý vị vốn dĩ lương chất Mỹ mới bị đặc hư. Đã hiểu sao? Mã Hoánh Hoánh nhíu môi, dù sao đều không phải cái gì lời hay, ta một hai phải hiểu được làm gì. Tiêu tiểu bối còn thư, bế lên chính mình đồ vật, nhìn hai cái rằng con người, lắc lắc đầu, tiểu ca đây là cùng nàng phòng ngủ nhân khí chẳng không hợp. Như thế nào liền không có hòa bình ở chung thời điểm. Mã Hoánh Hoánh tính tình không tồi, tiểu ca cũng có thể chọc tới nhân ra. Làm sao vậy? Một đám, bổ nhào gà dường như. Mạ Hoánh Hoánh chỉ vào Kiều Bán Hạ hét lên, hôn đản này ngươi nhận thức. Tiêu tiểu bối lắc đầu, Kiều Bán Hạ lại như thế nào trêu chọc nhân ra. Thế cho nên Mạ Hoánh Hoánh phản ứng lớn như vậy. Tiêu tiểu bối cười gượng nói, đây là ta tiểu ca. Tiểu ca, đây là ta bạn cùng phòng Mạ Hoánh Hoánh. Kiều Bán Hạ nhướng mày, Mạ Hoánh Hoánh. Tỷ tỷ ngươi nên sẽ không kêu Mã Tinh Tinh đi. Mạ Hoánh Hoánh hai mắt trợn lên, ngươi nhận thức tỷ của ta. Tiêu tiểu bối khỏe miệng chịu chịu, thế giới này như thế nào liền như vậy tiểu. Tiểu bán hạ khỏe miệng cũng chịu chịu, ta kêu tiểu bán hạ, đồng ngôi sao là ta con nuôi. Nhắc tới đến đồng ngôi sao, Mã Hoánh Hoánh trọi gà dường như bộ dáng thu liễm không ít. Rốt cuộc, làm một cái lập chí làm nhi khoa hộ sĩ quái A-di, mới nửa tuổi cháu trai đồng ngôi sao tuyệt đối là Mã Hoánh Hoánh uy hiếp. Mà yêu ai yêu cả đường đi, đồng ngôi sao chán nuôi, cũng coi như là người trong nhà, Mã Hoánh Hoánh tự giác đại nhân đại lượng, không tính toán lại so đo đi xuống, ngược lại hỏi Mã Tinh Tinh cùng đồng ngôi sao tình hình gần đây. Tiêu tiểu bối đằng trước dẫn đường, Mã Hoánh Hoánh cùng tiểu bán hạ có một câu không một câu nói, thẳng đến ngồi xuống, Mã Hoánh Hoánh mới lấy lại tinh thần, như thế nào liền ngồi xuống dưới. Còn không có múc cơm đâu. Tiểu bán hạ lắc đầu, tốt xấu ta là đi làm lấy tiền lương người, này đốn ta thỉnh, các ngươi chỉ lo túi đầu ăn cơm liền thành. Chỉ chốc lát sau, bốn đồ ăn một canh liền thượng cái bàn. Tần Dũng nhìn tiểu bán hạ cười như không cười, tiểu bán hạ thấp khụ một tiếng, Tần Dũng thoáng ngồi thẳng, tiểu tiểu bối thấy thế. Chủ động sinh động nổi lên không khí. Tiểu ca như thế nào nhận thức Hoánh Hoánh tỷ tỷ? Tiểu bán hạ cười nói, Mã Tinh Tinh là chúng ta bệnh viện nhi khoa hộ sĩ A. Hơn nữa, nàng lao công chính là chúng ta phòng ngủ đồng mạnh mẽ. Nhắc tới đến đồng mạnh mẽ, tiểu tiểu bối cũng cười. Chính là các ngươi phòng ngủ cái kia nam khoa phụ sản bác sĩ. Tiểu bán hạ gật gật đầu. Mã Hoánh Hoánh như mày, ta tỷ phu lại như thế nào phạm nhị? Tiểu tiểu bối liền cười. Có ngươi nói như vậy tỷ phu sao? Mã Hoánh Hoánh bĩu môi, ta tỷ phu người kia a, y thì thuật tinh vi, học thức uyên bác, chính là làm người xử thế kém một chút, đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn không thông. Sinh hoạt thượng, gì việc ngốc nhi làm không được a? Ta liền cảm thấy, hắn ly tỷ của ta, sinh hoạt tự gánh vác đều làm không được. Tiêu Bán Hạ gật gật đầu, không phải mỗi cái nhị hóa đều có thể một chân dép lê, một chân giày ra tới đi làm. Mã Hoánh Hoánh rất là cảm kích nhìn về phía Tiêu Bán Hạ, cảm ơn ngươi cho ta tỷ phu lưu mặt mũi a. Tiêu Tiểu Bối cùng Tần Dũng xì một tiếng liền cười. Một viên hạt giống liền tại đây tiếng cười bên trong mọc rễ, nảy mầm. Châu này cơm ăn đến rất lâu, lâu đến Tiểu Bán Hạ cơm nước xong liền trực tiếp đi tìm Tiểu Cam Thảo. Trước khi đi, Tiêu Tiểu Bối ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm Tiểu Bán Hạ nhất định đến cùng Trần Nặc đánh một tiếng tiếp đón, nghỉ ngày đó tới đón nàng. Đối với say xe như Tiểu Tiểu Bối, đã không có Trần Nặc, về nhà chẳng khác nào đi nửa cái mạng. Nói nữa, còn có một cái thai phụ đâu. Một học kỳ không có gặp qua Kiều Xuân Lan, Tiêu Tiểu Bối thật là tưởng niệm. Không phải Kiều Tiểu Bối không nghĩ đi xem Kiều Xuân Lan, chỉ là tỉnh thành tuy rằng không lớn, nhưng quân y Lìa Đại cùng sư phạm học viện một nam một bắc, dùng chân đo đạc vẫn là khó xử Kiều Tiểu Bối, ngồi xe càng là khó xử nàng. Làm Kiều Xuân Lan tới xem nàng, cũng không phải thực hiện thực. Nói nữa, quân y Lìa Đại tá quy nghiêm khắc, cuối tuần xin nghỉ nhân số có quy định. Kiều Tiểu Bối cân nhắc luôn mãi, dứt khoát tệ chính mình xin nghỉ tâm tư, dứt khoát thành toàn đường phương các nàng loại chuyện này đặc thù đồng học. Mà Kiều Tiểu Bối tới quân y dài hơn tháng, thật đúng là một lần đều không có ra qua cổng trường. Mạ Hoánh Hoánh nhìn Kiều Tiểu Bối, thật không thấy ra tới a. Ngươi hồi cái ra còn có xe chuyên dùng đón đưa, nên sẽ không ngươi cũng củng cố là lướt, Lưu Nhạn dường như, sinh ra ở cái kia danh môn vọng tộc đi. Mạ Hoánh Hoánh tuy rằng hậu chi hậu giác, nhưng cố là lướt cùng Lưu Nhạn tiêu phí thói quen, dày ra, dày chơi bóng đều chỉ xuyên tân, mỗi một cái cuối tuần đều có ngày nghỉ. Vĩnh viễn ăn mặc quần áo mới tiêu tiêu sái sái ra cửa gì đó, mà Hoánh Hoánh chỉ cần có chi giác, như thế nào sẽ không cảm giác được. Hiện giờ, vừa nghe Tiểu Tiểu Bối làm người nhất định phải tới tiếp nàng, mà Hoánh Hoánh đốn giác có một loại mắc như bị lừa cảm giác. Tiểu Tiểu Bối lắc đầu, cha ta là cái dạy học, ta nương chính là một cái nông dân. Tiểu gia thôn tuy rằng ở chúng ta chỗ nào còn tính có điểm danh khí, vê đút vê đút vê đút. Nhưng danh môn vọng tộc thật đúng là không tính là. Bán Hạ là ta đường huynh, đánh tiểu liền quan hệ hảo. Ta làm hắn giúp ta mang cái tin cho ta ở vận chuyển công ty chạy đường dài đại cháu trai, hồi huyện thành thời điểm thuận đường tiếp ta về nhà. Không có biện pháp, say xe. Giải phóng xe xưởng đồng còn hảo điểm, nếu là xe buýt, tâm can tỉ vị thận đều đến nổ ra. Mạ Hoánh Hoánh nhìn Tiểu Tiểu Bối, không đến mức đi. Tiểu Tiểu Bối gật gật đầu, ta nương hoài ta thời điểm, là 61 năm, ta nương bị ta đại tẩu đẩy một phen, ta liền sinh non. Đánh tiểu thân thể liền không tốt, hiện tại còn tốt một chút. Trước kia ta là nhìn đến bốn cái bánh xe liền nhút nhát, sau lại mới hảo một chút. Mã Hoánh Hoánh nhìn Tiểu Tiểu Bối, đồng kỳ cực kỳ, ngươi như vậy, về sau làm sao? Tiểu Tiểu Bối bĩu môi, rau trộn. Còn có thể thế nào, nghĩ cách khắc phục bái. Mã Hoánh Hoánh thở dài một hơi, chúng ta là quân y hiện đại, sẽ có đủ loại thực tập, nhiệm vụ. Tiểu Tiểu Bối gật gật đầu, ta biết ta. Nhưng trừ bỏ khắc phục, còn có thể làm sao bây giờ? Mã Hoánh Hoánh gật gật đầu, điều này cũng đúng. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 117 từng bước sai. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Tiêu Tiểu Bối cùng Mã Hoánh Hoánh nói cười cười trở lại phòng ngủ thời điểm, trong phòng ngủ mặt chỉ có Cố Lạp Lức cùng Lưu Nhạn. Cố Lạp Lức ở trên giường nằm, Lưu Nhạn vây quanh nàng xoay quanh, sốt ruột thượng hỏa bộ dáng, xem đến Tiểu Tiểu Bối có chút không đành lòng. Cố Lạp Lức vừa thấy đến Tiểu Tiểu Bối cùng Mã Hoánh Hoánh trở về, một cái cá chép lộn mình từ trên giường nhảy lên tới. Mã Hoánh Hoánh nhíu nhíu mày, là lướt, nằm ở trên giường bị chỉ đạo viên phát hiện. Mã Hoánh Hoánh mới nói một nửa, liền nghe thấy hơi không thể nghe thấy một cái giọng núi. Mã Hoánh Hoánh lập tức ý thức được chính mình không ổn mới cùng Tiểu Tiểu Bối nhắc tới hào môn thế gia bốn chữ đâu. Như thế nào xoay người liền đã quên, Cố Lạp Lức cùng Lưu Nhạn cùng các nàng, không phải một cái thế giới người đâu. Cố Lạp Lức méo một chút Lưu Nhạn liền cười nói, các ngươi đây là đi đâu vậy đâu. Đều không mang theo thượng chúng ta. Tiêu Tiểu Bối cười nói, còn có thể đi chỗ nào, chính là một nhà ăn ăn cái cơm. Lưu Nhạn ha hả cười, liền hai người các ngươi. Như thế nào cũng không gọi thượng chúng ta a. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, đọc sách xem quá muộn, sợ các ngươi đều ăn qua không phải. Lưu Nhạn còn không có nói chuyện, nàng bụng không mất thời cơ kêu một tiếng. Tiêu Tiểu Bối Lưu Nhạn khó tránh khỏi xấu hổ, mà hoánh hoánh một tiếng kinh hô, hai người các ngươi nên sẽ không vẫn luôn không có ăn cơm chưa đi. Sao không nói sớm a? Ta cũng có thể cho các ngươi mang điểm gì a? Tiêu Tiểu Bối nhìn vô ưu vô lự, vô tâm không phổi Mã Hoánh Hoánh, trong lúc nhất thời hâm mộ cực kỳ. Nha đầu này, thật là nói cái gì đều dám nói, cũng không sợ người khác ghi hận nàng cả đời. Lưu Nhạn đốn giác xấu hổ vô cùng, cố là lướt sắc mặt trầm xuống, bá một chút đứng lên, bang một tiếng quăng ngã tới cửa, đi rồi. Lưu Nhạn vội không ngừng đuổi theo. Tiêu Tiểu Bối nhìn Mã Hoánh Hoánh lắc đầu, nha đồng đốc, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Mã Hoánh Hoánh vẻ mặt một bức, ta nói sai cái gì sao? Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, ngươi không có nói sai cái gì, chỉ là lời nói thật cũng không phải mỗi người đều thích nghe. Mã Hoánh Hoánh gãi gãi đầu, thật sự là không rõ vì cái gì ăn cơm đều thành không thể liêu đề tài. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, thật sự là không biết như thế nào giải thích loại tình huống này. Ngươi yêu ta, ta ái nàng, nàng yêu hắn, hắn không yêu nàng, chỉ yêu ta. Loại này cầu huyết cốt truyện tại bên người trình diễn, thật đúng là, phun tào vô lực. Cũng may, Tiêu Bán Hạ đồng chí không phải cha nam, phân thanh nặng nhẹ. Ít nhất, Tiêu Bán Hạ ở cố là lướt phương diện minh xác tỏ vẻ chính mình ý nguyện, cự tuyệt thật sự rõ ràng. Này giống như so bắt quái cầu huyết cốt truyện yếu lực hảo. Bất quá, Mã Hoánh Hoánh còn trẻ, nhị thúc nương muốn ôm tôn tử, chỉ sợ có đợi. Còn có Mã Hoánh Hoánh tính tình này. Bất quá, không quan hệ, Tiểu Cam Thảo ra không phải đã hoài thượng nhị thai sao. Nói nữa, còn có một cái thình lình xảy ra đại ca ca. Vừa nhớ tới Kiều Phi, Tiêu Tiểu Bối liền nhớ tới cái kia cùng cố là lướt nói chuyện huấn luyện viên. Tên kia hẳn là cũng họ cố đi. Như vậy, Tiểu Cam Thảo ra tức phụ gì ngọt ngào nhà ngoại lưu gia, thân là cố gia nhất trung tâm người theo đuổi, là thật không biết Kiều Phi tồn tại đâu. Vẫn là căn bản là không có đem Tiểu Cam Thảo để ở trong lòng đâu. Tiêu Tiểu Bối ở cân nhắc vấn đề, Tiểu Cam Thảo cũng ở cân nhắc, hơn nữa thực nhanh có kết luận. Nhìn nuốt chính mình bụng vẻ mặt thỏa thuê đắc ý gì ngọt ngào, Tiêu Cam Thảo ánh mắt đen tối không rõ. Hết thể là khi nào bắt đầu trở nên càng ngày càng không xong đâu. Là chính mình lần đầu tiên xin phát minh độc quyền. Là cấp trên lần đầu tiên cùng chính mình nói chuyện. Là chính mình không có cự tuyệt cấp trên an bài thân cận. Thật là một bước sai, từng bước sai. Vốn tưởng rằng chính mình so Bán Hạ thông minh không ngừng một chút, hiện tại xem ra, chính mình là tự cho là thông minh a. Nhìn xem Bán Hạ đối gì ngọt ngào ghét bỏ, ngẫm lại gì ngọt ngào đối Kiều Gia Thôn, đối chính mình cha mẹ ghét bỏ hình dáng, Kiều Cam Thảo không khỏi cười khổ. Chính mình ăn ở Hà Gia, ở tại Hà Gia, nhiều năm như vậy, nhi tử liền đi trở về một chuyến, người khác thấy thế nào đâu. Ở rể đến Hà Gia con rể. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, nhìn nhìn một bên chỉ huy Hà Gia bảo mẫu, tắc ai tắc phúc nhi tử, làm một cái quyết định. Một cái ảnh hưởng sâu xa quyết định. Vào lúc ban đêm, người một nhà ăn xong rồi cơm chiều, Tiêu Cam Thảo liền đem ý nghĩ của chính mình cùng một nhà chi chủ dì Bình nói. Dì ngọt ngào cùng mẹ vợ Lưu Hà sắc mặt lập tức liền khó coi không thôi. Dì ngọt ngào vừa muốn nói gì, Tiểu Cam Thảo liền trước nàng một bước đã mở miệng. Tiểu Cam Thảo chỉ nhàn nhạt nói một câu, ta đại ca tìm được rồi. Chính là cố Tam Thiếu chỉ đạo viên. Đại ca đến nay chưa lập gia đình, Tiểu gia liền đỗ trọng một cái hài tử, dù sao cũng phải đưa trở về làm hắn ra ra mãi mãi thân cận thân cận. Một câu, không ngừng dì ngọt ngào dại ra, dì ngọt ngào nàng cha dì Bình cũng ngây người. Rốt cuộc là đã làm đại bệnh viện viện trưởng, phó lãnh đạo nhân vật, Tiểu Cam Thảo lời nói thâm ý. Dì Bình tự nhiên lĩnh hội được đến. Dì ngọt ngào ông ngoại bà ngoại, các cứu cứu đều họ Lưu, mà trong vòng mặt người ai chẳng biết, cố gia cùng Lưu gia một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Tiểu Phi nếu ở cố Tam Thiếu bên người làm chỉ đạo viên, mà Kiều Cam Thảo tìm nhiều năm như vậy đều không có tìm được một tia manh mối. Lưu gia, cố gia, Kiều Cam Thảo chỉ sợ đều hoài nghi thượng. Thậm chí còn có, Kiều Cam Thảo có lẽ liền chính mình cha con cũng đều hoài nghi thượng. Dì Bình đó là thật không biết. Nhưng dì Bình căn bản không có biện pháp giải thích. Liên tính hắn thật sự không biết tỉnh, thì tính sao? Lưu gia cùng cố gia như vậy thân mật, Tiểu Phi ảnh chụp mọi người đều gặp qua, cùng Tiểu Cam Thảo ít nhất có 8 phần giống. Chỉ bằng điểm này, Lưu gia ở cố gia ra ra vào vào, một lần đều không có ngẫu nhiên gặp được quá cố Tam Thiếu chỉ đạo viên. Ai tin đâu? Nhìn nhìn lại dì ngọt ngào lập lòe ánh mắt, dì Bình còn có cái gì không rõ? Chính mình cùng Tiểu Cam Thảo giống nhau, bất quá là nhà này người ngoài. Cái này ra đối ngoại họ Hà, họ Kiều, kỳ thật trong xương cốt, đều mẹ nó họ Lưu. Hắn dì Bình thản Kiều Cam Thảo giống nhau, đều bất quá là người ngoài trong mắt nhặt đại tiện nghi ở rể con rể. Đều là Lưu gia phụ thuộc phẩm. Dì Bình tức khắc đối Kiều Cam Thảo có một loại thưởng thức lẫn nhau, nét hoặc là nói là đồng bệnh tương liên cảm giác. Dì Bình thở dài một hơi, gật gật đầu, đỗ trọng ngươi muốn đưa trở về liền đưa trở về đi. Dù sao hắn cũng họ Kiều. Ngọt ngào trong bụng cái kia, mặc kệ là nam hay nữ. Liền lưu tại Hà ra đi. Tiểu Cam Thảo gật gật đầu, cũng thành. Nhạc phụ đại nhân mấy năm nay cũng không dễ dàng. Một phen lời nói, một chữ đều không có nhắc tới Lưu gia, dì ngọt ngào cùng nàng nương Lưu Hà lại mồ hôi lạnh ứa ra. Dì bình thản Tiểu Cam Thảo là tính toán mặc kệ các nàng hai, càng là tính toán thoát ly Lưu gia khống chế sao. Di ngọt ngào ôm lấy Kiều Đỗ Trọng liền anh khóc lên, Đỗ Trọng là ta mệnh căn tử, ai đều không thể đem chúng ta nương hai tách ra. Tiểu Cam Thảo nhìn Di ngọt ngào này phiên làm vẻ ta đây, lạnh lùng cười, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền cùng Đỗ Trọng đơn độc quá. Phụng dưỡng phí ta không phải ít ngươi, đương nhiên, cũng sẽ không làm ngươi công phu sư tử ngoạm. Di ngọt ngào, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi họ Hà, Đỗ Trọng họ Kiều, các ngươi đều không họ Lưu. Còn có, ngươi lời này, có hay không suy xét quá Đỗ Trọng ý nguyện? Tiểu gia thôn tiểu tam tiểu ngũ cùng tiểu bối cô, chỉ sợ đại hắn so ngươi cái này đương mẹ nó hảo đến nhiều đi. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 118 gì ngọt ngào. Tiểu Đỗ Trọng vốn đang ở cùng bảo mẫu làm đâu. Đã bị nàng nương ôm chặt, dãy rủa không thôi. Đột nhiên nghe được tiểu tam, tiểu ngũ, tiểu bối cô, lập tức an tính lại quay đầu nhìn về phía Kiều Cam Thảo. Tiểu tam, tiểu ngũ cùng tiểu bối cô muốn tới nhà ta chơi sao? Lời trong lời ngoài vui mừng nhảy nhót, căn bản vô pháp che giấu. Tiểu Cam Thảo đối với Kiều Đỗ Trọng lắc đầu, lại gật gật đầu. Tiểu Tam, tiểu ngũ cùng tiểu bối cô đều phải đọc sách, nhưng không có thời gian bồi người chơi. Bất quá, ta chuẩn bị đưa ngươi hồi Kiều ra thôn tìm bọn họ chơi đi. Kiều Đỗ Trọng nghe vậy, lập tức từ trên ghế trượt xuống dưới, lớn tiếng ồn ào, ta muốn mang lên ta tiểu ô tô, sắt lá hết xanh cùng tiểu ngũ cùng nhau chơi. Kiều Đỗ Trọng nhanh như chớp chạy, Di ngọt ngào rốt cuộc trang không nổi nữa. Hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Cam Thảo, ta liền không nên họ Hà. Nếu ta họ Lưu, Kiều Cam Thảo, ngươi hiện tại dám cùng ta bộ dáng này nói chuyện sao? Kiều Cam Thảo ý bảo bảo mẫu đóng lại Kiều Đỗ Trọng cửa phòng, đẩy đẩy mắt kính, lạnh lùng cười, gì ngọt ngào, làm cho cha mẹ ngươi mặt, ta nói thật cho ngươi biết, nếu không phải đôi ta là quân hôn, ta thật muốn đạp ngươi. Đừng nói ngươi họ Lưu, liền tính ngươi họ Cố, thì tính sao? Ta Kiều Cam Thảo kia một bước không phải chính mình đi ra. Ta lại gần ngươi cái gì? Từ khi kết hôn tới nay, ngươi trong phòng ngoài phòng sự tình gì làm tốt? Chứ bỏ kéo ta chân sau, ngươi có cái gì bản lĩnh? Lưu Hà bàn tay hướng trên bàn một phách, đứng dậy, lạnh lùng nói, Tiểu Cam Thảo, ngươi không cần qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa. Tiểu Cam Thảo lạnh lùng cười, cái gì kêu lên Hà rút ván, vong ân phụ nghĩa? Ngươi cùng ngươi khuê nữ luôn là ghét bỏ chúng ta Kiều gia thôn vị trí hẻo lánh, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, Lưu gia hướng lên trên số tam đại. Kia cũng là nông dân, cũng là ở Tây Bắc nông thôn xó xỉnh bên trong đất bảo thực, ngươi đây là quên nguồn quên gốc. Nếu sớm biết rằng ngươi khuê nữ là cái dạng này, nếu sớm biết rằng ngươi khuê nữ một lòng một dạ tưởng họ Lưu, liền tổ tông dòng họ đều không nghĩ muốn, lúc trước ta căn bản là sẽ không đồng ý này một môn hôn sự. Lưu Hà còn muốn nói cái gì, Di Bình lạnh lùng cười, hiện tại sửa họ còn kịp. Ta và ngươi ly hôn, khuê nữ về ngươi, đi đồn công an sửa họ, họ Lưu cũng thuận lý thành trương, không phải sao? Lưu Hà bị nghẹn họng, giận chừng Di Bình, ngươi phát cái gì điên? Kia tiểu tử nói chính là ta và ngươi khuê nữ. Di Bình cười khổ một tiếng, cái này ra, ngươi cùng ngươi khuê nữ mới là chủ, ta cùng ta con rể, chính là ngươi trong miệng kia tiểu tử, đều là Lưu gia khách nhân. Nửa đời người đi qua, hôm nay ta mới ý thức được. Năm đó ta đem khuê nữ giới thiệu cho Cam Thảo, là ái tài tích tài, hôm nay ta mới biết được, này không phải ái, là hại hắn à. Di ngọt ngào nhìn xem nàng cha. Nhìn lại nàng nương, nhất thời không biết theo ai. Nàng nương giáo huấn cho nàng, đã tin gần 30 năm lý luận, ta ba là Lưu Cương lệnh bài, giờ phút này đột nhiên không có tác dụng, Di ngọt ngào có chút ốc. Không chỉ ra sao ngọt ngào, Lưu Hà cũng ốc. Di Bình, một cái thành thật nghe lời nam nhân, hôm nay đột nhiên phản kháng. Hơn nữa là đứng bên ngoài người kia một phương, luôn mồm chỉ trích chính mình cùng khuê nữ, ai cho hắn ăn gan hùm mật gấu. Lưu Hà hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Di Bình thản kiểu Cam Thảo. Lôi kéo gì ngọt ngào tay, gào giống nói, hai người bọn họ không cần chúng ta nương hai đi. Lưu gia không thiếu chúng ta một ngụm cơm ăn. Di Bình thản Kiều Cam Thảo liếc nhau, cũng không có bất luận kẻ nào mở miệng giữ lại, ngay cả tiểu mập mạp Kiều Đỗ Trọng đều chỉ lo thu thập hắn quần áo, món đồ chơi, đi gặp hắn tiểu tam, tiểu ngũ, tiểu bối cô. Lưu Hà cùng Di ngọt ngào giống như chạy nạn giống nhau, cái gì đều không có mang, rời nhà đi ra ngoài. Di Bình nhìn các nàng bóng dáng, thổn thức không thôi. Đối với Kiều Cam Thảo nói, ngươi thỉnh một vòng giả, về quê bồi bồi Đỗ Trọng đi. Kiều Cam Thảo gật gật đầu, đi thư phòng chuẩn bị tốt giấy xin phép nghỉ giao cho Di Bình, cùng Đỗ Trọng cùng nhau thu thập đồ vật, hồi Kiều ra thôn đi. Di Bình nhìn Kiều Cam Thảo bóng dáng, thở dài một hơi. Kiều Cam Thảo mới 30 xuất đầu, Đỗ Trọng còn hết thể đều có thể vãn hồi. Nhưng chính mình đâu? Qua tuổi nửa trăm mới hiểu được, trước mắt đong đưa lão bà kia phó cha ta là Lưu Cương bộ dáng. Khuê nữ vẻ mặt hối hận chính mình không họ Lưu bộ dáng, Di Bình trong lòng nghẹn muốn chết. Chính như Kiều Cam Thảo nói được như vậy, quên nguồn quên gốc, không ngoài như vậy. Ai hướng lên trên số mấy thế hệ không phải nông dân. Dì Bình ngẫm lại chính mình Tây Bắc biên thủy quê quán, đột nhiên cảm thấy chính mình bất hiếu đến cực điểm. Nhìn nhìn Kiều Cam thảo giấy xin phép nghỉ, dì Bình thở dài một hơi, hắn cũng nên hồi Tây Bắc cái kia nông thôn xó xỉnh nhìn xem. Hy vọng mất sớm cha mẹ có thể tha thứ hắn bất hiếu, cũng không biết phụ lao hương thân ai nguyện ý thu lưu hắn cái này không có ra người. Ba ngày sau, bị lưu ra người chèn ép đến không chỗ để đi, chỉ có thể về nhà Lưu Hà, dì ngọt ngào nương hai, nhìn trống rông phòng ở, vẻ mặt một bước. Người đi nhà trống, liền bảo mẫu đều không ở, mấy cái ý tứ. Lưu Hà cùng dì ngọt ngào lúc này mới luôn cuống. Nương hai nơi nơi hỏi thăm, tới rồi dì bình thản Kiều Cam thảo đơn vị mới biết được, này hai người đều xin nghỉ, hơn nữa đều là thăm người thân giả. Nương hai lập tức phân công nhau hành động, Lưu Hà đi Tây Bắc, dì ngọt ngào té ngã lộn nhào đi Kiều Gia Thôn. Kiều Cam Thảo kết hôn đến bây giờ, Kiều Gia Thôn phụ lao hương thân lúc này mới lần đầu tiên gặp được Kiều Cam Thảo tức phụ. Bất quá, so sánh với, Kiều Cam Thảo xem như may mắn. Rốt cuộc, dì Bình kết hôn hơn 30 năm, hắn phụ lao hương thân mới lần đầu tiên nhìn thấy dì Bình tức phụ đâu. Mã Kim Phượng cùng Kiều Nhân Thọ nhìn nhìn bị hắc mặt Kiều Cam Thảo lánh vào cửa dì ngọt ngào, hơi hơi gật gật đầu, bất chí một từ. Kiều Cam Thảo vào phòng, quăng ngã tới cửa, lúc này mới đối với dì ngọt ngào cười lạnh nói. Ngươi không phải nhất không hiếm lạ Kiều Gia Thôn, nông thôn địa phương, ngươi tới làm gì? Dì ngọt ngào ủy khuất cực kỳ, ta cũng không muốn tới a. Chính là, ngươi cùng Đỗ Trọng đều ở. Kiều Cam Thảo nhìn hoa lê dính hạt mưa dì ngọt ngào, bất đắc dì cực kỳ. Dì ngọt ngào lớn nhất ưu điểm là nghe lời, lớn nhất khuyết điểm là nghe nàng nương nói. Đã kết hôn sinh con, Kiều Cam Thảo lại không nghĩ nháo thành hôm nay cái dạng này. Nếu dì ngọt ngào đổi tới, tỏ vẻ nàng vẫn là có tâm kinh doanh một đoạn này hôn nhân. Tiêu Cam Thảo cũng không phải ý chí sắt đá người, hắn chuẩn bị cấp dì ngọt ngào một cái cơ hội cũng cho chính mình một cái cơ hội. Có lẽ, rời xa Lưu Hà, dì ngọt ngào có thể có điều tiến bộ. Nhất nhật phu thê bách nhật ân. Như vậy đi. Ta cho chúng ta lẫn nhau một cái cơ hội. Nếu ngươi đồng ý, ngươi ở Kiều Gia Thôn ngốc một năm, đi theo ta nương học tập như thế nào xử lý trong nhà, ta về đơn vị xin ký túc xá. Dì ngọt ngào vẻ mặt mờ mịt, ở tại nhà ta không hảo sao. Sự tình gì ta nương cùng vương mẹ đều sẽ làm được hảo hảo, chúng ta cái gì đều không cần lo lắng. Tiêu Cam Thảo lắc đầu, vương mẹ là ngươi ông ngoại bà ngoại phái tới, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi ông ngoại bà ngoại già rồi, không có, trong nhà gánh nặng không được vương mẹ nó tiền lương, ngươi cùng ngươi nương ai tới chiếu cố. Liên tính vương mẹ có thể chiếu cố ngươi nương cả đời, cha mẹ ngươi già rồi, không có, ngươi lại nên làm cái gì bây giờ. Ngươi không có khả năng đi theo cha mẹ ngươi cả đời. Sớm muộn gì chúng ta cần thiết độc lập đi ra ngoài. Chương 119 ra sự nhi. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Đối với Kiều Cam Thảo loại này yêu cầu, gì ngọt ngào thế khó xử, ta có thể hay không gọi điện thoại hỏi một chút ta nương. Kiều Cam Thảo cười như không cười nhìn gì ngọt ngào ủy khuất nếu máu, cố mà làm nói, hảo đi. Kiều Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, lắc đầu, cái này nha đầu, hảo ủy khuất bộ dáng, thật là... Ngắm lại gì ngọt ngào có thể làm cho hắn cùng nàng cha mặt nhi, nói ra ta liền không nên họ Hà. Nếu ta họ Lưu Linh Tinh nói, Tiểu Cam Thảo liền không có trông cậy vào gì ngọt ngào có tâm nhãn. Tiểu Cam Thảo thở dài một hơi, xoa xoa gì ngọt ngào đầu, ngoan. Ta nương thực chỗ tốt. Gì ngọt ngào bị Tiểu Cam Thảo như vậy một an ủi, lập tức nở rộ gương mặt tươi cười, thuận thế cọ cọ Tiểu Cam Thảo lòng bàn tay, nhân ra lo lắng sao. Nhìn gì ngọt ngào làm lũng bộ dáng, Tiểu Cam Thảo lắc đầu, nhận mệnh, ngươi a. Thật là đủ rồi. Tiêu Cam Thảo trấn an hảo dì ngọt ngào, đẩy cửa ra, đối với Mã Kim Phượng cười nói, nương, làm ơn ngươi sự kiện nhi bái. Mã Kim Phượng nhướng mày, nha. Còn có ta có thể giúp đỡ chuyện của ngươi nhi a. Tiêu Cam Thảo ha hả cười, nương, ta cùng ngọt ngào nói tốt. Chúng ta không thể cả đời dựa vào lão nhân, chúng ta đến có chính mình ra, ngọt ngào cũng cảm thấy là lý lẽ này. Nhưng ngọt ngào thủ công nghiệp không sở trường, ta làm nàng ở nhà theo ngươi học học, ngươi liền giúp ta bái. Cũng không cần nhiều lợi hại, có tiểu bối một nửa có khả năng, ta liền thấy đủ. Mã Kim Phượng vỗ vô Kiều Cam Thảo, có ngươi tiểu bối muội muội một nửa có khả năng, ta cũng dạy không được. Dì ngọt ngào nghe xong lời này, nhíu nhíu mày, tiểu bối tên này, ở đâu nghe qua. Còn không có gặp mặt, tiểu bối cái này danh nhi, liền ở dì ngọt ngào tiểu vợ mặt trên nhớ kỹ, hơn nữa là làm tình địch giống nhau tồn tại. Không thể không nói, đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Nhưng là, ai sẽ tưởng được đến đâu. Mã Kim Phượng xem ở Kiều Cam Thảo chủ động hòa giải phân thượng, thật sự đem dì ngọt ngào đương khuê nữ giáo. Dì ngọt ngào tuy rằng tiểu khí, cũng may nghe lời, làm một cái thai phụ, Mã Kim Phượng cũng sẽ không làm nàng làm một ít nặng nề sống, trong lúc nhất thời, mẹ chồng nàng dâu hai cư nhiên chỗ cũng không tệ lắm. Càng làm cho Kiều Cam Thảo không nghĩ tới chính là, dì ngọt ngào cư nhiên đang xem quá Mã Kim Phượng cấp Kiều tiểu bối chuẩn bị giày theo sau, đối theo hoa sinh ra hứng thú, hơn nữa cư nhiên có thể suy một ra ba, tiến bộ thần tốc. Bất quá, ngẫm lại cũng là, dì ngọt ngào ở nói như thế nào, cũng là có mỹ thuật bản lĩnh người. Nhớ năm đó, nếu không phải kia một hồi hạo kiếp, không chuẩn dì ngọt ngào đi học mỹ thuật đi. Hiện tại, cùng Mã Kim Phượng làm bạn, cấp Mã Kim Phượng vẽ tranh hoa văn, kỳ thật cũng khá tốt. Miễn cho không có việc gì cùng lưu ra kia một đám nữ nhân hỗn, không đến đem đơn thuần gì ngọt ngào mang chạy trật, một ngày chính sự nhi không làm, liền biết đua đòi. Mã Kim Phượng cùng gì ngọt ngào, Tiêu Đỗ Trọng ở chung về sau mới biết được, gì ngọt ngào cũng không có như vậy tiểu khí, chỉ là bà thông gia Lưu Hà giáo dục xảy ra vấn đề. Gì ngọt ngào cùng Tiêu Đỗ Trọng đều là ngây thơ hài tử, bản tính không xấu, Tiểu Cam Thảo đem hai người ném cho chính mình, chính là muốn sửa lại hai người quan niệm, học được tay làm hàm nhai, không rửa cha mẹ. Cha ta là ai, ta ông ngoại là ai linh tinh, đừng nói Kiều Cam Thảo phản cảm, là cá nhân đều không thích, Kiều Gia Thôn cũng không có cái này tiền lệ. Mã Kim Phượng khác mặc kệ, lôi kéo gì ngọt ngào mỗi ngày cùng trong thôn đại thẩm đại tẩu nhóm một khối ngốc, cũng không cố tình giáo cái gì, nhưng dần dần, gì ngọt ngào sự tình gì đều có thể làm một chút, tuy rằng không tính thực hảo, nhưng tổng hảo quá ở nhà mười ngón không dính Dương Xuân Thủy Kiều tiểu thư Phạm Nhi. Gì ngọt ngào cũng tìm được rồi lạc thú giống nhau, không bao giờ cảm thấy nông thôn nơi này không tốt. Chỗ nào không hảo. Mã Kim Phượng dạy dỗ con dâu, Tiểu Nhân Thọ cũng không có nhàn rỗi, mang theo Kiều Đỗ Trọng đầy khắp núi lồi điên, còn cấp Kiều Đỗ Trọng tìm Tiểu Ngũ cái này bạn nhi, mãn sơn hoa dại cỏ dại quả dại, ở Kiều Nhân Thọ chỉ điểm hạ, so với Kiều Đỗ Trọng Tiểu ô tô, sắt lá hết xanh càng có ý tứ. Hơn nữa, cùng Tiểu Ngũ đối lập qua đi, Kiều Đỗ Trọng mới phát hiện chính mình không đủ. Biết chữ, viết chữ, tính toán, bơi lội, chào con cua. Kiều Đỗ Trọng liền không có giống nhau có thể thắng. Cố tình nhân ra Tiểu Ngũ còn thực khiêm tốn, động bất động liền xua xua tay, này đều không tính gì. Ta ca cùng ta tiểu cô đều so với ta lợi hại. Từ nay về sau, Tiểu Đỗ Trọng nhìn đến Tiểu Tam cùng Tiểu Tiểu Bối, đôi mắt lập loè ngôi sao, trong mắt tất cả đều là sùng bái, làm cho Tiểu Tam cùng Tiểu Tiểu Bối dở khóc dở cười. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Tiểu Cam Thảo chỉ có một vòng kỳ nghỉ, gì ngọt ngào vừa mới thích ứng Tiểu ra thôn sinh hoạt. Tiểu Đỗ Trọng còn yên lặng ở tân thế giới bên trong vô pháp tự kiềm chế, Tiểu Cam Thảo liền không thể không trở về trả phép. Mà ở trả phép cùng ngày, Tiểu Cam Thảo phải tới rồi một cái tin tức trọng yếu, hắn quan trọng lãnh đạo, hắn nhạc phụ đại nhân, Di Bình đồng chí, đã lấy thân thể không khỏe nguyên nhân, thỉnh nghỉ dài hạn, cũng xin trước tiên về hưu. Trong lúc nhất thời, mọi người xem Tiểu Cam Thảo ánh mắt đều thay đổi. Tiểu Cam Thảo như cũ điệu thấp làm người làm việc, đối đại gia chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi làm như không thấy, có thai như điếc. Bởi vì, hắn trong lòng rõ ràng, dì Bình nguyên nhân bệnh không ở mặt khác, chỉ là tâm bệnh. Mà ở hắn xin nghỉ trong lúc, dì Bình thản Lưu Hà vợ chồng, nhất định đã xảy ra cái gì hắn không biết, mà bọn họ cũng không chuẩn bị làm hắn, làm những người khác biết đến sự tình. Cái này ra, chỉ sợ muốn tan. Nhớ tới hắn cái kia làm người đau đầu mẹ vợ, Kiều Cam Thảo lắc đầu, đột nhiên cảm thấy thực xin lỗi Kiều Bán Hạ, đều là hắn gặp người không tốt, chọc đến Bán Hạ đối hôn nhân đều không có tin tưởng. Không xa địa phương. Tiểu Bán Hạ đánh một cái hắt xì. Mã Tinh Tinh bế lên nhà mình tiểu bảo bối trốn đến rất xa, lớn tiếng ồn ào, "Tiểu Bán Hạ, bị cảm liền ly nhà của chúng ta đồng ngôi sao xa một chút." Tiểu Bán Hạ ha hả cười, "Chỉ có ngốc tử mới có thể ở mùa hè cảm mạo đâu. Chính là có người niệm ta mà thôi." "Ta nói Mã Tinh Tinh, ngươi cùng Mã Hoánh Hoánh không hổ là hai tỷ muội, trả đũa bản lĩnh đều một mạch tương thừa." Mã Tinh Tinh híp híp mắt, ha hả cười, "Ngươi như thế nào nhận thức nhà của chúng ta Hoánh Hoánh, nói đến nghe một chút." Tiểu Bán Hạ nhặt đối chính mình có lợi nói vài câu, Mã Tinh Tinh híp mắt, "Gần nhất, ngươi như vậy cần mẫn hướng nhà ta chạy, nên không phải?" Tiểu Bán Hạ ha hả cười, nhìn ngươi nói, "Ta Tiểu Bán Hạ định ra mục tiêu, chưa từng có không đạt được, sẽ dùng loại này vu hồi khúc chết phương thức làm việc sao?" "Ta a, chính là thích khuê nữ, thích nhà của chúng ta ngôi sao." Tiểu Bán Hạ xoay người, cầm trống bỏi đùa với đồng ngôi sao, "Ngôi sao a, mau mau lớn lên, trưởng thành, cha nuôi cho ngươi tìm cái lao sư. Học nàng một nửa, là có thể gả hảo nhân ra. Đừng cùng mẹ ngươi dường như, đôi mắt bị bùn hồ, tìm ngươi ba, cả đời bảo mẫu mệnh." Đồng Mạnh Mẽ vừa nghe lời này, không vui, "Tiểu Bán Hạ, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì a? Bại hoại ta ở ta khuê nữ trong lòng cao lớn vĩ ngạn hình tượng." Đồng Mạnh Mẽ lời này vừa ra, Tiểu Bán Hạ cười đến ngửa tới ngửa lui, "Cao lớn vĩ ngạn nghe xong ngươi lời này, sẽ hủy khuất chết đi." Mã Tinh Tinh vừa nghe lời này, thực không cho thân lão công mặt mũi. Đồng dạng cười đến ngửa tới ngửa lui. Đồng mạnh mẽ không làm gì được nhà mình tức phụ, chỉ có thể trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Bán Hạ, ngươi tức phụ không phải bảo mẫu, ngươi là ngươi tức phụ bảo mẫu, thôi đi. Kiều Bán Hạ ha hả cười, nhà của chúng ta nhất định là hòa bình ở chung, ai cũng không phải ai bảo mẫu, rốt cuộc, sinh hoạt không thể tự gánh vác người, nhưng không nhiều lắm. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 120 dơ bẩn. Mã Tinh Tinh nhìn nhìn ngoài cửa sổ, cười nói, Kiều Bán Hạ, ngươi thật không phải đánh xem làm khuê nữ ngụy trang, hành ngẫu nhiên gặp được chi thật. Kiều Bán Hạ sửng sốt, nhìn nhìn cách đó không xa chậm rãi đi tới Mã Hoánh Hoánh, kêu rên một tiếng, ta như thế nào đã quên, hôm nay là tiểu bối nghỉ nhật tử. Nói xong câu đó, Kiều Bán Hạ vội vàng đứng dậy, các ngươi hảo hảo chiếu cố ác làm khuê nữ, ta đi trước. Nhìn Kiều Bán Hạ vội vã thân ảnh, Mã Tinh Tinh thật là lấy không chuẩn. Chỉ chốc lát sau, Mã Hoánh Hoánh đi đến. Mã Tinh Tinh thử tính hỏi một câu, lên lầu thời điểm gặp được Bán Hạ sao? Hắn vội vã tới, lại vội vã đi rồi, đem ta dọa nhảy dựng. Mã Hoánh Hoánh gật gật đầu, thấy được a. Hôm nay chúng ta trường học nghỉ, hắn phỏng chừng là đã quên đi. Sốt ruột đoái công chuộc tội đâu? Mã Tinh Tinh nhướng mày, đoái công chuộc tội. Mã Hoánh Hoánh gật gật đầu, cười nói, ngươi không có gặp qua hắn ở tiểu bối trước mặt như vậy, nếu là hắn tức phụ thấy, có thể giấm chết, liền không có gặp qua như vậy sủng muội mọi người. Mã Tinh Tinh vỗ vỗ chính mình bên cạnh ghế dựa, cười nói, tới tới tới. Ngồi xuống chậm rãi nói. Mã Hoánh Hoánh rửa gần Mã Tinh Tinh ngồi xuống, bắt đầu vô tình bán đứng nổi lên Kiều Bán Hạ tới. Đồng mạnh mẽ ở một bên cũng nghe đến mùi ngon. Kiều Bán Hạ kia miệng nhiều có thể a. Nhớ năm đó, đó là muốn cái kia cô nương cười, tuyệt đối khóc không được. Muốn cái kia cô nương khóc, nhân ra tuyệt đối cười không nổi. Chính mình truy tức phụ vẫn là Kiều Bán Hạ hỗ trợ đâu. Theo lý thuyết, Kiều Bán Hạ coi trọng ai, kia còn không phải ba ngón tay lấy ốc sư dễ như trở bàn tay. Cố tình Kiều Bán Hạ liền cùng trong miếu hòa thượng dường như, không gần nữ sắc. Nhận thức nhiều năm như vậy, đồng mạnh mẽ liền không có nhìn đến Kiều Bán Hạ đối cái kia tiểu cô nương như vậy để bụng quá, suốt ngày tiểu bối muội muội treo ở bên miệng. Nếu không phải biết Kiều Bán Hạ cùng Kiều tiểu bối là thật thật đường huynh muội, đồng mạnh mẽ tuyệt đối sẽ nghĩ lầm Kiều Bán Hạ đối Kiều tiểu bối có ý tứ. Đồng mạnh mẽ như như mày, Bán Hạ trong hồ lô mặt muốn làm cái gì a? Nhiều như vậy cô nương trứng mắt, cố tình chỉ đối muội muội hảo. Mã Hoánh Hoánh ha hả cười, đó là nhà của chúng ta tiểu bối nhận người đau bái. Mã Tinh Tinh bĩu môi, mới nhận thức mấy ngày a? Liền nhà các ngươi, nhân gia nhận sao? Mã Hoánh Hoánh ha hả cười, ta nhận liền thành. Kia chính là chúng ta phòng ngủ già trẻ, chuyên nghiệp kỹ năng người có quyền, nhưng nhận người đau. Ngươi không biết, tiểu nha đầu năm nay mới 15 tuổi, nhưng trong trường học mặt lão sư giảng khóa cũng không có nàng sinh động thú vị. Tiểu bối còn một chút ngạo khí đều không có, hỏi gì đều có thể kiên nhẫn giảng giải, ta thật là ái chết nàng. Mã Tinh Tinh vô vô Mã Hoánh Hoánh, nữ hải tử ra ra, động bất động liền nói cái gì yêu không yêu, giống cái gì. Mã Hoánh Hoánh sờ sờ đầu, cười. Trong phòng mặt hòa hợp thêm thấm. Cùng chi bất đồng, là quân y ghi ở đại đại cửa, nơi đó xưng được với là dương cung bạc kiếm. Tiểu Bán Hạ ở xe buýt thượng, liền nhìn đến Trần Nặc giải phóng xe, có thể nói hoàn mỹ bỏ lỡ. Bởi vậy, đứng ở quân y ghi ở đại đại cửa Kiều Bán Hạ, sắc mặt không thế nào hảo. Người bình thường nhìn đến loại tình huống này, đều sẽ tránh chi e sợ cho không kịp. Cố tình có người chính là như vậy không hiểu chuyện, dựa vào tiến đến đón đưa xe hơi nhỏ cửa, chào phúng cong cong khỏe miệng, cười nói, đây là kia ra tới đón muội muội hảo ca ca a. Thật đáng tiếc, có người đến cậy nhờ một cái hắc đại cái ôm ấp, sớm một bước đi rồi. Giải phóng xe cùng xe buýt, giống như nhân gia tuyển giải phóng xe đâu. Tiểu Bán Hạ nhìn trước mắt gương mặt này, nghe lời này, khỏe miệng gợi lên, cố tiểu thư, không biết cố Tam ít có không có đã nói với ngươi, không cần tùy tiện trêu chọc họ Kiều. Xem ở cố Tam thiếu trên mặt, trước kia đủ loại một mực bốc quá, hy vọng ngươi về sau không cần tái phạm, không cần cho ta một cái nghiệm chứng lời này cơ hội. Cố là lướt Kiều tiếu mặt bởi vì những lời này mà vặn mẹo, kia đoán độc bộ dáng, thật thật rất giống chuyện cổ tích bên trong láo vu bà. Tiểu Bán Hạ, ngươi đủ tàn nhẫn. Bất quá, ta rất muốn biết, ngươi cái này hảo ca ca cùng cố gia đại thiếu cái kia hảo ca ca so, ai lợi hại hơn? Tiểu Bán Hạ lắc đầu, không biết hối cải. Cố xinh đẹp cùng Tiểu tiểu bối có thể nói nhập là một sao. Cố xinh đẹp tuy rằng cũng họ cố, nhưng lại là cố gia tam thiếu chân ái mang lại đây con chồng trước, nàng cùng cố gia đại thiếu chi gian, nói là huynh muội chi tình, trên thực tế chuyện gì xảy ra, ai biết được. Nói nữa, đem Tiểu tiểu bối đẩy đến người trước. Kia cũng đến Tiểu tiểu bối phối hợp a. Hắn cùng Tiểu tiểu bối như thế hợp phách, rất lớn nguyên nhân chính là bọn họ đều cảm thấy cái kia vòng sở không được, quá loạn. Cố là lướt lạnh lùng cười, muốn sửa, không phải ta đi. Tôn nhận không ra người tâm tư, mới là nên sửa kia một cái đi. Tiểu Bán Hạ lạnh lùng cười, không cần đem các ngươi cố ra diễn xuất, xấu xa tư tưởng phóng tới người khác trên người. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, dâm giả thấy dâm. Cổ nhân thành không khinh ta. Cố là lướt biện bất quá Kiều Bán Hạ, một dậm chân, chui vào xe hơi nhỏ. Lưu Nhạn nhìn Cố là lướt, lại nhìn Kiều Bán Hạ, nhớ tới hai chương cùng Kiều Bán Hạ có vài phần tương tự mặt, thở dài một hơi, nói, chúng ta ở cửa chờ xe thời điểm, nhìn đến một chiếc giải phóng xe ngừng lại, nhảy xuống một cái hắc đại cái. Tiểu bối không nói hai lời đón đi lên, câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi như thế nào đã trở lại, là lướt không có lửa ngươi. Kiều Bán Hạ có chút không vui. Ngươi nha hảo hảo nói chuyện thành không. Một bên cấp Cố là lướt biện giải, một bên cấp tiểu bối đào hố, mấy cái ý tứ. Ngươi kêu ý ngoài lời chính là, Cố là lướt chỉ là nói chuyện không dễ nghe. Tiêu tiểu bối là thật sự không thể gặp nam nhân, hận không thể dán lên đi sao. Kiều Bán Hạ nhìn Lưu Nhạn gật gật đầu, ta biết. Ở xe buýt thượng giải hòa phóng xe đi ngang qua nhau thời điểm, ta liền biết ta đã tới chậm. Bất quá, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Đi theo Cố là lướt bên người, nhưng thật ra hủy khuất ngươi. Ngươi so nàng sẽ là người. Lưu Nhạn đầy đầu hát tuyến. Đây là hảo tâm không hảo báo, còn bị châm ngòi ly rán sao. Ngươi nhà nói như vậy, Cố là lướt nghĩ như thế nào ta. Tiểu Bán Hạ ha hả cười, nhìn trong xe Cố là lướt hung hăng mà ninh một chút Lưu Nhạn, tâm tình hảo không ít. Ta bất quá này đây bị chi đạo, còn thi bị thân mà thôi. Ở Lưu Nhạn lâm lên xe trước, Tiểu Bán Hạ nhàn nhạt bổ sung nói, Nga. Đã quên nói. Cái kia hắc đại cái là tiểu bối vị hôn phu, nghe nói vẫn là toàn quân đại bỉ võ quán quân. Ngươi lần sau nhưng đừng làm cho hắn mặt nói như vậy hắn. Đứa nhỏ này vẫn luôn cảm thấy chính mình không xứng với tiểu bối, tự ti đâu. Lưu Nhạn vừa nghe lời này, cũng biết chính mình uổng làm tiểu nhân, mắc cỡ đỏ mặt chui vào xe hơi nhỏ, bang một tiếng đóng cửa lại. Tiêu tiểu bối có vị hôn phu, còn có ca ca vô điều kiện sủng địch, loại chuyện này, ở Cố gia cùng Lưu gia, thật là kỳ tích giống nhau tồn tại. Hoặc là nói, các nàng cái kia vòng, căn bản không có khả năng. Nhưng tiểu Bán Hạ như vậy không chút do dự. Như vậy kiên định nói lời này, Cố là lướt cùng Lưu Nhạn lấy không chuẩn. Xe hơi nhỏ thực mau tốc độ rời đi quân y lìa đại cổng trường, ô tô khói xe mông lung Tiểu Bán Hạ mặt, Cố là lướt cùng Lưu Nhạn tâm tình nói không nên lời phức tạp. Tiểu Bán Hạ nhìn xe hơi nhỏ đi xa phương hướng, nheo nheo mắt. Xem ra, nên là nhìn xem Cam Thảo cùng đại ca A. Chương 121 ta thực thích. Tiểu Bán Hạ tung ta tung tăng ngồi xe buýt đi tìm bệnh viện Tiểu Cam Thảo, dọc theo đường đi chỉ trò trò. Khe khẽ nói nhỏ vô số kể, hơn nữa Kiều Cam Thảo cư nhiên một người ở tại bệnh viện bên trong, Kiều Bán Hạ cũng là sợ ngây người. Cam Thảo, xảy ra chuyện gì nhi? Kiều Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, ta nhạc phụ đại nhân bởi vì thân thể nguyên nhân, đệ tử trước tin. Kiều Bán Hạ nháy mắt đã hiểu, phòng ở đâu? Thu hồi đi. Kiều Cam Thảo lắc đầu, kia thật không có, chỉ là ta một người, cũng không cần thiết qua lại chạy, chỉ hoan chuyện này. Kiều Bán Hạ ha hả cười. Ngươi kia dính nhân tinh tức phụ cùng nhà ngươi tiểu bá vương đâu? Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, đưa trở về bồi nương tống cổ thời gian. Tiểu Bán Hạ nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi mẹ vợ bỏ được. Tiểu Cam Thảo mắt trợn trắng, nhạc phụ đại nhân cùng nhạc mẫu đại nhân cảm tình hảo, nhạc phụ đại nhân thân thể có bệnh nhẹ, nhạc mẫu đại nhân tùy hầu tả hữu, đương nhiên a. Tiểu Bán Hạ lắc đầu, cùng ngươi nói chuyện, thật lao lực. Ngươi liền nói rõ, ngươi cha vợ già sao đi? Tiểu Cam Thảo nhìn bốn phía, đẩy đẩy mắt kính, không gì. Cha vợ của ta trở về tranh Tây Bắc quê quán, mẹ vợ đuổi theo qua đi, sau đó cha vợ liền đệ từ trước tin, ta cũng không hiểu ra sao đâu. Bất quá, ta ngồi vị trí này, là bằng chính mình bản lĩnh, hắn từ trước không từ trước, ảnh hưởng không lớn. Dì ngọt ngào ở quê quán ốc, có cha mẹ nhìn, ta mới yên tâm. Tiểu Bán Hạ gật gật đầu, kia đảo cũng là. Ta hôm nay tìm ngươi, thật là có điểm mặt khác sự, cũng cùng ngươi tức phụ có điểm quan hệ. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, cùng nàng có quan hệ gì? Tiểu Bán Hạ liền đem Cố là lướt cùng Lưu Nhạn đều là kiểu tiểu bối bạn cùng phòng chuyện này, cùng với hai lần ngẫu nhiên gặp được từ đầu đến cuối vừa nói, Tiểu Cam Thảo híp híp mắt, lạnh lùng cười, xem ra, cha vợ của ta bệnh không đoán, từ chức đến thanh tịnh, cũng là cái không tồi lựa chọn. Chỉ là, đại ca chỗ nào? Tiểu Bán Hạ gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Bất quá, hai vách mạch rừng, điện thoại càng không có gì bảo mật tính. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, cuối tuần ta nghỉ ngơi, ngươi cũng điều hưu. Chúng ta kỵ xe đạp đi. Tiểu Bán Hạ gật gật đầu, sự tình liền như vậy gõ định rồi. Đối lập nơi này không khí ngưng trọng, Tiêu Tiểu Bối cùng Vương Quốc đống chỗ nào, liền không giống nhau, tràn đầy đều là màu hồng phấn phao phao. Sự tình, còn phải từ cổng trường nói lên. Tiêu Tiểu Bối sớm làm Tiểu Bán Hạ thông chi Trần Nặc hôm nay tới đón nàng, tự nhiên sớm làm tốt chuẩn bị, dù sao cũng không có gì đồ vật hảo mang, đầu một ngày thu thập hảo sách vở, liền tính chuẩn bị tốt. Nay sáng sớm, Tiêu Tiểu Bối đem chính mình đệm chăn thu được trong ngăn tủ, đem giường đắp lên, liền tính tề sống. Ở Đường Phương dưới sự trợ giúp, sớm đem đồ vật đặt ở cổng trường, cầm lấy thư một bên xem một bên chờ Trần Nặc. Giải phóng xe thanh âm xa xa vượt qua mặt khác xe, đương giải phóng xe ngừng ở quân y y cổng lớn, Tiêu Tiểu Bối cũng thu hảo chính mình thư, đối với Trần Nặc xinh đẹp cười. Nhưng giải phóng xe còn không có đình ổn, một cái hắc cao cái liền từ giải phóng trên xe mặt nhảy xuống tới. Tiêu Tiểu Bối lực chú ý lập tức đã bị người tới hấp dẫn, buột miệng thốt ra, sao ngươi lại tới đây? Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, lộ ra chính mình 8 viên trắng tinh hằn răng, ha hả cười, vừa vặn tốt có ngày nghỉ, vừa vặn ở ga tàu hỏa bên kia gặp được Trần Nặc, liền cùng hắn một khối lại đây tiếp ngươi lạp. Trần Nặc nhìn mỗi hai người đại giải cầu lương, nhịn không được ấn một chút loa. Vương Quốc Đống nhìn thoáng qua Trần Nặc, gãi gãi tóc, xách lên kiểu Tiểu Bối thư ném lên xe, một cái xoay người lên xe, đối với kiểu Tiểu Bối vương. Tiêu Tiểu Bối đem chính mình nhẹ nhàng đáp ở Vương Quốc Đống đại trưởng thượng, Tiêu Tiểu Bối dẫm lên gắng sức điểm, Vương Quốc Đống hơi hơi dùng một chút lực liền lên xe. Bất quá, Vương Quốc Đống tựa hồ xem nhẹ Kiều Tiểu Bối, dùng sức quá mạnh một ít, Tiêu Tiểu Bối người là lên đây, lại cả người bổ nhào vào Vương Quốc Đống trên người. Loại này nhào vào trong ngực cảm giác làm Kiều Tiểu Bối xấu hổ cực kỳ, Tiểu hơi hơi dùng sức, liền tưởng từ Vương Quốc Đống trên người bỏ dậy. Bất quá, phía dưới hơi hơi nhanh hơn tiếng tim đập làm Kiều Tiểu Bối biểu tình hoảng hốt. Trong lúc nhất thời đã quên chủ ý dưới chân. Vương Quốc Đống vừa mới ném đi lên thư, thật mạnh vướng ngã Kiều Tiểu Bối. Mắt thấy Kiều Tiểu Bối liền phải ngã ra thùng xe, Vương Quốc Đống bắt lấy Kiều Tiểu Bối, hướng trong lòng ngực lôi kéo. Kiều Tiểu Bối lại một lần nhào vào trong ngực. Chỉ là, lúc này đây, Vương Quốc Đống không còn có tim đập ra tốc chờ phấn hồng bọt khí ứa ra phản ứng. Kiều Tiểu Bối đầu hung hăng mà đụng phải Vương Quốc Đống cằm cằm, làm Vương Quốc Đống eo cùng hàng hóa chuyên trở rổ duyên lên đây một cái thân mật tiếp xúc. Vương Quốc Đống hít hà một hơi, rên rỉ một tiếng. Tiêu Tiểu Bối âm thầm may mắn Trần Nặc xe là dùng quân màu xanh lục đồng bố cái tốt, bên ngoài cái gì đều nhìn không tới. Trần Nặc ở phòng điều khiển hô, sao? Vương Quốc Đống trở về một câu, không có việc gì, té ngã một cái. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, rổ duyên nhi khái đến eo, còn không có chuyện này. Nói xong, liền đi lay Vương Quốc Đống eo. Vương Quốc Đống bắt lấy Kiều Tiểu Bối, bám vào Kiều Tiểu Bối bên thai nhẹ giọng nói, ngươi bất động. Liền chuyện gì nhi đều không có. Tiêu Tiểu Bối tâm linh phúc đến, nháy mắt đã hiểu. Trong nháy mắt, Tiêu Tiểu Bối cả người cùng tôm luộc dường như, từ đầu đến chân đều đỏ. Tiêu Tiểu Bối hận không thể trên mặt đất có điều phùng có thể chui vào đi, lại bị Vương Quốc Đống nói được không dám lộn xộn, chỉ có thể cắn môi, nỗ lực đem chính mình xúc thành một đoàn, giấu ở Vương Quốc Đống trong lòng ngực. Dáng vẻ này rõ ràng càng mê người, đỏ bừng môi bị Tiêu Tiểu Bối vô tình tra đạp, Vương Quốc Đống như thế nào bỏ được. Vương chỉ phất quá Tiêu Tiểu Bối môi. Ta luyến tiếp. Nói, Vương Quốc Đống túi đầu, dây mỏng vừa phải môi phủ lên Kiều Tiểu Bối môi đỏ, đầu lưỡi quét qua bị Kiều Tiểu Bối trà đạp môi đỏ, phát ra một tiếng thở dài. Kiều Tiểu Bối nhìn dần dần tới gần mặt, yên lặng nhắm hai mắt lại. Đối với thai thính mắt tinh Vương Quốc Đống tới nói, Kiều Tiểu Bối này nhất cử động không thể nghi ngờ là một loại biến tướng cổ vũ. Đỡ Kiều Tiểu Bối đại trưởng, một con cố định Kiều Tiểu Bối eo, một con chậm rãi thượng di, cố định trụ Kiều Tiểu Bối cái hốc, làm Kiều Tiểu Bối không chỗ có thể trốn. Nam nhân tựa hồ đối loại chuyện này đều có thể không thầy dạy cũng hiểu, nét Vương Quốc Đống đồng chí cũng không ngoại lệ, môi vô tình nghiền áp Kiều Tiểu Bối môi đỏ, đầu lưỡi đột phá Kiều Tiểu Bối khớp hàm, công thành lực chỉ, muốn chiếm hữu toàn bộ thế giới giống nhau. Bên hai tất cả đều là hắn hơi thở, ấm áp, tục tàng, tràn đầy chiếm hữu dục. Kiều Tiểu Bối, không chỗ sắp đặt, bắt lấy Vương Quốc Đống vào áo, không biết là nên chống đẩy, vẫn là đón ý nói lùa. Giải phóng xe chậm rãi thúc đẩy, bên ngoài ồn ào náo động dần dần rời đi. Nhỏ hẹp không gian, tự thành một cái thế giới. Tiêu Tiểu Bối cảm thấy chính mình cả người sức lực đều bị rút ra, vô lực sủi lơ ở Vương Quốc Đống trong lòng ngực, bị động hứng lấy Vương Quốc Đống giao cho hết thảy. Nhiệt tình, tưởng niệm cùng mặt khác. Thẳng đến Tiêu Tiểu Bối không thở nổi, Vương Quốc Đống mới thoáng buông tha nàng, hai tay căng thẳng, đem Tiêu Tiểu Bối ôm ngồi ở trong lòng ngực, bám vào Tiêu Tiểu Bối bên thai cọ sát, ta thực thích. Quân đầu thủ tục chỉ tác phẩm tiêu biểu giả tu thân tề ra cờ giờ quan điểm. Như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Chương 122 lữ đồ. Tiêu Tiểu Bối đột nhiên cảm thấy chính mình đời này lớn nhất yêu thích cắn môi, đến sửa. Hơn nữa là, lập tức sửa. Thoáng khôi phục sức lực, Tiêu Tiểu Bối nhỏ giọng nói, buông ta ra, được không? Vương Quốc Đống lắc đầu, không tốt. Tiêu Tiểu Bối đẩy đẩy Vương Quốc Đống. Như vậy không được rồi. Vương Quốc Đống đồng chí tới gần Kiều Tiểu Bối lỗ thai, hung tợn nói, ta ôm ta tức phụ, nơi nào không hảo. Tiêu tiểu bối trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Quốc Đống, lưu manh. Vương Quốc Đống liền cười, không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương, kia mới là chơi lưu manh. Ngươi là ta tức phụ, này không tính. Tiêu tiểu bối tất nhiên không lời gì để nói, chỉ có thể vương, ở Vương Quốc Đống bên hông hung hăng mà ninh một phen. Vương Quốc Đống lôi kéo Kiều tiểu bối, sờ sờ, đau không? Tiêu tiểu bối gật gật đầu, đậu má. Bên hông không có mềm thịt gì đó, thật là, cách đến Hoàng A. Đau. Vương Quốc Đống đồng chí gãi gãi đầu, ta cấp thổi thổi. Tiêu tiểu bối liền cười. Đây mới là Vương Quốc Đống sao? Vừa rồi kia phong cách, căn bản không đúng. Vừa rồi bá đạo tổng tài Phúc Hắc Phạm Nhi, nhất định là biểu hiện giả dối, nàng nhìn lầm rồi. Ái muội không khí gì đó, bị Tiêu tiểu bối này cười, làm cho không còn sót lại chút gì. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, nhìn nhìn Tiêu tiểu bối, ngươi không say xe. Tiêu tiểu bối bị như vậy vừa nhắc nhở, đốn giác dạ dày sông cuộn biển gầm, hung hăng mà ninh một chút Vương Quốc Đống, nhíu mày. Vương Quốc Đống một ôm Tiêu tiểu bối eo, một phách Tiêu tiểu bối phía sau lưng, dựa vào ta ngủ một lát. Tỉnh liền đến ra. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, bất chấp tự hỏi rất nhiều, dựa vào Vương Quốc Đống nhắm hai mắt lại. Mỹ nhân trong ngực, nhuyễn ngọc ôn hương, Vương Quốc Đống không tự giác giơ lên khóe miệng. Phúc hắc không phải trời sinh, toàn dựa hậu thiên bồi dưỡng a. Tiêu tiểu bối, bá đạo tổng tài không phải Vương Quốc Đống thuộc tính, nhưng phúc hắc lại là có. Người trong lòng cái kia thành thật hàm hậu Vương Quốc Đống, mới là biểu tượng. Phong cách không đối gì đó, mới là ảo giác a. Tiêu tiểu bối đồng chí, ngươi không thể lấy cũ ánh mắt xem tân thời đại người cùng sự a. Giải phóng xe ngừng ở sư phạm học viện cửa thời điểm, Tiêu tiểu bối đã ở Vương Quốc Đống trong lòng ngực tiến vào mộng đẹp. Chờ ở sư phạm học viện cửa, trừ bỏ vốn dĩ liền ở chỗ này đọc sách Tiểu Xuân Lan, còn có đã đợi Trần Nặc hai ngày Trần Đại Khuê. Trần Đại Khuê xốc lên quân màu xanh lục đồng bố, nhìn đến Vương Quốc Đống cùng Tiểu tiểu bối ánh mắt đầu tiên, liền không có hảo ý cười. Vương Quốc Đống đem một con chỉ đặt ở bên miệng, ý bảo Trần Đại Khuê không cần ra tiếng. Trần Đại Khuê cười cười, nhỏ giọng hỏi, ngủ rồi? Vương Quốc Đống gật gật đầu. Trần Đại Khuê ha hả cười, Xuân Lan nhưng thật ra có thể ngồi phía trước, ta ngồi chỗ nào? Vương Quốc Đống ánh mắt đảo qua, ý tứ là, lớn như vậy một cái thùng xe, còn không có ngươi chỗ ngồi. Trần Đại Khuê ha hả cười, quấy rầy đến các ngươi, nhiều ngượng ngùng a. Vương Quốc Đống ôm Tiểu tiểu bối, nâng lên một chân quét lại đây. Tuy rằng trên đùi động tác rất lớn, nửa người trên lại rất ổn, Tiểu tiểu bối một tia run rẩy đều không có. Trần Đại Khuê sau này lui một bước, lòng còn sợ hãi vô vỗ trên cánh tay nửa cái dấu chân. Ngươi nha tính toán giết người diệt khẩu a, còn không phải là chỉ đùa một chút sao? Vương Quốc Đống đạm đạm cười, ta không cũng khai nói giỡn, hoạt động gân cốt sao? Trần Đại Khuê cười cười, lắc đầu, thành thành thành. Vậy ngươi nói, sao ngồi? Vương Quốc Đống liếc liếc mắt một cái Trần Đại Khuê, ái ngồi chỗ đó ngồi chỗ nào? Trần Đại Khuê nhìn nhìn giải phóng xe, phòng điều khiển quá nhỏ, mấy cái giờ, còn phải ngồi mặt sau. Vậy ngượng ngùng, quấy rầy. Vương Quốc Đống nhìn nhìn đã đối chính mình nộ mục tương đối Kiều Xuân Lan, thay đổi một cái tư thế, ôm tiểu tiểu bối nhắm mắt lại. Trần Đại Khuê quay đầu, đỡ Kiều Xuân Lan thượng giải phóng xe. Cùng Kiều Xuân Lan kết hôn không lâu, nhưng Trần Đại Khuê đối Kiều Xuân Lan cũng coi như là hiểu biết. Kiều Xuân Lan sở dĩ đối Vương Quốc Đống nộ mục tương đối, tuyệt đối không phải bởi vì Vương Quốc Đống thử tính một chân, mà là Vương Quốc Đống ôm tiểu tiểu bối sở biểu hiện ra ngoài cái loại này trạng thái. Vương Quốc Đống cư nhiên ở Kiều Xuân Lan trước mặt biểu đạt, nữ nhân này là của ta. Làm Kiều Xuân Lan cái này cô khống như thế nào có thể tiếp thu. Vừa lên xe, Kiều Xuân Lan liền chiều Vương Quốc Đống nào tới. Bất quá, nhìn Kiều tiểu bối ngủ rồi còn khẩn thốc mày, Kiều Xuân Lan thở dài một hơi, nhìn nhìn chính mình đã hơi hơi phồng lên bụng, bĩu môi. Trần Đại Khuê lắc đầu, đem Kiều Xuân Lan kéo lại đây, cũng giống Vương Quốc Đống ôm tiểu tiểu bối giống nhau ôm Kiều Xuân Lan, cười nói, ngươi không thể so trước kia. Khảo thí như vậy nhiều ngày, không mệt sao? Dù sao hiện tại cũng không có gì sự tình làm, bổ bổ buồn ngủ đi. Tiêu Xuân Lan còn không quá thói quen loại này thân mật, vốn định chống đẩy. Nhưng vừa chuyển mặt, nhìn cách vách ngồi kia hai người, Tiêu Xuân Lan mặt đẹp trầm xuống, hoa ở Trần Đại Khuê trong lòng ngực nhắm hai mắt lại. Nhân gia vị hôn phu thê đều có thể làm sự tình, các nàng này một đôi cầm giấy hôn thú, quốc gia bị án phu thê còn làm đến không được. Trần Đại Khuê chỉ xem một cái Tiêu Xuân Lan động tác, là có thể đem nàng tâm tư đoán thất thất bát bát. Ôm tức phụ. Trần Đại Khuê trong lòng khóc ca. Tức phụ trong lòng, cô so với ta cái này thân lão công quan trọng 100 lần, ta nên làm cái gì bây giờ? Ôn lai chở, rất cấp bách. Giải phóng xe đều tốc chạy, ven đường cũng không bình thản. Vương Quốc Đống cùng Trần Đại Khuê lại không oán không hối hận làm thịt người cái đệm, dùng toàn thân tâm bảo hộ chính mình yêu nhất nữ nhân, hai tay vững như bàn thạch, tận cố gắng lớn nhất, cấp ái nhân nhiều nhất cảm giác an toàn. Tiểu Xuân Lan thân thể tố chất so kiểu tiểu bối hảo rất nhiều, liền tính mang thai, còn khảo thí 4 ngày, Tiểu Xuân Lan bất quá ngủ trong chốc lát, liền ở một lần sốc nảy trung tỉnh lại. Nhìn Tiểu Xuân Lan mở ra đôi mắt, Trần Đại Khuê nhỏ giọng nói, ngủ tiếp trong chốc lát. Tiểu Xuân Lan lắc lắc đầu, cảm giác được thân thể phía dưới thân thể, theo giải phóng xe đông đưa, mà không ngừng di động trọng tâm, Tiểu Xuân Lan trong lòng ấm áp. Nhìn nhìn lại vẫn luôn ôm Tiểu Tiểu Bối Vương Quốc Đống, đột nhiên đã không có như vậy nhiều ý. Mỹ mắt không nhất định vì thật. Mắt thấy nếu là Vương Quốc Đống ở chiếm Tiểu Tiểu Bối tiện nghi, trên thực tế, Vương Quốc Đống cũng tự cấp Tiểu Tiểu Bối cung cấp một cái thoải mái ngồi xe hoàn cảnh. Cái này Vương Quốc Đống, trong lòng là có Tiểu Cô Cô đi. Tiểu Tiểu Bối lại như thế nào xinh xắn lanh lợi, kia cũng là mấy chục cân người a. Dọc theo đường đi, 6 tiếng đồng hồ, vẫn luôn không ngừng ôm. Liên tính Vương Quốc Đống luyện qua, nét kia cũng là cố hết sức. Tiểu Xuân Lan nghĩ đến đây, sắc mặt cuối cùng là hảo một ít, quay đầu nhìn về phía Vương Quốc Đống, Tiểu Cô Cô cho ngươi thư, ngươi nhìn sao? Khó được Tiểu Xuân Lan vẻ mặt ôn hòa cùng chính mình nói chuyện, Vương Quốc Đống gãi gai tóc, gật gật đầu, thấy thì thấy, nhưng rất nhiều không hiểu. Đặc biệt là thơ từ ca phú, thành ngữ gì đó. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, ngươi nhìn, liền không có cô phụ Tiểu Cô Cô một mảnh khổ tâm. Thật muốn không hiểu, tới hỏi ta cũng đúng. Trần Đại Khuê cười cười, nhân ra thật vất vả tìm được sẽ, làm gì tới hỏi ngươi. Tiểu Xuân Lan ninh Trần Đại Khuê bên hông một chút ra, hung hăng vừa chuyển, một bụng tâm địa gian rảo. Trần Đại Khuê cái kia mặt nhăn đến nha. Huynh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Quân tẩu thủ tục chỉ tác phẩm tiêu biểu giả tu thân tề ra cờ giờ quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Chương 123 về đến nhà. Tuy rằng cơ sở công vững chắc, không cần lâm thời ôm chân Phật phụ lục, nhưng đồng dạng đã trải qua 4 ngày khảo thí kiểu Tiểu Bối vẫn là tinh bị lực tẫn. Ở Vương Quốc Đống cấp an ổn bên trong, Tiểu Tiểu Bối một giấc này ngủ thật sự kiên định. Chờ đến Tiểu Tiểu Bối bị đánh thức thời điểm, xe đã ngừng ở Nguyệt Lão Kiều bên cạnh. Tiểu Tiểu Bối vẻ mặt mờ mịt dùng xoa đôi mắt, nhìn trước mắt kia một trương góc cạnh rõ ràng mặt, ngây người 2 giây mới đem nhỏ nhặt ký ức nhặt về tới. Sơ sơ chính mình mặt, không có nước miếng, không có ghẻn, thực hảo. Một túi đầu, Tiểu Tiểu Bối mới phát hiện chính mình cư nhiên ngồi ở người nào đó trong lòng ngực. Tiểu Tiểu Bối bám một chút đứng dậy, nhìn nhìn bên cạnh Tiểu Xuân Lan cùng Trần Đại Khuê, cả người lại một lần từ đầu đến chân nhiễm một tầng màu hồng phấn. Tiểu Xuân Lan vãn trụ Tiểu Tiểu Bối cánh tay, cười nói, Tiểu Cô Cô, ta có thể tưởng tượng ngươi, ngươi không tới xem ta liền tính, còn không được ta tới xem ngươi. Thật quá đáng. Tiểu Tiểu Bối một giây quên mất xấu hổ, sờ sờ Tiểu Xuân Lan bụng, cười nói, ta cho ngươi gửi đồ vật có hay không dùng. Hải tử ngoan không ngoan. Lớn bụng đọc sách liền đủ vất vả, chạy tới chạy lui, không duyên cớ làm ta lo lắng. Nói không được tới liền không được tới, tới ta cũng không thấy ngươi. Tiểu Xuân Lan rên rỉ một tiếng. Trần Đại Khuê đỡ Tiểu Xuân Lan, cười cười, Tiểu Cô Cô lời này, có lý. Tiểu Xuân Lan xoay đầu, một cái đôi bàn tay trắng như phấn nện ở hắn trên người, ngươi liền không thể gặp ta cùng Tiểu Cô Cô hảo. Trần Đại Khuê làm như có thật gật gật đầu, kia cần thiết ta. Ngươi là ta tức phụ, ngươi đến cùng ta hảo a. Tiểu Tiểu Bối xì một tiếng liền cười. Này dấm ăn, có trình độ. Vương Quốc Đống làm như có thật gật gật đầu, đối với Trần Đại Khuê nói, ngươi lời này, có lý. Nói xong, ôm Tiểu Tiểu Bối eo, nhẹ nhàng nhảy dựng. Tiểu Tiểu Bối một tiếng kinh hô, xong ôm chặt lấy Vương Quốc Đống cổ. Vương Quốc Đống thỏa thuê đắc ý cười. Trần Đại Khuê hơi có chút tiếc nuối, mỹ nhân nhào vào trong ngực cảm giác, hắn cũng tưởng nếm thử. Chỉ là, nhà mình tức phụ mang thai, loại này kinh hỉ sự tình, hắn thật đúng là cũng không dám chơi. Trần Đại Khuê nhảy xuống xe, đối với trên xe Tiểu Xuân Lan Vương, Tiểu Xuân Lan hơi ngồi xổm, Trần Đại Khuê xong bóp Tiểu Xuân Lan eo, liền đem Tiểu Xuân Lan từ giải phóng trên xe mặt ôm xuống dưới. Lúc này, Tiểu Tiểu Bối cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, vội chân loạn từ Vương Quốc Đống trên người xuống dưới, một khuôn mặt hồng đều mau bốc khói. Trần Nặc mới vừa xuống xe, đem một màn này toàn xem ở trong mắt, chỉ vào Tiểu Tiểu Bối cười nói, Tiểu Cô Cô, ngươi sao không đi đường lão sư? Nhào vào trong ngực bốn chữ, giải thích nhiều toàn diện, nhiều cụ thể a. Tiểu Tiểu Bối dậm một chút chân, lưu lại một hừ lạnh, chạy. Vương Quốc Đống đối với Trần Nặc hơi hơi mỉm cười, chúng ta thảo luận, cái gì kêu tôn lão ai ấu? Trần Nặc phát ra giết heo giống nhau chu lên, cứu mạng. Tiểu Tiểu Bối cũng không quay đầu lại, trong lòng yên lặng nói, ngươi nhà, xứng đáng. Tiểu Xuân Lan vuốt bụng, nhíu nhíu mày, đối với Trần Đại Khuê nói, ta đã đói bụng. Trần Đại Khuê lập tức đỡ Tiểu Xuân Lan, giống như Lý Liên Anh đỡ Từ Hy Thái Hậu giống nhau, ủy lạo tức phụ bụng đi. Trần Nặc tiểu bằng hữu cầu cứu thanh, bị người làm lơ. Đây là sẽ không xem hình thức người kết cục. Chờ đến tiểu tiểu bối ăn xong độc thuộc về chính mình canh trứng, Trần Nặc mới nhe răng nhết miệng trở về, trên mặt một chút việc đều không có, đến nỗi bên trong. Nội thương không đến mức, nhức mỏi mấy ngày khẳng định là cần thiết. Trần Nặc vẻ mặt đưa đám, nhìn tiểu tiểu bối, tiểu cô, ngươi hảo nhẫn tâm, cư nhiên không cứu ta. Tiểu tiểu bối đào đào lỗ thai, gần nhất không biết như thế nào, lỗ thai không tốt lắm xử. Ngươi làm sao vậy? Trần Nặc bĩu môi, nhìn tiểu tiểu bối, ngươi chính là cố ý. Tiểu tiểu bối lắc đầu, ta không phải cố ý, ta là cố ý. Ai làm ngươi xem ta chê cười, còn cười đến lớn nhất thanh đâu. Trần Nặc ghé vào trên bàn, không núp ních. Tiểu tiểu bối nhìn đáng thương vô cùng Trần Nặc, lắc lắc đầu, mang sang một mâm cơm chiên trứng đặt ở trước mặt hắn, hoàng đế không kém đói binh. Xem ở ngươi đưa ta trở về phân thượng, cho ngươi một ngụm cơm ăn. Trần Nặc đứng dậy chắp tay thi lễ, cảm ơn tiểu cô thưởng. Tiểu tiểu bối chụp một chút Trần Nặc, ngươi nha. Liền bần đi. Trần Nặc gật gật đầu, cũng không phải là. Mẹ ta nói, nàng liền coi trọng cha ta ái ba hoa. Nhiều ít cô nương ra liền hảo này một ngụm. Tiểu tiểu bối lắc đầu, vậy ngươi khi nào mang một cái cô nương cho ngươi nương đi xem một chút. Trần Nặc che lại chính mình mặt, vẻ mặt thẹn thùng chi sắc, ai ra. Nhân ra còn nhỏ đâu. Như thế nào không biết xấu hổ nói cái này. Tiểu tiểu bối ôm bụng cười cười to, ngươi a. Làm ta nói ngươi cái gì hảo. Trần Nặc bưng lên chính mình chén, gì đều không nói, tốt nhất. Tiểu tiểu bối lắc đầu, ta đây muốn hay không nói thêm câu nữa. Trần Nặc bao một mồm to cơm nhìn tiểu tiểu bối, dùng ánh mắt ý bảo tiểu tiểu bối tiếp tục. Tiểu tiểu bối chậm rãi nói cuối cùng một câu, ngươi muốn đổ chua sao. Trần Nặc tức khắc gật đầu như đảo tỏi. Tiểu tiểu bối mi một trọn, không phải nói, gì đều không nói, tốt nhất. Trần Nặc nuốt xuống trong miệng cơm, nhìn tiểu tiểu bối, tiểu cô, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Tiểu cô đùa giỡn người bản lĩnh quá lợi hại, như thế nào phá. Online trở, rất cấp bách. Tiểu tiểu bối buông điều canh, nhìn Trần Nặc ăn ngấu nghiến bộ dáng, cười nói, ngươi đây là bao lâu không có ăn cái gì. Trần Nặc nhìn tiểu tiểu bối, nước mắt đều mau xuống dưới, ta tiểu cô a. Nhưng đừng nói nữa. Ngươi không biết ta. Ta đêm qua khai hơn phân nửa đêm xe, hôm nay buổi sáng mới đến.